Không cần quỳ, Lý Tư Thần đương nhiên là cầu mà không được, thuận thế liền đứng lên, nhưng miệng mặt trên vẫn là giả mù sa mưa khách sáo vài câu. Nâng dậy Lý Tư Thần sau, Trương Hộ Pháp quét quỳ trên mặt đất ba người liếc mắt một cái, thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói, đều đứng lên đi. Cổn Sát Nguyên cùng Trương Sa, Mã Hoài, lúc này mới thật cẩn thận từ trên mặt đất bò lên. Thấy Lý Tư Thần không cần quỳ, lại còn có cùng Trương Hộ Pháp lời nói thật vui, Cổn Sát Nguyên trong lòng lửa giận cùng oán khí kêu kêu một tiếng hừng hực. Ở thật sâu hít một hơi sau, hắn đứng dậy, trầm giọng nói, Cao trưởng lão, Trương Hộ Pháp, ta có một chuyện muốn hội báo. Ngươi có chuyện gì, chờ lát nữa lại nói. Trương Hộ Pháp vây vây tay, hắn lúc này nhưng không có tâm tình phản ứng Cổn Stanguin. Cổn Stanguin lại không có câm miệng, mà là tiếp tục nói, Trương Hộ Pháp, chuyện này, ta cần thiết muốn hiện tại nói, bởi vì nó cùng Diêm La có quan hệ. Nói, hắn giơ tay một lóng tay Diêm La, lạnh lùng nói, Diêm La căn bản là sẽ không luyện đan. Hắn là ở lừa gạt ngài cùng Cao trưởng lão. Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp mày hơi trọn, cũng không có bởi vì Cổn Stanguin lời nói của một bên liền tức giận phát hỏa, biểu hiện thực bình tĩnh. Rốt cuộc bọn họ đều là sống mấy trăm năm, hơn 1000 năm người, tâm cơ sớm đã luyện thâm trầm như hải. Trương Hộ Pháp như cũng là mặt mang tới cười, hướng Lý Tư Thần nói, Diêm La dược sư, có người nghi ngờ ngươi luyện đan thuật. Ngươi xem, có phải hay không cho chúng ta chứng minh một chút. Trên thực tế, Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp cũng là tâm tồn hoài nghi, liền tính Cổn Stanguin không nói, bọn họ cũng sẽ làm Lý Tư Thần chứng minh một chút. Rốt cuộc đề cử dược sư tiến vào dược lư, sự tình quan trọng đại, bọn họ cũng là phải cẩn thận ứng đối. Đương nhiên không có vấn đề. Lý Tư Thần một ngụm đáp ứng, cười hỏi, chỉ là không biết, muốn như thế nào tới chứng minh. Trương Hộ Pháp nói, bên trái trong viện, có một cái phòng luyện đan, là lúc trước một vị dược sư ở thuộc trung phân bộ bế quan tiềm tu khi lưu lại, không bằng ngươi hiện tại liền khai lò. Cho chúng ta lại luyện một đám vạn càng đan tới. Yêu cầu cái gì dược liệu, ngươi chỉ lo nói, ta lập tức khiến cho người đi cho ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Cái này chủ ý, là Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chứng minh có thể hay không luyện đan thuật, đơn giản nhất phương pháp, chính là khai lò luyện một đám đan. Có thể. Lý Tư Thần gật đầu đáp. Nhìn thấy một màn này, Cổn Stanguin nhịn không được những mày, rất là buồn bực cùng khó hiểu, vì cái gì hôn đàn này, vẫn là như thế chấn định. Chẳng lẽ? Hắn thế nhưng thật sự học xong luyện đan thuật, có thể luyện ra vạn càng đan. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. À, ta đã biết, hắn khẳng định là tính toán ở luyện đan trong quá trình chơi xiếc, đem sớm liền chuẩn bị tốt vạn càng đan trộm đổi đến đan đỉnh trung đi, lấy giả mạo là chính mình luyện ra tới. Nghĩ đến đây, Cổn Stanguin vội vàng lại nói, Cao trưởng lão, Trương Hộ Pháp, còn thỉnh các ngươi hai vị ở Diêm La luyện đan thời điểm, với một bên giám sát, để tránh hắn dở trò bị bợm. Nay đề nghị đúng là Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp muốn. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức đồng ý, mà là giả mù sa mưa hướng Lý Tư Thần trưng cầu ý kiến. Diêm La dược sư, ngươi xem. Lý Tư Thần mỉm cười gật đầu, ta cũng hy vọng Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp với một bên giám sát, miễn cho chờ ta luyện ra đan dược sau, còn có người loạn nói bậy loạn vu oan. Thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền đi phòng luyện đan đi. Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp chăm miệng một lời, đều gấp không chờ nổi. Đệ nhất 1076 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thành đan. Tới rồi phòng luyện đan sau, Lý Tư Thần đem chính mình yêu cầu dùng đến dược liệu đều cấp liệt ra tới, Trương Hộ Pháp lập tức sai người đi chiếu đơn lấy thuốc. Làm trường sinh đạo kinh doanh hơn 1000 năm thuộc trung phân bộ, nơi này dự trữ rất nhiều thứ tốt, dược liệu càng là chủng loại đầy đủ hết, cái gì cần có đều có. Không vài phút, Lý Tư Thần liệt ra những cái đó dược liệu, tất cả đều bị lấy lại đây. Một kiện không kém, hơn nữa số lượng so với hắn yêu cầu còn muốn nhiều ra vài lần. Nhìn đến Lý Tư Thần mặt có nghi hoặc, Trương Hộ Pháp cười giải thích nói, chúng ta đều rất rõ ràng, luyện đan đều không phải là mỗi lần đều có thể đủ thành công, cho nên ta khiến cho người mỗi kiện dược liệu nhiều lấy mấy phân lại đây, như thế, liền tính là thất bại cái một hai lần, cũng có thể có cũng đủ dược liệu tiến hành ba lần, bốn lần luyện đan. Trương Hộ Pháp thật là có tâm. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Tin tưởng 10 phần nói, nhưng ta chỉ cần một phần dược liệu như vậy đủ rồi. Bởi vì này vạn càng đan, ta có 10 phần nắm chắc, có thể một lần thành đan. Lý Tư Thần mục đích là muốn nhốt đánh vào dược lư thu hoạch từ phúc tình báo. Nếu chỉ là lấy một cái bình thường dược sư thân phận tiến vào dược lư, tìm hiểu tình báo cũng không dễ dàng. Cho nên, hắn quyết định lấy ra bản thân toàn bộ bản lĩnh, đem Trương Hộ Pháp cùng Cao trưởng lão cấp thật sâu chấn động một hồi, do đó lấy đan đạo thiên tài thân phận tiến vào dược lư. Như vậy thân phận không thể nghi ngờ có thể càng chịu coi trọng, đương nhiên cũng đem càng dễ dàng tìm hiểu đến chính mình muốn tình báo. Quả nhiên, Trương hộ pháp cùng cao trưởng lão đang nghe tới rồi hắn nói sau, đều là sửng sốt. Một lần thành đan. Ngươi là thật sự sao? Trương hộ pháp kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng, luyện đan loại chuyện này, bảy thành ở người tam thành ở thiên. Liên tính là dược lưu chung những cái đó tẩm dâm luyện đan nhiều năm thâm niên đan sư, cũng không dám cam đoan nói chính mình có thể một lần thành đan. Cao trưởng lão tuy rằng không có mở miệng, lại hơi hơi chọn một chút mày, ở trong lòng mặt nói thầm nói, gia hỏa này đến tột cùng là cuồng vọng đâu, vẫn là thật sự có năm chắc có thể một lần thành đan. Lại hoặc là như cái kia phiên người lời nói, tính toán chơi xiếc lửa gạt chúng ta. Ra mặt dày theo vào phòng luyện đan tới cồn sát nguyện, còn lại là ở trong lòng cười lạnh, Diêm La nha Diêm La, ngươi lần này chính là dọn cục đá tạp chính mình chân A một lần thành đan. Ngươi đương chính mình là ai? Liên tính là dược lư bên trong những cái đó đại dược sư, cũng không dám khen hạ như vậy cửa biển. Huống chi ngươi muốn luyện, còn không phải bình thường đan dược, mà là chữa thương thánh dược vạn càng đan. Lúc này, không cần ta nhiều lời nhắc nhở, cao trưởng lão cùng trương hộ pháp cũng sẽ đề cao cảnh giác. Ta cũng không tin, khi bọn hắn hai vị nghiêm túc lên sau, ngươi những cái đó siếp còn có thể hữu dụng. Lý Tư Thần đem vài người phản ứng, tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn muốn, chính là như vậy một cái hiệu quả. Hiện tại những người này hoài nghi càng lớn, chờ đến kết quả ra tới sau, mới có thể bị chấn động càng sâu. Này, chính là cái gọi là tương phản manh liệt cảm. Cho nên, ở đối mặt trương hộ pháp dò hỏi, hắn cũng không làm giải thích, chỉ là nói, ở cao trưởng lão, trương hộ pháp trước mặt, ta cũng không dám nói dối. Nếu không thể một lần thành đan, ta cam nguyện chịu trừng phạt. Trương hộ pháp cùng cao trưởng lão bay nhanh dùng ánh mắt giao lưu một chút, cười nói, trừng phạt nhưng thật ra không cần, rốt cuộc luyện đan một thuật, bảy phần ở người ba phần ở thiên. Nhưng nếu ngươi thật sự có thể một lần thành đan, như vậy ta cùng cao hộ pháp, tất nhiên sẽ dắt tay nhau để cử ngươi, lấy đại dược sư thân phận, tiến vào đến dược lư bên trong, trở thành dược lư vị thứ tư đại dược sư. T. Nghe được trương hộ pháp này một phen lời nói, phòng luyện đan chung, nhưng phàm là biết được điểm nhi dược lư tình huống người, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ở gần nhất này trăm năm gian, trường sinh đạo dược lư, gần chỉ có ba vị đại dược sư. Không phải trường sinh đạo không muốn mời chào đại dược sư, mà là bởi vì đại dược sư số lượng thật là quá ít quá ít. Trở thành dược sư, đã là tương đương khó khăn. Mà muốn trở thành dược sư chung người xuất sắc đại dược sư, càng là khó như lên trời. Ở trường sinh đạo chung, đại dược sư thân phận địa vị, cùng trưởng lao giống nhau như lúc, thậm chí còn yếu lược cao một ít. Mọi người ở kinh ngạc đồng thời, lại cũng không cho rằng trương hộ pháp làm như vậy có cái gì sai. Rốt cuộc, nếu thật sự có người có thể đủ ở luyện chế vạn càng đan bực này cao phẩm cấp đan dược khi, làm được một lần thành đan, kia hắn ở đan đạo mặt trên tạo nghệ, khẳng định là cao đáng sợ. Người như vậy, tự nhiên là có tư cách trở thành đại dược sư. Chỉ là, thật sự có người có thể đủ ở luyện chế vạn càng đan thời điểm, làm được một lần thành đan sao. Mọi người đem hoài nghi ánh mắt, đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Thân là ánh mắt tiêu điểm Lý Tư Thần, một chút cũng không khẩn trương, ngược lại là nói, ta đây liền trước cảm ơn trương hộ pháp cùng cao trưởng lão rồi. Còn ở trang, thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Ngươi hiện tại trang càng hăng say, chờ lát nữa liền chết càng thảm. Cổn Sát Nguyên ở trong lòng mặt nói thầm. Mặc dù là tới rồi giờ khắc này, hắn như cũ không tin Lý Tư Thần có biện pháp có thể luyện ra vạn càng đan, càng đừng nói là cái gì một lần thành đan. Trương Sa cùng Mã Hoài xung phong nhận việc. Hỗ trợ ở đan lô phía dưới đôi nổi lên tân than cũng bập lửa. Thức mau, một cổ nhàn nhạt thanh hương, từ hừng hực lửa cháy trung tán phát ra tới, tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan, làm người nghe thấy sau cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Hảo than. Lý Tư Thần tự đáy lòng tán thưởng nói. Trương hộ pháp cười giới thiệu nói, đây là than trung cực phẩm, sản tự Long Hổ Sơn Phượng Than, không chỉ có thể tản mát ra rất cao độ ấm, còn phi thường kéo dài. Đương nhiên, nó nhất thần kỳ địa phương ở chỗ thiêu đốt khi có thể phóng xuất ra một cổ thanh hương, này mùi hương chẳng những có thể phấn chấn tinh thần loại bỏ mọi mệt, còn có thể đủ đền bù linh khí hao tổn, làm luyện đan xác suất thành công đại đại tăng lên. Nguyên lai là phượng than, còn khó trách Lý Tư Thần gật gật đầu, ở trong lòng mặt nói thầm nói, phượng than giá trị, so hoàng kim còn muốn quý trọng, liền tính là ta cùng sư phụ ta, nhiều năm thu thập xuống dưới, cũng bất quá mới được đến mấy cân. Mà hiện tại, bại ở trước mặt ta nhậm ta lấy tới thiêu phượng than, ít nhất là có 2-30 cân. Gần chỉ là một cái thuộc trung phân bộ, đều có thể đủ nhẹ nhàng lấy ra nhiều như vậy phượng than tới. Trường sinh đạo nội tình thật sự đáng sợ, không hổ là tồn tại ngàn năm thần bí tổ chức. Trong lòng khiếp sợ, Lý Tư Thần cũng không có biểu lộ ra tới. Chờ đến đan lô bị đốt tới đỏ bừng sau, Lý Tư Thần lúc này mới giơ tay, nhắc tới đặt ở bên cạnh một đại thùng vô can thủy, đem này khuynh đảo vào đan lô bên trong. Vô can thủy, cũng chính là nước mưa hoặc sương sớm, bởi vì nó không có dính vào mặt đất, cho nên nội chứa linh khí không có tăng dã, lấy tới luyện đan, lại thích hợp bất quá. Lạnh băng vô căn thủy đụng tới nóng bỏng đan lô, lập tức phát ra kịch liệt suy suy thanh, tảng lớn hơi nước, từ đan lô trùng quần quận mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan, làm nơi này biến thành sân nạ phòng giống nhau, quần quận sóng nhiệt đánh út lại, làm tu vi so thấp vài người, nháy mắt bị trưng ra một thân mồ hôi tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất ngàn linh chương 77, rút một chút đi. Nếu là bình thường đồng chế đan lô, ở nóng bỏng dưới tình huống chợt phùng nước lạnh tương kích, thế nào cũng phải kinh nước tạc lò không thể. Nhưng trường sinh đạo thuộc trung phân bộ bên trong này tôn đồng chế đan lô, tuy rằng cổ xưa, chất lượng lại không phải giống nhau cao. Lý Tư Thần ngã vào lạnh băng vô can thủy, không chỉ có không có hư hao đến nó, ngược lại kia mở mịt hơi nước, lượn lờ ở đan lô bốn phía, lại là làm nó có vẻ rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Hảo! Nay kỳ dị thắng cảnh, làm Trương Sa cùng Mã Hoài nhịn không được cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Giờ này khắc này, bọn họ đem tha tội hy vọng tất cả đều đặt ở Lý Tư Thần trên người. Lý Tư Thần luyện đan bản lĩnh càng cao, lời nói liền càng có trọng lượng, bọn họ cũng liền càng có thể miễn tao trừng phạt. Làm bộ làm tịch. Cổn Stangun còn lại là hát trầm khuôn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đồng thời, cũng càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm khẩn Lý Tư Thần đôi tay. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần chơi này đó hoa sống mục đích, chính là muốn đem người lực chú ý cấp dẫn đi, hảo phương tiện đem đã sớm chuẩn bị tốt vạn càng đan ném vào đan lô, lấy giả mạo là chính mình luyện chế ra tới. Này đó lừa gạt người siếc, đều là ta chơi dư lại, Diêm La nha Diêm La, ngươi đây là múa dịu qua mắt thợ, tự tìm tử lộ. Cổn Stangun ở trong lòng mặt nói thầm. Lý Tư Thần căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là híp mắt nhìn đan lô. Mạnh liệt quay cuồng hơi nước, cũng không có thể trở ngại đến hắn tầm mắt, hắn dễ như trở bàn tay, liền đem đan lô tình huống bên trong nhìn cái thông thấu. Vài phút sau, đan lô bên trong vô căn thủy bắt đầu sôi trào. Có thể hạ dược. Lý Tư Thần xoay người, liền phải đi lấy đặt ở một bên dược liệu. Cổn Stangun ở ngay lúc này trước đạp hai bước, đi tới hắn bên cạnh, đôi mắt chừng đến lao đại, không chấp mắt nhìn chằm chằm hắn. Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch lại đây. Cái này ngoại quốc lão nhân là sợ chính mình phóng dược liệu thời điểm động tay chân, cho nên mới nhích lại gần làm gần gũi giám thị. Cà chua tiểu nói vong ba ba. Đối với Cổn Stangun cái này hành động, cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp không chỉ có không có mở miệng khiển trách, thậm chí trên mặt một chút không ngờ biểu tình đều không có, xem như ngầm đồng ý hắn này một cách làm. Trên thực tế, cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp đối Cổn Stangun này một tự tiện hành động, còn hơi có chút tán đồng. Rốt cuộc bọn họ ngại với thân phận, không hảo dán thân cận quá đi giám thị Lý Tư Thần, có Cổn Stangun đại lao, cũng có thể đủ đánh mất rất bọn họ trong lòng này một phần lo lắng. Nhìn ra điểm này Lý Tư Thần, châm chọc cười, dứt khoát là thu hồi dỗi hướng dược liệu tay, ngược lại đối Cổn Stangun nói, đạo hưu, có không giúp một cái vội. Cổn Stangun ngạc nhiên sửng sốt, theo bản năng hỏi, hỗ trợ cái gì? Giúp ta đánh trợ thủ, dựa theo ta phân phó, đem này đó dược liệu để vào đến đan lô chung đi. Lý Tư Thần ngữ mang trào phung nói, ta liền không tự mình động thủ, miễn cho có người hoài nghi, ta ở phóng dược liệu thời điểm động cái gì tay chân. A, đúng rồi, vừa mới kia thùng vô căn thủy, cũng là ta đảo đi vào. Cà chua tiểu nói vong ba nếu không, chúng ta trước tạm dừng, đem đan lô rửa sạch kiểm tra một lần sau, lại làm lại từ đầu. Miễn cho chờ đến đan thành lúc sau, có người nói bậy nói là ta như muốn đảo vô căn thủy thời điểm động cái gì tay chân. T.E.G. Hẹn của tôi nét bị Lý Tư Thần một ngụm nói toạc ra trong lòng ý tưởng, Cổn Stangun dù cho tâm cơ thầm, cũng nhịn không được là mặt già đỏ lên. Trọng tới liền không cần, vừa rồi ta xem rất rõ ràng, ngã vào đan lô chung đi, chỉ có vô căn thủy, không có cái khác đồ vật. Trương Hộ Pháp ở ngay lúc này mở miệng, hóa giải phòng luyện đan chung xấu hổ không khí. Ân, xác thật không có đồ vật. Cao trưởng lão cũng gật gật đầu. Đối với cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp nhãn lực với thấy rõ lực, Cổn Stangun tự nhiên là không có hoài nghi cũng không dám hoài nghi. Nếu hai vị này đại năng đều nói không có vấn đề, đó chính là thật sự không có vấn đề. Ngay sau đó, Trương Hộ Pháp lại nói, Cổn Stangun, nếu Diêm La Dược Sư thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi liền bị liên lụy, cho hắn ngồi trong chốc lát trợ thủ đi. Tuân mệnh. Cổn Stangun vội vàng đáp. Tuy rằng cấp kẻ thù làm trợ thủ, làm hắn cảm giác có chút nghẹn quất, nhưng là vì ngăn chặn Lý Tư Thần động tay chân, hắn vẫn là không chút do dự liền đồng ý việc này. Huống chi, chuyện này vẫn là Trương Hộ Pháp phân phó, hắn cũng không dám dễ dàng cự tuyệt. Người chờ lát nữa, cần phải nghiêm khắc theo ta phân phó phóng dược liệu. Dược sư phóng sai rồi trình tự, hoặc là phóng kém phân lượng, chính là sẽ làm cho luyện đan thất bại. Lý Tư Thần nhắc nhở nói. Người yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm lỗi. Cổn Stangun hừ một tiếng. Diêm La khẳng định là ước gì ta chờ lát nữa ra điểm sai, kể từ đó, liền tính hắn cuối cùng không có tìm được cơ hội đem có sẵn vạn càng đàn trộm nhét vào đan lô, cũng có thể đem hắc qua đẩy đến ta trên người, tìm lấy cớ nói là bởi vì ta sai, mới đưa đến luyện đan thất bại. Đợi chút, ta nhất định phải nghiêm khắc theo Diêm La phân phó, cần phải làm đến không sai chút nào. Có Trương Hộ Pháp cùng Cao Trưởng Lão ở bên cạnh, chỉ cần ta không ra sai, Diêm La cũng liền không có biện pháp đem nổi ném cho ta đi bối. Ở hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, Cổn Tạ Nguyên không phải không có đắc ý ở trong lòng mà nghĩ, Diêm La, đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn hô ta. Ừ, nhưng ta sẽ làm ngươi biết, ngươi này căn bản là ở vác đá nện chân mình. Lý Tư Thần tuy rằng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng từ trên mặt hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa chung, vẫn là đoán được vài phần tới. Hết ngồi đáy giếng, thật là vô tri a. Lý Tư Thần lắc đầu cười lạnh một tiếng, chợt bắt đầu chỉ huy nổi lên Cổn Tạ Nguyên. Dựa theo bất đồng trình tự cùng phân lượng, đem một phần phân dược liệu để vào tới rồi đan lô bên trong. Luyện đan một đạo, nhìn như đơn giản kỳ thật bằng không. Có đôi khi, liền tính là nắm giữ đan phương, cũng không nhất định là có thể đủ luyện ra đan tới. Bởi vì đan phương mặt trên mỗi một mặt dược liệu, vô luận là dùng đến phân lượng vẫn là hạ dược thời gian trình tự, đều là có nghiêm khắc quy định, cũng không phải nói, đem một nồi to dược vật quậy với nhau ngao nấu liền có thể thành đan. Rất nhiều thời điểm luyện đan sở dĩ thất bại, vấn đề không ở lò hỏa, cũng không ở dược liệu, mà là tại hạ dược trình tự mặt trên ra sai. Đan sư thực lực cao thấp, trừ bỏ thể hiện ở hỏa hậu khống chế mặt trên ngoại, hạ dược trình tự cùng thời cơ phán đoán cũng là một đại nhân tố. Theo Lý Tư Thần phân phó, từng cái dược liệu bị Cổn Sta Nguyễn để vào tới rồi đan lô bên trong. Hắn toàn bộ quá trình đều thật cẩn thận, sợ ra sai lầm gánh tội thay. Thẳng tắp lăn lộn gần nửa giờ, luyện chế vạn càng đan sở cần dược liệu mới toàn bộ bị để vào tới rồi đan lô chung. Lúc này đan lô bên trong đã có nồng đậm dược vị tràn ngập ra tới. Mà Lý Tư Thần đâu, cũng nhạc chỉ động khẩu bất động thủ, ở Trương Sa, Mã Hoài hai người ân cần hầu hạ, đi theo Cao Trưởng Lão, Trương Hộ Pháp cùng nhau, ngồi ở hạ nhân dọn tiến vào cái ghế thượng, nhìn Cổn Tạ Nguyên ở đan lô bốn phía vội mồ hôi đầy đầu. Cái đỉnh. Nhìn thấy sở hữu dược liệu đều vào đan lô, Lý Tư Thần bưng lên bên cạnh trên bàn trà bắt trà, tiểu mân một ngụm sau phân phó nói. Nếu không phải có Cao Trưởng Lão cùng Trương Hộ Pháp ở, nếu không phải Trường Sinh Đạo nghiêm cấm chính thức thành viên tư đấu, trong lòng lửa giận úc xí Cổn Tạ Nguyên, chỉ sợ đã sớm bay lên một chân đá phiến hắn. Lúc này, Cổn Tạ Nguyên chỉ có thể là nén giận, ngoan ngoãn nghe lời, bay nhanh đem toàn nghe lò cái phóng tới đan lô thượng. Ông một tiếng trầm vang, lò cái chặt chẽ khép lại, mở mịt hơi nước cùng dược vị, lập tức phai nhạt rất nhiều. Đệ nhất 1078 chương xào đan pháp. Còn muốn làm cái gì? Cổn Tạ Nguyên thở hổn hển, quay đầu hỏi. Vừa rồi hắn làm kia một loạt sự tình, nhìn đơn giản, nhưng thực tế thượng lại không dễ dàng, hơi có sơ sẩy, mặc kệ là phân lượng vẫn là thời gian mặt trên ra sai lầm, đều sẽ làm cho luyện đan thất bại. Bởi vậy, Cổn Tạ Nguyên từ đầu tới đuôi, đều là căng chặt tiếng lòng, không dám có chút lơi lỏng. Chẳng sợ lúc này, đan lô nóc cấp đắp lên, hắn như cũng là đại khí không dám nhiều xuyễn, sợ sẽ sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng, bị vu oan giá họa bối hát qua. Không có gì yêu cầu ngươi làm, kế tiếp việc. Liền tính là giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ không làm. Lý Tư Thần buông xuống trong tay bát trà nói, ngươi bị liên lụy, liền nghỉ tạm trong chốc lát đi. Cổn Tạ Nguyên hư lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, hiển nhiên là đối Lý Tư Thần trong lời nói câu kia liền tính là giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ không làm cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng không có biện pháp biện giải. Nếu là phong thủy, vẽ bùa hoặc là chú thuật, hắn đều có tin tưởng tới tranh phong, nhưng cố tình ở đan đạo mặt trên, hắn một chút lên tiếng quyền đều không có. Khiến cho ngươi lại kiêu ngạo trong chốc lát, chờ luyện đan kết thúc, đan lô bên trong không có vạn càng đan, ta xem ngươi lấy cái gì hướng Cao Trưởng Lão cùng Trương Hộ Pháp báo cáo kết quả công tác. Cổn Tạ Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi, ngay sau đó hỏi, Diêm La đạo hữu, ta vừa rồi làm, đều còn phù hợp ngươi yêu cầu đi. Không có làm lỗi đi. Hắn đây là muốn trước phủi sạch trách nhiệm của chính mình, miễn cho ở luyện đan sau khi thất bại, Lý Tư Thần mạnh mẽ vu oan cùng hắn cái cỏ. Lý Tư Thần nơi nào sẽ không rõ ràng lắm hắn ý đồ. Bất quá hắn đối chính mình luyện đan thuật có tin tưởng, bởi vậy hoàn toàn không có đem Cổn Tạ Nguyên này phiên cách làm để ở trong lòng, cười gật đầu nói, không có sai, ngươi làm thực hảo, mỗi một cái bước đi, đều là nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ta, không sai chút nào. Nói thật, Cổn Tạ Nguyên đạo hữu, ngươi thật sự rất có làm luyện đan trợ lý thiên phú. Nếu không phải ngươi tuổi lớn, ta đều muốn ở tiến vào dược lư sau, mời ngươi đi làm ta trợ thủ đâu. Họ Diêm. Ngươi nhưng đừng khinh người quá đáng. Cổn Tạ Nguyên một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng, ở hắn xem ra, Lý Tư Thần vừa mới kia phiên lời nói, rõ ràng chính là ở châm chọc hắn chỉ có thể làm nô buộc. Lý Tư Thần đoán được hắn ý tưởng, lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tưởng nhiều. Lao tử tưởng nhiều ngươi muội a. Cổn Sát Nguyên tức giận dưới, liền phải mở miệng người. Nhưng mà, hắn nói còn không có nói ra, liền bị Trương Hộ Pháp cấp đánh gãy. Được rồi, Cổn Sát Nguyên, ngươi việc nếu làm xong, liền thành thật đứng ở một bên đi, đừng chậm trễ Diêm La Dược Sư luyện đan. Hòa không có giải ra tới, ngược lại còn bị mạnh mẽ nghẹn trở về. Cổn Sát Nguyên muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, nhưng hắn không dám vi phạm Trương Hộ Pháp ý tứ, chỉ có thể là ngoan ngoan thối lui đến phòng luyện đan trong một góc đứng. So sánh với Lý Tư Thần có ghế dựa ngồi có trà uống, hắn đã có thể không có như vậy tốt đãi ngộ. Chẳng sợ hiện tại lại mệt lại khát, cũng đến ngoan ngoan chịu đựng. Cổn Sát Nguyên nhìn Lý Tư Thần, trong ánh mắt mặt đều sắp phun ra hỏa tới, hắn ở trong lòng mặt tự mình an ủi nói, ta không cùng mau chết người chấp nhận. Đừng nhìn hiện tại, cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp đối Diêm là tên hôn đả này lễ đãi có thêm, chờ đến hắn xiết lòi, luyện đàn sau khi thất bại, cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp khẳng định sẽ đem hắn lột ra rút gần điểm thiên đèn. Hiện tại, Diêm La biểu hiện càng là cao điệu, càng là tự đại, chờ lát nữa liền chết càng thảm. Lý Tư Thần vài bước, liền đi tới đan lô trước đứng yên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người, mọi người đôi mắt đều trừng lớn không chớp mắt. Ở bọn họ xem ra, nếu Lý Tư Thần thật là kẻ lừa đảo muốn chơi xiếc, như vậy thủ đoạn khẳng định là ở kế tiếp này một trong quá trình, cần thiết đến nhìn chằm chằm khẩn thấy rõ ràng. Hắn sẽ như thế nào làm? Mọi người trong lòng đều xuất hiện ra như vậy một cái nghi vấn. Đột nhiên, Lý Tư Thần vươn tay, tham hướng về phía đan lô. Bất quá hắn tay, cũng không có duỗi hướng lò cái, mà là thật mạnh đập ở lò trên người, bàn tay cùng lò thân đánh nhau, phát ra một mảnh phanh phanh phanh vụ vụ. Trầm trọng đan lô, ở hắn bàn tay lần lượt đập, bắt chuyển hạ, bắt đầu chấn động, xoay tròn lên. T. Nhìn thấy một màn này, Trương Sa cùng Mã Hoài đám người, nhịn không được là đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, giờ phút này đan lô ở phượng than hừng hực lửa cháy đốt cháy hạ, độ ấm sớm đã là lên tới một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Cũng chính là này tôn đan lô, chính là pháp khí mà vật phi phàm, nếu không đã sớm đã nóng chảy thành đồng nước. Bình thường dưới tình huống, thịt trưởng chạm vào loại này cực nóng thiết khí, không ở nháy mắt bị thiêu thục nướng tiêu mới là lạ. Liên tính bọn họ này đó tu giả thân thể, cứng cỏi trình độ cao hơn thường nhân, cũng nhiều nhất là bay nhanh đụng vào một hai hạ liền khiêng không được, sao có thể giống Lý Tư Thần như vậy, một trưởng tiếp theo một trưởng. Liên miên không dứt chụp đánh, bắt chuyển nóng bỏng đỏ bừng đan lô a. Ngoan ngoãn, Diêm La Dược Sư tay, vẫn là thịt lớn lên sao. Cũng quá cường đi. Khiếp sợ rất nhiều, bọn họ cũng nhịn không được ở trong lòng mặt cảm khái tán thưởng. Thậm chí ngay cả cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp, cũng không tự chủ được nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt, thấy được một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ trong lòng, không hẹn mà cùng trào ra một cái tương đồng ý niệm tới, này Diêm La, thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Nói không chừng, hắn thật sự sẽ luyện đan, thật sự có thể luyện ra vạn càng đan tới. Đến nỗi Cổn Sát Nguyện, tắc sớm đã xem mắt tròn váng. Hắn đôi Diêm La, có thể nói là nghiên cứu thập phần thấu triệt. Nhưng mà ở hắn nắm giữ đến đủ loại tình báo tư liệu chung, nhưng không có bất luận cái gì một tin tức nhắc tới nói, Diêm La bàn tay không sợ cực nóng a. Tên hốn đả này rốt cuộc là như thế nào làm được? Phương diện này khẳng định là có cơ quan, hắn bàn tay tuyệt đối không có khả năng cường đến loại tình trạng này. Cổn Sát Nguyên thương thấu cân não, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người này, căn bản là không phải Diêm La, mà là khoác ra người áo ngoài Lý Tư Thần. Diêm La làm không được sự tình, đối với Lý Tư Thần tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Đỏ bừng đan lô, ở Lý Tư Thần quyền trưởng oanh kích hạ, tụ cục chuyển động lên, giống như là con quay giống nhau mà mỗi chuyển động đến nhất định vòng số, Lý Tư Thần liền sẽ buông tay một lần, tùy ý đan lô thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, điên thượng mấy điên. Như vậy cách làm. Làm phòng luyện đan trung thật nhiều người đều xem không hiểu, Cổn Sát Nguyên càng là lãnh sinh nói, đây là ở luyện đan. Vẫn là ở hủy đan lô A. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu xào đan pháp. Vẫn luôn không như thế nào hé răng cao trưởng lão, ở ngay lúc này lên tiếng. Thông qua vận động đan lô, chấn vỡ dược liệu, hỗn hợp dược liệu, điều hòa dược tính cùng ngũ hành, do đó đạt tới nhanh chóng thành đan mục đích. Ở phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là xào đan pháp sau, cao trưởng lão còn xoay đầu, quét Cổn Sát Nguyên liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, không hiểu liền nhắm lại miệng đừng nói chuyện, quấy nhiễu Diêm La dược sư, ngươi nhưng gánh không dậy nổi trách. Cổn Sát Nguyên bị cao trưởng lão này liếc mắt một cái, kích ra một thân mồ hôi lạnh, hai chân càng là chiến chiến nhún ra, nếu không phải phía sau lưng dựa vào tường, chỉ sợ liền phải sủi lơ ngã xuống đất. Hảo! Thật là khủng khiếp ánh mắt, không hổ là trưởng lão. Cổn Sát Nguyên bị sợ hãi, trong lòng càng là dâng lên một cổ mãnh liệt bất an. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất ngàn linh chương 79, Đan Thành. Cổn Stagnum cũng không phải là kẻ ngu dốt, bằng không hắn cũng không có khả năng tu luyện đến bây giờ trình độ loại này. Trên thực tế, có thể bước lên tu hành một đường người, liền không có một cái là vụ bề. Phía trước Cổn Stagnum bị oán giận sở hoặc, thế cho nên xuất hiện song xuôi cục giả mê tình huống. Lúc này, hắn bị cao trưởng lao ánh mắt sở kích, lại là lập tức bình tĩnh xuống dưới, thoát khỏi oán giận mê hoặc. Cũng bởi vậy, hắn đồng nhiên phát hiện, cao trưởng lão cùng trương hộ pháp đối Lý Tư Thần thái độ, là càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ nói, cao trưởng lão cùng trương hộ pháp đã tin Diêm La sẽ luyện đan, có thể luyện ra vạn càng đan. Chuyện này không có khả năng a. Ta đối Diêm La thập phần hiểu biết, hắn căn bản là không hiểu cái gì luyện đan thuật. Liên tính hắn ở gần nhất trong khoảng thời gian này bên trong, có kỳ ngộ, học được một chiêu nửa thức, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, lập tức là có thể đủ luyện ra vạn càng đan tới a, thậm chí còn khen hạ cửa biển. Muốn một lần thành đan. Này rõ ràng là kinh nghiệm lão đạo, bản lĩnh tinh thâm dược sư, mới có khả năng làm được. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng thực tế thượng đâu, Cổn Stagnum lúc này đã là bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán cùng tình báo. Đặc biệt là nhìn đến Lý Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, hắn càng là hoảng sợ không thôi, chẳng lẽ Diêm La hắn thật sự hiểu luyện đan. Trong phút chốc, Cổn Stagnum trên người mồ hôi lạnh, toát ra càng nhiều, càng đậm. Đáng tiếc lúc này, căn bản là không có người để ý hắn phản ứng cùng ý tưởng. Mọi người ánh mắt, như cũng là tập trung ở Lý Tư Thần trên người. Ở ngắn ngủn hơn 20 phút thời gian, Lý Tư Thần khiến cho đan lô rơi xuống chấn động 81 thứ, không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu quý nhất chi số. Ở đan lô thứ 81 thứ rơi xuống chấn động qua đi, Lý Tư Thần giơ tay ở lò trên người mặt một phách nhấn một cái, nguyên bản chấn động không thôi đan lô, lập tức liền ổn định xuống dưới, đồng thời càng có một tiếng giống như rồng ngâm vụ vụ thanh. Từ lò trên người mặt truyền ra. Thanh chấn bát phương, không đơn thuần chỉ là thuộc trung phân bộ bên trong người nghe thấy được, phụ cận võ hầu tử, cẩm nội các du khách, cũng đều nghe được rành mạch. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở nghỉ chân nhìn xung quanh, tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn, cũng nghị luận sôi nổi, suy đoán này chấn nhân tâm phách thanh âm, đến tột cùng là thứ gì vọng lại. Đáng tiếc, mọi thuyết xôn xao hạ, lại không có một cái đoán đối nói chuẩn. Đây là phong luyện đan trung. Trương hộ pháp đằng mà một chút liền đứng lên. Dược lực độ cao dung hợp, âm dương ngũ hành phối hợp hoàn mỹ sinh ra cộng minh, lại bị xưng là đan minh. Cao trưởng lão tuy rằng không có đứng lên, nhưng hắn mở to đôi mắt cùng với kiệt lực khống chế nhưng lại như cũ run rẩy không thôi đôi tay, lại biểu lộ hắn giờ phút này trong lòng khiếp sợ cùng kích động, một chút cũng không thể so trương hộ pháp thiếu. Hít sâu một hơi, thoáng vững vàng một chút nỗi lòng sau, cao trưởng lão hoan thanh nói, đan minh như rồng âm, vạn trùng vô nhất. Ta sống nhiều năm như vậy, có thể thấy được quá đan minh lại ít ỏi không có mấy. Không nghĩ tới, hôm nay lại là ở Diêm La Dược Sư thi triển bố trí hạ, lại gặp được bực này kỳ cảnh. Cổn Stagnum không hiểu cái gì đan minh bu tan minh, hắn chỉ biết, sự tình cùng chính mình đoán rằng, tựa hồ càng ngày càng không giống nhau. Đan minh thanh rằng có ước chừng hơn một phút, xảo diệu chính là, liền ở đan minh thanh tạm dừng xuống dưới khoảnh khắc, đan lô phía dưới phượng than cũng thiêu đốt hầu như không còn, một khắc trước đều còn hừng hực lửa cháy, lập tức liền biến mất hầu như không còn. Mà này, cũng là phượng than cùng bình thường than tuổi không giống nhau địa phương. Lý Tư Thần lui về phía sau một bước, đánh giá đan lô vài lần sau, gật gật đầu, xoay người lại, đối mặt mọi người. Sao? Thế nào? Trương hộ pháp chính mình đều không có chú ý tới, hắn lúc này thanh âm chẳng những run rẩy, còn có chút lắp bắp. Không có biện pháp, hắn cùng cao trưởng lão bất đồng, sống thời gian xa không có đối phương xa xăm, ở quá khứ 5 tháng chung, hắn chỉ nghe nói qua nhưng lại trước nay không có nhìn thấy quá đan minh. Giờ phút này, chợt ngộ này chờ kỳ cảnh hắn, tâm tình vô cùng kích động, một chốc gian căn bản bình phục không xuống dưới. Đừng nói là trương hộ pháp, ngay cả cao trưởng lão, cũng đã không có ngày xưa thâm trầm, cơ hồ là ở trương hộ pháp ra tiếng đồng thời, theo sát cấp khó dằn nổi đặt câu hỏi, vạn càng đan. Luyện thành. Nhanh như vậy. Hắn không có cách nào không khiếp sợ. Cao trưởng lão cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, trước kia từng gặp qua không ít dược sư luyện đan, chính là đại dược sư luyện đan. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều hồi. Trừ bỏ luyện chế thấp phẩm cấp đan dược ngoại, còn lại đan dược, tất cả đều yêu cầu rất dài một đoạn thời gian luyện chế. Mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là tiêu tốn mấy năm luyện chế một lò đan tình huống, đều không kỳ quái. Mà hiện tại, Lý Tư Thần gần là hoa một cái giờ không đến, liền luyện ra một lò đan tới. Nếu nói, đây là bình thường cấp thấp đan dược, đảo còn thôi. Nhưng cố tình, hắn luyện chế ra tới, là chữa thương thánh dược vạn càng đan. Như vậy một màn, quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Còn hảo cao trưởng lão không biết, Lý Tư Thần lúc trước giao đi lên kia một lọ vạn càng đan, vẫn là lấy nồi áp suất cấp luyện ra tới, nếu không, hắn khẳng định sẽ càng thêm khiếp sợ, thậm chí là từ đây hoài nghi nhân sinh. Trên thế giới này, thật là có rất nhiều không thể dùng lẽ thường tới đối đại yêu nghiệt tồn tại. May mắn không làm được mệnh, đan thành. Lý Tư Thần gật đầu đáp. Mau. Mau mở ra lò cái, đem đan dược lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Trương Hộ Pháp thúc giục nói. Tuy rằng hắn lúc này, đã tin tưởng vững chắc Lý Tư Thần thật là một lần thành đan, còn là muốn mắt thấy vì thật mới được. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, này lò cái, ta không thể mở ra. Lời kia vừa thốt ra, liền làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ đã rơi vào tuyệt vọng cồn Stang Nguyễn, cảm giác chính mình bắt được hy vọng dâm dạ, cùng loạn cười nói, ngươi sợ hãi. Ha ha, ngươi không dám mở ra lò cái, là bởi vì này tôn đan lô bên trong, căn bản là không có vạn càng đan. Ngươi phía trước làm ra tới kia một loạt sự tình, đều bất quá là lừa gạt người thủ thuật che mắt thôi. Ở cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp trước mặt, ngươi không có cách nào đem sớm chuẩn bị tốt vạn càng đan ném vào đan lô, cho nên sợ hãi, nhận túng. Trương Hộ Pháp cùng cao trưởng lão tuy rằng không có hé răng, nhưng hai người trong ánh mắt lại đều toát ra một tia hoài nghi. Lý Tư Thần lại là nhếch miệng cười, ta chỉ là nói, này lò cái ta không thể mở ra, lại không có nói, nó là không thể mở ra. Ân. Mọi người lại là sửng sốt, này trước sau hai câu lời nói, có khác nhau sao? Nhưng thật ra Trương Hộ Pháp phản ứng mau, hỏi, ý của ngươi là, làm chúng ta đi mở ra lò cái? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Nếu ta đi mở ra lò cái, có lẽ có người sẽ nói, bên trong đan dược là ta ở khai cái nháy mắt ném vào đi. Cho nên, ta cả gan thỉnh Trương Hộ Pháp hỗ trợ, đi mở ra đan lô lò cái. Đối với yêu cầu này, Trương Hộ Pháp đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không thành vấn đề. Trương Hộ Pháp lên tiếng, bước đi đến đan lô trước, tay rồi ra, đồng dạng không sợ nóng bỏng lò cái, lập tức liền đem nó cấp vạch trần. Ông! Một đại cổ hỗn hợp mỹ rượu dược hương vị hơi nước, từ đan lô trung mở mịt dựng lên. Dưới ánh nắng chiếu xuống, tản mát ra ngũ thải bàn làn quang hoa. Đệ nhất 1080 chương 5, dáng màu quang tụ, cực phẩm. Thương quá. Nháy mắt, toàn bộ trường sinh đạo thuộc trung phân bộ người, đều nghe thấy được này cổ thấm vào ruột gan dược hương. Thậm chí này nồng đậm dược hương còn theo gió nhẹ, phiêu ra đình viện cùng phong thủy mê trận, tỏa khắp tới rồi phụ cận võ hầu từ cùng cầm trung, làm rất nhiều du khách đều có thể may mắn nghe thấy. Đây là cái gì mùi hương? Là đàn hương sao? Không rất giống a. Này mùi hương nghe thật thoải mái. Ta cảm giác chính mình mỏi mệt tinh thần, đều bởi vậy mà phấn chấn rất nhiều. Không rõ chân tướng các du khách, chỉ cảm thấy này mùi hương nghe làm nhân thân tâm thoải mái, rồi lại không biết nó đến từ phương nào ra sao mùi hương, chỉ có thể ở khắp nơi mù quáng tìm phải, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Theo chân bọn họ bất đồng, trường sinh đạo thuộc chúng phân bộ phòng luyện đan người, lại là có khác một phen cảm xúc cùng khiếp sợ. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác? Chính mình ở nghe thấy được này cổ dược hương vị sau, thân thể thượng lao thương cũ tật, đều có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đây là ảo giác. Vẫn là chân thật sự tình. Đương nhiên là chân thật sự tình, còn dùng đến hoài nghi. Diêm La dược sư luyện chế ra tới, chính là chữa thương thánh dược vạn càng đan A. Hiện tại nó vừa mới ra lò, dược hương trung hôn tạp có dược lực, nghe thấy sau, lao thương cũ tật xuất hiện khép lại tình huống, một chút cũng không kỳ quái. Quá lợi hại. Mặc kệ là Diêm La dược sư luyện đan thủ pháp, vẫn là vạn càng đan thần kỳ công hiệu, đều là ta trước đây chưa từng gặp quá. Chẳng những Trương Sa, Mã Hoài đám người ở khiếp sợ, ở cảm thán, ngay cả cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp hai người, cũng ở tấm tắc bảo lạ. Này đan quả nhiên là luyện thành, hơn nữa thật là một lần thành đan. Trương Hộ Pháp ở kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm may mắn chính mình là nhặt được bảo. Thánh nhân hiện tại có thương tích trong người, chính yêu cầu cao phẩm chất chữa thương đan dược. Lúc này, chính mình phát hiện, tiến cử một cái am hiểu luyện chế chữa thương thánh dược vạn càng đan dược sư tiến vào dược lư, là cỡ nào công lớn lao a. Liên tính muốn phân một tuyệt bút cấp cao trưởng lão, dư lại cũng đủ. Nói không chừng, thật là có thể như cao trưởng lão phía trước sở chờ đợi như vậy, bị thánh nhân truyền thụ lấy chân chính trường sinh bất tử bí thuật, do đó thoát khỏi hiện tại như vậy một cái hoạt tử nhân xấu hổ cục diện. Vạn phần kích động hạ Trương Hộ Pháp, nhịn không được bắt đầu khát khao nổi lên tốt đẹp tương lai. Cao trưởng lão cũng nhịn không được ở ngay lúc này mở miệng. Tuy rằng hắn kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng kia run rẩy thanh âm, như cũng là bại lộ ra hắn giờ phút này trong lòng kích động, không chỉ là một lần thành đan đơn giản như vậy. Ngươi nhìn xem thời gian, từ Diêm La Dược Sư bắt đầu luyện đan đến bây giờ, không đến một cái giờ. Như vậy đoạn thời gian nội, là có thể đủ thành công luyện chế ra một lò vạn càng đan, chẳng sợ đan dược phẩm chất lượng kém, số lượng lực thiếu, cũng là tương đương lợi hại. Phải biết rằng, nếu là đổi thành mặt khác dược sư, liền tính có thể thành công luyện ra vạn càng đan. ít nhất cũng đến hao phí thượng mấy ngày thậm chí mấy tháng công phu không thể. Đúng vậy, ta như thế nào đem luyện đan thời gian cấp quên mất. Một cái giờ, luyện thành một lò vạn càng đan, như vậy bản lĩnh, liền tính không phải đại dược sư, cũng không kém bao nhiêu đi. Trương Hộ Pháp càng thêm kích động. Tiến cử một cái đại dược sư, cùng tiến cử một cái bình thường dược sư, người trước công lao, khẳng định lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Không sai. Cao trưởng lão gật gật đầu, liền xem hắn này một lò đan số lượng cùng phẩm chất như thế nào. Không cầu quá hảo. Trương Hộ Pháp liếm liếm môi, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ hy vọng có thể có 10 viên trở lên hạ phẩm đan dược, 5-6 viên trung phẩm đan dược cùng 1-2 viên thượng phẩm đan dược là được. Như vậy yêu cầu, còn gọi không cao a? Cao trưởng lão lắc lắc đầu nói, liền tính là thâm niên dược sư, trải qua nghiêm túc chuẩn bị tổng số ngày luyện đan, cũng không thấy đến có thể đạt tới này một trình độ. Huống chi Diêm La dược sư là ở hấp tấp gian luyện đan, còn chỉ dùng 1 giờ. Theo ta thấy nha, này một lò đan bên trong, có thể có 7-8 viên hạ phẩm đan dược, 3-4 viên trung phẩm đan dược liền không tồi. Đến nỗi thượng phẩm đan dược, căn bản là tưởng cũng không dám tưởng. Liên ở hai người châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ thời điểm, Trương Sa cùng Mã Hoài đám người, đột nhiên là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ cao kêu lên. Quăng! Đan lô! Đan lô ở sáng lên! Ngũ thải hà quang! Thiên A! Này thật là quá xinh đẹp! Tại sao lại như vậy? Ai có thể đủ nói cho ta, vì cái gì đan lô chung sẽ có ngũ thải hà quang toát ra tới? Này quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin tưởng đây là thật sự. Những người này kêu la, lập tức kinh động cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp. Lò ở sáng lên. Hai người đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đồng thời quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía đan lô. Quả nhiên, bọn họ ở đan lô phía trên, thấy được một vòng lại một vòng ngũ thải ban lan dáng màu, tựa như ảo mộng, phi thường xinh đẹp. Tại đây ngũ thải hà quang làm nổi bật hạ, đan lô phảng phất đều biến thành một kiện phi phàm tiên khí. Cùng Trương Sa, Mã Hoài đám người bất đồng, cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán được này vòng ngũ thải hà quang địa vị. Chẳng lẽ là không có khả năng đi. Ngũ thải hà quang tụ, cực phẩm linh đan ra. Một màn này, rõ ràng chính là có cực phẩm đan dược ra đời, sinh ra ra tới dị tượng A. Chính là, ở một cái giờ không đến thời gian nội, thế nhưng là luyện ra cực phẩm đan dược tới, chuyện như vậy, căn bản là chưa từng nghe thấy A. Nguyên nhân chính là vì phán đoán trừ bỏ ngũ thải hà quang địa vị, cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp trong lòng khiếp sợ, mới xa xa vượt qua người khác. Hai người bọn họ rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, gấp gáp nhảy tới rồi đan lô trước, hoàn toàn không màng đan lô bên trong đang ở phun trào nóng bỏng cực nóng, bắt tay vói vào tới rồi đan lô bên trong sờ soạng lên. Nhóm đầu tiên bị bọn họ lấy ra tới, là hơn 20 viên đậu tằm lớn nhỏ, trình màu cọ nâu tiểu thuốc viên. Hạ phẩm vạn càng đan thế nhưng có hơn 20 viên. Thật đúng là ra ngoài chúng ta đoán trước. Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp nói thầm một câu. Bọn họ lúc này lực chú ý, tất cả đều đặt ở cực phẩm đan dược mặt trên. Hạ phẩm đan dược lại nhiều, cũng dẫn không dậy nổi bọn họ chú ý, thậm chí ở bọn họ xem ra, chỉ cần có một cái cực phẩm đan dược, chẳng sợ lò chung cái khác đan dược đều là hạ phẩm, cũng không cái gọi là. Thức mau, bọn họ lại móc ra nhóm thứ 2 đan dược tới. Số lượng so nhóm đầu tiên thiếu một nửa, chỉ có 12-13 viên, nhan sắc còn lại là biến thành trắng sữa, giống như dương chi bạch ngọc giống nhau. Trung phẩm đan dược cũng không ít. Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp hơi hơi sửng sốt. Hạ phẩm đan dược cùng trung phẩm đan dược số lượng đều vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nếu đan lô bên trong thật sự còn có một cái cực phẩm đan dược, kia Lý Tư Thần luyện đan sát xuất thành công cùng ưu phẩm xuất, nhưng đều cao hủ chết người a. Ngay sau đó, nhóm thứ 3 đan dược lại bị lấy ra tới, là 5 viên bảy biện ra nửa trong suốt trạng thái, phảng phất thủy tinh giống nhau tiểu thuốc viên. Thượng phẩm đan dược 5 viên. Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Chỉ dựa vào này đó thượng, trung, hạ phẩm đan dược, cùng với luyện đan tốc độ cùng sát xuất thành công, liền đủ để chứng minh Lý Tư Thần luyện đan trình độ đạt tới đại dược sư cấp bậc. Huống chi, này đan lô bên trong còn có rất lớn khả năng tính cất giấu một cái cực phẩm đan dược. Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp lại lần nữa đem bàn tay đi vào đan lô chung. Bọn họ vào giờ phút này cảm nhận được hồi lâu không có quá khẩn trương, ngực bên trong trái tim bắt đầu thủng thủng kinh hoàng lên. Thanh âm đại giống như là đang run run giống nhau. Đệ nhất 1081 chương cực phẩm kim đan. Phòng luyện đan bên trong người tất cả đều ở ngay lúc này ngừng hô hấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp. Ở đây những người này, tất cả đều xưng được với kiến thức rộng rãi, nhưng dù vậy, bọn họ trung đại bộ phận người, vẫn là chưa từng có gặp qua cực phẩm đan dược. Mà giờ phút này, bọn họ sắp chứng kiến đến một cái cực phẩm đan dược ra lò, trong lòng nói không khẩn trương, hưng phấn, đó là không có khả năng. Chỉ có Lý Tư Thần thập phần bình tĩnh, ngồi ở một bên trên ghế mặt, bưng lên chính mình bát trà, nhàn nhã phẩm trà. Bởi vì hắn đối đan lô tình huống bên trong, đã sớm là định liệu trước. Một phen sờ soạn qua đi, Trương Hộ Pháp dẫn đầu đem tay từ đan lô trung thu hồi. Mọi người theo bản năng ước lượng khởi chân, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm khẩn Trương Hộ Pháp tay. Nhưng mà, ở Trương Hộ Pháp mở ra bàn tay trung, trống không, cái gì đều không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ phán đoán sai rồi? Đan lô bên trong, kỳ thật cũng không có cái gì cực phẩm đan dược sinh thành. Mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng bước lên nổi lên như vậy một cái suy đoán. Đã có thể ở ngay lúc này, bọn họ lại thấy đến Trương Hộ Pháp nhếch miệng cười, ngay sau đó, Cao trưởng lão cũng đem chính mình tay từ đan lô trung thu trở về. Đúng vậy, còn có Cao trưởng lão, như thế nào đem hắn cấp quyến mất? Mọi người một phách đầu, vội vàng đem ánh mắt đầu hướng về phía Cao trưởng lão, lại thấy hắn tay cũng không có mở ra, mà là nắm thành nắm tay, phảng phất là nhéo có thứ gì ở bên trong dường như. Đối với Cao trưởng lão ở thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu hành vi, mọi người là dám giận không dám nôn, chỉ có thể cẩn thận bồi cười, do hỏi, Cao trưởng lão, thế nào? Đan lô bên trong, có phải hay không kết ra cực phẩm đan dược? Trương Hộ Pháp cười nói, Cao trưởng lão, cấp mọi người nhìn xem đi, bằng không nha, bọn họ tại đây sau rất dài một đoạn thời gian, chỉ sợ đều an không dưới tâm. Hảo, liền cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cao trưởng lão biết nghe lời phải, gật gật đầu sau, hướng về phía phòng luyện đan bên trong những người khác nói, các ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Nay cực phẩm đan dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy, các ngươi có thể thấy thứ nhất mạc, cũng coi như là phúc duyên thâm hậu. Chật, hắn mở ra chính mình nắm nắm tay. Một sợi kim quang, từ hắn lòng bàn tay trung tán phát ra tới, ngay sau đó là đệ nhị lũ, đệ tam lũ. Liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, toàn bộ phòng luyện đan bên trong, đều bị lộng lấy kim quang cấp chiếu sáng. Làm khoảng cách kim quang ngọn nguồn gần nhất người, Cao trưởng lão càng là bị kim quang chiếu rọi, tựa như là một tôn nắn kim thân Phật tượng giống nhau. Phòng luyện đan bên trong người, tại đây một khắc, đồng thời bị sợ ngây người. Hảo Mỹ, hảo chấn động. Kim đan A. Nay khẳng định là cực phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể nhìn thấy cực phẩm kim đan, còn thấy nó ra đời toàn quá trình. Diêm dược sư luyện đan trình độ, thật là quá cường đại, thế nhưng luyện ra cực phẩm kim đan tới. Xem ra, hắn ở luyện đan mặt trên tạo nghệ, thật đúng là đạt tới đại dược sư tiêu chuẩn A. Chỉ sợ cũng là đại dược sư, cũng không bằng hắn. Đừng quên, hắn này một lò đan trung, trừ bỏ cực phẩm kim đan ngoại, còn có số lượng không ít thượng, trung, hạ phẩm đan dược. Tình huống như vậy, ở luyện đan một đạo trung, xưng là bách điểu triều phượng. Kim đan chính là phượng, những cái đó thượng, trung, hạ phẩm đan chính là điểu. Nhưng mà bách điểu triều phượng thập phần khó đạt thành, thế cho nên rất nhiều thời điểm, đương cực phẩm kim đan ra đời sau, đan lô bên trong, là chỉ có cực phẩm kim đan một cái tồn tại. Cái này kêu làm nhạc cao siêu quá ít người hiểu, bởi vì cực phẩm kim đan đem đan lô trung linh khí, dược tính tất cả đều cấp hút đi duyên cớ. Ý của ngươi là nói, diêm dược sư luyện đan trình độ, so đại dược sư còn muốn cao. Cái này ta cũng không dám loạn giảng, nhưng là chỉ từ này một lò đan tình huống tới xem, hắn phát huy ra tới thực lực, tuyệt đối là siêu việt đại dược sư. Ta cũng cảm thấy, diêm dược sư bản lĩnh, vượt qua đại dược sư. Các ngươi cũng đừng quên, này một lò đan, chính là ở ngắn ngủn một giờ nội, một lần thành đan. Này xác suất thành công, ưu phẩm suất, cao quả thực là làm người khó có thể tin. Liên tính là dược lư bên trong kia vài vị đại dược sư, cũng làm không đến điểm này a. Phòng luyện đan nội, mọi người ở trải qua ngắn ngủi khiếp sợ thất thần sau, đều bắt đầu nhiệt liệt nghị luận lên. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, kính ngưỡng cùng sợ hãi, cũng biến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đủng. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt cũng tràn ngập nóng cháy. Nhặt được bảo. Hai người trong lòng, không hẹn mà cùng dần hiện ra như vậy một ý niệm tới. Bùm. Liên ở ngay lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy được một cái té ngã thanh. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Cổn Sta Nguyên sủi lơ ở trên mặt đất, toàn thân không được run rẩy, trong miệng không được nỉ non nhắc mãi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trương Hộ Pháp mày nhăn lại. Phía trước Cổn Sta Nguyên nhảy ra nghi ngờ Lý Tư Thần, tuy rằng là được đến hắn cùng Cao trưởng lão ngầm đồng ý, nhưng lúc này, ở chứng minh rồi Lý Tư Thần thật là có luyện đan bản lĩnh sau, này Cổn Sta Nguyên cũng nhất định phải đến đem hắc qua cấp trên lưng. Trương Hộ Pháp vung tay lên, hướng về phía thủ hạ phân phó nói, đem hắn cho ta kéo đi xuống, trước nhốt vào thủy lao, chờ ta sau đó chậm rãi thu thập hắn. Hừ, cũng dám bôi nhọ Diêm Dược Sư, thật là không biết sống chết. Lập tức có người đi lên, như lang tựa hổ giống nhau đem Cổn Stagnuẩn kéo đi ra ngoài. Cổn Stagnuẩn không dám phản kháng, có cao trưởng lão cùng Trương hộ pháp ở, hắn phản kháng không những sẽ không khởi đến hiệu quả, còn sẽ gia tốc chính mình ngày chết. Bất quá, hắn cũng không nghĩ như vậy xong đời, bởi vậy ở bị kéo đi ra ngoài thời điểm, trong miệng không ngừng ở cầu xin, tỏ vẻ chính mình có bảo bối muốn dâng lên, lấy lập công chu tội. Nhưng mà, cao trưởng lão cùng Trương hộ pháp lúc này, lại căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Rốt cuộc, một cái Cổn Stagnuẩn cùng một cái đại dược sư so sánh với, quả thực là bé nhỏ không đáng kể, không đủ nhắc tới. Còn có hai người kia, cư nhiên dám bỏ rơi nhiệm vụ, chậm trễ Diêm dược sư, cũng cho ta kéo đi xuống. Trương hộ pháp chỉ Trương Sa cùng Mã Hoài, lạnh giọng nói. Lời nói gian, liền có thể định nhân sinh chết. Trường sinh đạo này đó trưởng lão cùng hộ pháp vi phong, thật sự là đại lệnh người cứng lưới. Lý Tư Thần không chút nghi ngờ, nếu vừa mới kia một lò đan, chính mình luyện chế thất bại, kết cục chỉ sợ cũng sẽ cùng Cổn Stagnuẩn còn có Trương Sa, Mã Hoài giống nhau. Diêm dược sư. Trương Sa cùng Mã Hoài vội vàng là đem cầu xin ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, mở miệng nói, Trương hộ pháp, ta muốn thế hai vị này đạo hữu cầu cái tỉnh, ngươi xem. Diêm dược sư mở miệng, cái này mặt mũi ta đương nhiên là phải cho. Trương hộ pháp cười gật đầu nói, chợt lại hướng Trương Sa cùng Mã Hoài nói, xem ở Diêm dược sư mặt mũi thượng, ta liền buông tha các ngươi một lần, về sau nếu còn dám phạm cùng loại sai lầm, ta sẽ hai tội cũng phạt. Không dám, về sau tuyệt đối không dám tái phạm sai rồi. Tránh thoát một kiếp Trương Sa cùng Mã Hoài, ở chỉ thiên họa địa thể qua đi, cũng không có quên hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Giờ khắc này, ở bọn họ hai người trong mắt, Lý Tư Thần quả thực chính là tái sinh phụ mẫu. Mà này, cũng đúng là Lý Tư Thần muốn. Có Trương Sa cùng Mã Hoài, hắn cũng tương đương là ở trường sinh đạo thuộc trung phân bộ nội có đôi mắt cùng lỗ thai, nói không chừng khi nào, hai người kia, là có thể đủ giúp được hắn đại ân. Đệ nhất ngàn linh chương 82, cáo giả xảo quyệt. Được rồi, các ngươi hai cái trước đi trước đi. Chờ Trương Sa cùng Mã Hoài dập đầu đáp tạ Lý Tư Thần sau, Trương hộ pháp vây vây tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Là. Trương Sa cùng Mã Hoài vội vàng đáp ứng, lại hướng Lý Tư Thần đầu đi một đạo cảm kích ánh mắt sau, lúc này mới rời khỏi phòng luyện đan. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Trương hộ pháp lại hướng về phía chính mình mang đến kia phê thủ hạ phân phó nói. Ngắn ngủn vài giây công phu, phòng luyện đan bên trong người liền đi rồi thất thất bát bát, chỉ còn lại có Lý Tư Thần cùng Cao Trường Lão, Mã hộ pháp ba người. Thực hiện nhiên, trước mắt thấy qua Lý Tư Thần vô cùng thần kỳ luyện đan thuật sau, Cao Trường Lão cùng Mã hộ pháp đã hạ quyết tâm, muốn đem hắn tiến cử đến dược lư chung đi, bình lui những người khác nguyên nhân, chỉ sợ cũng là muốn nói cho Lý Tư Thần có quan hệ dược lư đủ loại bí ẩn. Kế hoạch của ta, cuối cùng là muốn thành công bước đầu tiên. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt nói thầm, trên mặt lại là một chút manh mối cũng không có lộ ra. Chờ đến phòng luyện đan bên trong đã không có những người khác sau, Trương hộ pháp lúc này mới cười ngâm ngâm nói, Diêm dược sư, ngươi luyện đan thuật, thật sự là làm ta cùng Cao trưởng lão mở rộng tầm mắt ta. Quá khen. Lý Tư Thần biểu hiện thực khiêm tốn, mỉm cười nói, hy vọng ta luyện đan thuật, sẽ không làm Trương hộ pháp cùng Cao trưởng lão thất vọng mới hảo. Trương hộ pháp liên tục xua tay nói, như vậy tinh vi luyện đan thuật, chúng ta lại sao có thể sẽ thất vọng đâu. Cao hứng còn không kịp đâu. Đúng rồi, Diêm dược sư, về sau nha, ngươi chính là dược lư bên trong dược sư, nói không chừng lấy thực lực của ngươi, trở thành dược lư đại dược sư, cũng là rất có khả năng. Về sau liền không cần kêu ta Trương hộ pháp, quá xa lạ, hoặc là kêu ta một tiếng Trương đại ca, hoặc là đã kêu tên của ta, Trương Hiến Trung. Trương Hiến Trung, Đại Tây Hoàng đế, Lý Tư Thần mày một trọn. Phía trước Lý Tư Thần vẫn luôn ở suy đoán Trương hộ pháp thân phận, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng là ở Minh Mạt loạn thế trung. Để lại hiển hách uy danh cũng thành lập Đại Tây chính quyền Đại Tây Hoàng đế Trương Hiến Trung. Khó trách người này trên người sát khí cùng mùi máu tươi như vậy nung liệt tới rồi một loại có thể đem người hân vượng nông nỗi. Dựa theo truyền thuyết, Trương Hiến Trung năm đó chủ chính thuộc trung thời điểm, chính là đối thuộc trung cư dân triển khai quá lớn quy mô tàn sát. Như vậy một cái tay cầm ngàn vạn vô tội nhân tính mệnh đao phủ, sát khí, mùi máu tươi không nặng, kia mới là việc lạ tình đâu. Không nghĩ tới, ta Trương mẫu người tên gọi, hiện tại đều còn có người nhớ rõ. Trương Hiến Trung cười ha ha, vẻ mặt rất có mấy phân đắc ý. Nhân sinh trên đời, độ nhưng còn không phải là một cái thanh danh phía sau truyền sao. Trương Hiến Trung tuy rằng đã được đến trường sinh bí thuật, nhưng hắn tại đây phương diện thượng, cũng giống nhau người thường vô nhị. Trương đại ca thật là quá khiêm tốn, ngươi uy danh, ai không biết ai không hiểu a? Không nói đến sách sử, chính là hiện tại bọn học sinh học lịch sử sách giáo khoa trung, cũng có sự tích của ngươi xuất hiện a, thậm chí ở rất nhiều khảo thí trung, ngươi vẫn là tất khảo nội dung chi nhất đâu. Lý Tư Thần khai cái vui đùa nói. Ha ha ha, ta Trương Mỗ người năm đó liền không thế nào chịu người đọc sách thích, hiện tại lại trở thành khảo thí đề mục chi nhất, chỉ sợ là càng thêm chiêu người đọc sách hận. Trương Hiến Trung cũng đi theo khai một cái vui đùa tự dễ ước, đồng thời đối Lý Tư Thần nghe lời kêu hắn Trương Đại Ca phi thường vừa lòng. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này gọi là Diêm La Trường Sinh Đạo chính thức thành viên, ở luyện đan một thuật mặt trên, có phi thường cao tạo nghệ cùng thiên phú. Người như vậy, về sau ở Dược Lư Trung, khẳng định có thể hôn hô mưa gọi gió. Nói không chừng, còn sẽ mau bọn họ một bước, được đến thánh nhân truyền thụ lấy chân chính trường sinh bất tử bí thuật. Hiện tại, thừa dịp đối phương vẫn là tiềm long, còn chưa phát tích là lúc, cùng này làm tốt quan hệ, chỉ biết có chỗ lợi không có chỗ hỏng. Dù cho Trương Hiến Trung trời sinh tính giảo hoạt, dù cho Trương Hiến Trung kiến thức rộng rãi, cũng trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt người này, căn bản là không phải chân chính Diêm La, mà là một cái muốn đem trường sinh đạo phá hủy người sở giả trang. Hắn hiện tại hành động, cũng căn bản không phải ở vì trường sinh đạo hút mới nạp anh, mà là dẫn sói vào nhà. Cao trưởng lão, không biết ta luyện đan thuật, có không tiến vào Dược Lư đâu. Lý Tư Thần ở cùng Trương Hiến Trung nói mấy câu sau, đem đề tài vứt cho vẫn luôn ở bên cạnh không như thế nào lên tiếng cao trưởng lão trên người. Cao trưởng lão lanh lanh băng băng thái độ, làm hắn trong lòng lược cảm có chút không đế. Nghe thấy hắn dò hỏi, cao trưởng lão hơi hơi mỉm cười nói, lấy ngươi luyện đan thuật, nếu vào không được Dược Lư, ta đây khẳng định sẽ đi Dược Lư đại náo một hồi. Trương Hiến Trung nhìn ra Lý Tư Thần lo lắng, cười giải thích nói, Diêm Dược Sư, ngươi có phải hay không cho rằng, cao trưởng lão vừa mới thái độ có chút ấm lãnh, cho nên lo lắng hắn là đối với ngươi có ý kiến đến gì? Ha ha, ngươi đây là nhiều lo lắng. Cao trưởng lão người này đâu, đối hắn không thích người, vĩnh viễn đều là một bộ gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, mà đối hắn coi trọng, thích người, còn lại là sụ mặt thực nghiêm túc. Cao trưởng lão mặt lạnh đối mặt ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hưng mới đúng, bởi vì này đại biểu cho, hắn coi ngươi vì người một nhà mà phi người ngoài. Thì ra là thế. Lý Tư Thần giả bộ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hướng cao trưởng lão chắp tay nói, đa tạ cao trưởng lão coi trọng, ta thật là lần cảm vinh hạnh a. Cao trưởng lão lại lắc lắc đầu, giả vờ bất mãn nói, ngươi đều quản Trương hộ pháp kêu Trương đại ca, còn cứ gọi ta cao trưởng lão. Không khỏi có chút nặng bên này nhẹ bên kia đi. Lý Tư Thần nơi nào không rõ hắn ý tứ, lập tức sửa lời nói, cao đại ca. Ai? Cao trưởng lão cười ngâm ngâm lên tiếng, rất là vừa lòng. Mượn sức một cái đại dược sư, xưng huynh gọi đệ, có thể nói là nhất ít ỏi đầu nhập vào, cao trưởng lão cùng Trương Hiến Trung, đương nhiên sẽ không sai quá. Nếu ngươi đều quản ta kêu đại ca, ta đây cũng không thể không có gì tỏ vẻ. Như vậy đi, này xuyến Phật Châu liền tặng cho ngươi. Tính lên, nó đã làm bạn ta hơn 1000 năm, theo ta ngày đêm tụng kinh, hấp thụ đại lượng Phật tính cùng nguyện lực, từ một chuỗi bình thường Phật Châu, nhuận dưỡng thành pháp khí. Đương ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Cho nên, ngươi đến hàng đêm, đem nó mang theo trên người mới được. Cao trưởng lão đem một chuỗi gỗ đàn Phật Châu từ trên cổ tay lấy xuống dưới, đưa cho Lý Tư Thần. Lý Tư Thần không nghĩ muốn, nhưng vì không lộ nhân, chỉ có thể là giả bộ một bộ kinh sợ bộ dáng, tiếp nhận gỗ đàn Phật Châu. Phật Châu vừa vào tay, Lý Tư Thần tức khắc đánh cái dùng mình. Nay Phật Châu chung, nào có cái gì Phật tính cùng nguyện lực ở a, thuần túy là che kín sát khí cùng tà tính. Nó là pháp khí không sai, lại không phải Phật gia hàng ma trừ tà pháp khí, mà là một kiện âm sát chi khí. Nếu là những người khác bắt được này xuyến Phật Châu, tất nhiên là phát hiện không đến điểm này, cũng chính là Lý Tư Thần đối khí thực mẫn cảm, lúc này mới phát hiện ra tới. Đồng thời Lý Tư Thần còn phát hiện, này xuyến Phật Châu, cùng với nói là một cái hộ thân pháp khí, còn không bằng nói là một cái giám thị pháp khí. Chỉ cần chính mình đem hắn mang theo trên người, như vậy chính mình nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ rơi vào cao trưởng lao không chế. Chuyện của tôi nét. Lý Tư Thần bất động thanh sắc, lại ở trong lòng mặt hừ lạnh, hảo một cái cáo giả xảo quyệt giả hòa thượng, xem ra đối ta như cũng là tổn vài phần cảnh giác ca. Đệ nhất ngàn linh chương 83, Trung Nam trên núi có Dược Lư. Tuy rằng trong lòng phi thường khó chịu, nhưng Lý Tư Thần lại không thể đủ biểu lộ ra tới, ngược lại còn muốn giả bộ một bộ thật cao hứng bộ dáng, đem cao trưởng lao đưa tới Phật Châu, chính mà trọng chi thu hồi tới phóng hảo. 4. Bất quá, hắn trong lòng còn lại là ở trong tôi ám nói thầm, đợi chút, nhất định phải nghĩ cách tại đây xuyến Phật Châu mặt trên, thiết trí một ít phủ chú cấm chế. Bằng không, ta nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều ở cao trưởng lao không chế hạ, chẳng phải là một giây phải bại lộ thân phận. Trương Hiến Trung hiển nhiên cũng là rất rõ ràng cao trưởng lão này xuyến Phật Châu tác dụng, hắn đương nhiên sẽ không vạch trần, ngược lại còn thế cao trưởng lão hát đềm nói, Diêm Dược Sư, ngươi thật đúng là nhặt cái đại tiện nghi a. Này xuyến Phật Châu, chính là cao trưởng lão dưỡng ngàn năm bảo bối, trước kia hắn vẫn luôn đều quý trọng thực, người khác liền chạm vào đều không chuẩn chạm vào, không nghĩ tới hôm nay lại là đưa cho ngươi. Cao trưởng lão vây vây tay nói, ai, cái gì bảo bối không bảo bối. Bất quá là đi theo lão nạp bên người thời gian lâu rồi, có cảm tình, cho nên mới không chịu kỳ người. Bất quá, từ ta thấy đến Diêm Dược Sư đệ nhất khoảnh khắc, liền cảm giác này xuyến Phật Châu cùng hắn có duyên. Tục ngữ nói đến hảo, bảo tặng người có duyên. Ta này xuyến Phật Châu, tuy rằng không coi là cái gì hảo bảo bối, lại cũng là muốn đưa tặng cấp người có duyên. Đối mặt hai người song hoàng, Lý Tư Thần ngoài miệng liên tục cảm tạ, trong lòng còn lại là phun tào không thôi, diễn qua hảo sao. Các ngươi càng là thổi phồng này xuyến Phật Châu, liền càng có vẻ nó có vấn đề hảo sao. Ba người lại nói chuyện phiếm vài câu sau, Trương Hiến Trung lúc này mới nói, Diêm Dược Sư, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi dược lư đi. Chính diện rốt cuộc tới. Lý Tư Thần tinh thần rung lên, thử tính hỏi câu, dược lư ở thuộc trung sao? Trương Hiến Trung không nghi ngờ có hắn, cười lắc lắc đầu, trả lời nói, đương nhiên không phải. Dược lư nha, ở Trung Nam trên núi. Trung Nam Sơn. Kia không phải đạo gia toàn chân giáo phái địa bàn sao? Dược lư kiến ở Trung Nam trong núi, sẽ không cùng toàn chân giáo phái sinh ra xung đột sao? Lý Tư Thần mày một trọn, hỏi. Trong lòng còn lại là tưởng nói, không có khả năng truyền thừa ngàn năm đạo gia chính thống, cũng bị này trường sinh đạo cấp ăn mòn đi. Trương Hiến Trung cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, cười trả lời nói, Trung Nam Sơn diện tích rộng lớn, núi non liên miên chừng mấy trăm dặm, chúng ta cùng toàn chân giáo phái ở Trung Nam trong núi sở chiếm vị trí, đều bất quá là trong đó một ngẫu nhiên thôi, sao có thể sẽ có xung đột. Nói nữa, chúng ta dược lư, chẳng những kiến ở Trung Nam Sơn chỗ sâu trong, còn thiết hạ thật mạnh mê cục, cấm chế, không biết phương pháp người, căn bản là không có khả năng đi vào đi. Ta trưởng sinh đạo dược lư, từ sáng lập kia một ngày khởi, cự nay đã qua đi mấy ngàn năm, so toàn chân giáo phái lịch sử còn muốn đã lâu. Mặc dù là ở Trung Nam Sơn đạo giáo nhất hưng thịnh thời điểm, cũng không có bị phát hiện quá. Ta trưởng sinh đạo quả nhiên lợi hại. Thánh nhân quả nhiên lợi hại. Lý Tư Thần cảm thán nói, những lời này nhìn như có vướt mông ngựa hiểm nghi, trên thực tế cũng là Lý Tư Thần giờ phút này trong lòng khiếp sợ biểu hiện. Từ Trương Hiến Trung vừa mới kia một câu, không khó coi ra, trường sinh đạo tuy rằng bí mà không hiện, nhưng nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, muốn phá hủy nó, tiêu diệt từ phúc, thật sự không phải một việc dễ dàng. Dược lư kiến ở Trung Nam trong núi, chắc là coi trọng Trung Nam trong núi dược liệu chủng loại nhiều, phẩm chất cao duyên cớ, phải biết rằng, Trung Nam Sơn từ xưa đến nay, liền có dược liệu vương quốc Mỹ dự, địa phương thậm chí đến bây giờ, đều còn truyền lưu Thái Ất Sơn, khắp nơi bảo, có bệnh không cần sầu, lên núi xả đem thảo đồng giao. Này đồng giao bên trong Thái Ất Sơn, chính là Trung Nam Sơn biệt xưng. Chỉ là Trung Nam Sơn diện tích rộng lớn, con đường gập ghềnh, lớn nhỏ sơn cốc vô số, nếu không có người chỉ điểm, chính là dược lư bốn phía không có thiết hạ phong thủy mê trận, cũng mơ tưởng tìm đến nó tăm hơi. Chẳng lẽ thật muốn làm Trương Hiến Trung bồi ta qua đi? Lý Tư Thần nhưng không hy vọng như vậy, kia đại biểu cho chính mình này dọc theo đường đi, đều ở vào giám thị bên trong. Nói nữa, chính mình dù sao cũng là Tây Bối Hóa, vạn nhất Trương Hiến Trung liên hệ tới rồi cùng Diêm La quen biết người, kia chính mình thật là tưởng không lộ nhân cũng không được. Tâm niệm vừa chuyển, Lý Tư Thần thử thăm dò nói, Cao Đại Ca, Trương Đại Ca, các ngươi xem như vậy được không? Đem dược lư ở Trung Nam trong núi cụ thể phương vị cùng với tiến vào phương pháp nói cho ta chính mình qua đi, liền không nhọc phiền các ngươi đưa tiễn. Rốt cuộc các ngươi sự tình cũng nhiều, lãng phí các ngươi thời gian, ta sẽ thực băn khoăn. Mặt khác, đang đi tới dược lư phía trước, ta cũng có một ít việc tư yêu cầu xử lý một chút. Trương Hiến Trung mày hơi hơi một trọn, không có vội vã cấp ra hồi đáp, mà là nghiêng đầu ngắm Cao trưởng lão liếc mắt một cái, đã nhìn thấy hắn khẽ gật đầu sau, lúc này mới cười nói, là ta sơ sót, tiến vào dược lư sau, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp trở ra, đặc biệt ngươi vừa tiến vào dược lư, khẳng định sẽ bị ủy lấy trọng trách, ngày đêm vì thánh nhân luyện chế đan dược, thật là hẳn là cho ngươi một chút thời gian, đi xử lý hạ việc tư. Lược làm trầm ngâm sau, Trương Hiến Trung còn nói thêm, như vậy đi, ngươi cùng ta tới, đi ta văn phòng, ta cho ngươi một phần đánh dấu có dược lư vị trí bản đồ, ngươi có thể căn cứ này phân bản đồ, ở Trung Nam trong núi tìm đến dược lư vị trí. Bất quá Diêm huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc kệ ngươi việc tư có bao nhiêu quan trọng, đều đến nắm chặt thời gian, rốt cuộc thánh nhân thương tình món ăn quan trọng nhất, chậm trễ không được a. Lý Tư Thần lập tức trả lời nói, ta minh bạch, xử lý xong việc tư, lập tức đi trước dược lư, tuyệt đối sẽ không làm Cao Đại Ca, Trương Đại Ca thất vọng. Ngươi thức đại thể liền hảo. Trương Hiến Trung gật gật đầu. Cao trưởng lão ở ngay lúc này nói, Diêm lão đệ, Trương hộ pháp, ta liền không theo các ngươi đi. Ta phải liên hệ dược lư bên kia, đem Diêm lão đệ tư liệu tin tức phát qua đi. Miễn cho chờ Diêm lão đệ đi sau, Dược Lư người không quen biết hắn, sinh ra chút không cần thiết phiền toái tới. Lý Tư Thần vội vàng nói, làm phiền Cao đại ca. Không có gì phiền toái, chính là một cái điện tử biểu kiện sự tình. Cao trưởng lão vây vây tay, xoay người rời đi phòng luyện đan. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Hiến Trung tiếp đón Lý Tư Thần một tiếng. Hắn văn phòng, con ở đình viện phía sau, từ phòng luyện đan qua đi, thực muốn trong chốc lát mới có thể đủ đi đến. Trên đường, Lý Tư Thần kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi, Trương đại ca, Cao đại ca hắn thật là sống hơn 1.000 năm. Đương nhiên, Trương Hiến Trung ngắm hắn liếc mắt một cái, ha hả cười nói, Diêm lão đệ, chỉ cần ngươi ở Dược Lư Trung hảo hảo biểu hiện, liền khẳng định có thể được đến thánh nhân ngợi khen, làm ngươi học được trường sinh bất tử bí thuật. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể giống ta, giống Cao trưởng lao giống nhau, trường sinh bất tử. Đậu má, ngươi đây là ở nguyền rủa ta muốn biến thành cương thi sao? Ta nhưng không muốn giống các ngươi như vậy, không người không quỷ tồn tại. Lý Tư Thần ở trong lòng phun tảo vài câu sau, lại hỏi, Trương đại ca, không biết Cao đại ca hắn, họ cực danh gì? Đây mới là Lý Tư Thần mục đích. Từ nhìn thấy Cao trưởng lão kia một khắc khởi, hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ Cao trưởng lão trên người phát ra. Hắn ở trong lòng lược làm tương đối, phát hiện Cao trưởng lão thực lực, so Vương Kiến, Mao Tử Nguyên đều phải cao hơn rất nhiều. Liên tính còn không có bước vào phục thi lĩnh vực, ít nhất cũng đạt tới du thi đỉnh. Như vậy một cái địch nhân, cần thiết đến nắm giữ này tình báo tin tức mới được. Đệ nhất ngàn linh chương 85, nguy cơ. Công lớn lao. Trương Hiến Trung bĩu môi, có chút khinh thường, Khang Tư Đinh cái này ngoại quốc lao nhân có thể có cái gì công lớn lao hiến cho ta cùng Cao trưởng lão. Hắn vừa rồi, chính là hơi kém làm hại chúng ta vứt bỏ một cái công lớn lao. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Thủ hạ trả lời nói, ta cũng từng hỏi qua Cổn Stang Nguyễn, đến tột cùng có cái gì công lớn lao muốn hiến cho Trương Hộ Pháp cùng Cao trưởng lão, nhưng hắn miệng thật cứng, không chịu lộ ra mảy may. Làm bộ làm tịch, không cần để ý đến hắn. Trương Hiến Trung hừ lạnh một tiếng, cất bước liền đi phía trước đi. Vài bước qua đi, rồi lại dừng bước chân, như suy tư gì nói thầm nói, lấy Cổn Stang Nguyễn hiện tại gặp phải cục diện tới nói. Hẳn là không dám nói dối lừa gạt ta cùng Cao trưởng lão, nói không chừng, hắn là thật sự có một cọc công lớn lao muốn hiến cho chúng ta. Công lao loại đồ vật này, ai đều sẽ không ngại nhiều, Trương Hiến Trung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế hắn kêu trở về thủ hạ, phân phó nói, ngươi đi nói cho Cổn Stang Nguyễn, chờ ta xử lý xong rồi trong tay mặt sự tình liền đi thủy lao thấy hắn. Nếu hắn thật sự có một cọc công lớn lao muốn hiến cho ta cùng Cao trưởng lão, như vậy ta có thể cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nhưng nếu hắn là ở nói dối lừa gạt ta cùng Cao trưởng lão, ta đây tất nhiên sẽ đem hắn lột ra rút gân, câu này linh hồn, làm này ngày đêm gặp sát phong huyết độc xâm hại, thống khổ vô cùng, sống không bằng chết. Là, tiểu nhân sẽ đem Trương Hộ Pháp nói, từ đầu chí cuối nói cho cấp Cổn Stang Nguyễn. Thủ hạ không người đáp. Đi thôi. Trương Hiến Trung phất phất tay, một lần nữa cất bước hướng phía trước đi. Thức mau, hắn liền đi tới đình viện bên trái một cái tiểu viện thông minh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Vài đạo bóng dáng ở hắn bốn phía chợt lóe mà không, cùng tiểu viện thông minh hoàn cảnh, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Bực này giấu kín thân hình bản lĩnh, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán cứng lưỡi. Trương Hiến Trung một chút cũng không kinh ngạc, hắn đối cái này phía trước sân người, tương đương quen thuộc, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nói, đi, theo dõi vừa mới rời đi thuộc trung phân bộ Diêm La, một khi phát hiện hắn có cái gì dị thường hành động hoặc là cùng người xa lạ tiếp xúc, lập tức đem tin tức truyền quay lại tới. Mặt khác, ngàn vạn nhớ kỹ. Phải cẩn thận, đừng bị hắn cấp phát hiện. Là, bốn cái âm chắc chắc thanh âm, từ sân bốn cái góc trung vang lên. Ngay sau đó, một đạo thanh phong thổi qua, bốn đạo thân ảnh bay nhanh từ trong sân bay ra, thực mau liền chạy ra khỏi đình viện, hướng tới rời đi Lý Tư Thần truy tung mà đi. Trương Hiến Trung khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, xoay người hướng tới bốn đạo thân ảnh biến mất phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, này bốn người là chúng ta thuộc trung phân bộ, nhất am hiểu nặc hình truy tung, có bọn họ lại kết hợp Cao trưởng lão kia xuyến Phật Châu, Diêm La đem ở chúng ta trước mặt, không có một chút bí mật đáng nói. Chợt hắn xoay người, đi nhanh hướng tới Thủy Lao phương hướng đi đến. Thủy Lao, ở vào trường sinh đạo thuộc trung phân bộ đình viện phía trước hồ nước hạ. Trừ phi là chính mắt thấy, chỉ sợ ai cũng sẽ không tưởng tượng được đến, từ phía trên nhìn phong cảnh tú lệ hồ nước, trên thực tế lại là một cái khủng bố đáng sợ Thủy Lao. Đương Trương Hiến Trung đi vào Thủy Lao thời điểm, Cổn Stang Nguyễn đang bị dây thừng gắt ga bó, ngâm ở lạnh băng đến xương hồ nước chung. Cái này hồ nước bên trong thủy, nhìn qua bình thường kỳ thật bằng không, ở hồ nước phía dưới, bố trí có một cái hung tuyệt đáng sợ phong thủy cục, nó đem bốn phương tám hướng âm khí, sát khí đều cấp hấp dẫn lại đây, dung nhập tới rồi trong nước mặt, không chỉ có khiến cho này thủy vô cùng âm hàn đến xương, càng khiến cho nó sẽ ăn mòn, tiêu hao người linh khí, sinh cơ. Nếu là bình thường người, ngâm tại đây hồ nước bên trong, nhiều lắm nửa ngày công phu, liền sẽ bởi vì bị trong nước mặt âm sát khí ăn mòn hết sạch sinh cơ mà chết. Mặc dù là Cổn Sát Tạng như vậy có thiên cấp thực lực người, cũng bất quá là nhiều khiêng thượng mấy ngày, nhưng cuối cùng, đều trốn bất quá một cái chết kết cục. Cổn Sát Tạng ở vừa mới quá khứ thời gian, đã là đối này tòa thủy lao, có một cái khắc cốt minh tâm nhận thức, hắn thật là một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Nhìn thấy Trương Hiến Trung đi đến, hắn vội vàng kêu lên, Trương Hộ Pháp, ta có công lớn lao muốn hiến cho ngài cùng Cao Trường Lão, chỉ cầu có thể tha ta một mạng. Trương Hiến Trung cũng không cùng hắn vòng vo giảng vô nghĩa, cười lạnh một tiếng sau nói, muốn ta vong khai một mặt, tha cho ngươi một lần, đều không phải là không được, chỉ là đến xem ngươi dâng lên tới cái kia công lớn lao, có đáng giá hay không làm ta làm như vậy. Cổn Sát Tạng Nguyên vội vàng trả lời nói, đáng giá, giá trị tuyệt đối đến, ta muốn dâng lên tới, là một kiện hy thế chân bảo. Hơn nữa này chân bảo, đối thánh nhân thương thế khôi phục, có rất lớn trợ giúp. Bởi vì nó, ẩn chứa có cực kỳ mênh ngông, tinh thuần sinh mệnh lực. Úc! Trương Hiến Trung mày một trọn, bị Cổn Sát Tạng Nguyên. Nay phiên lời nói, cấp điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, vội hỏi nói, là cái gì hy thế chân bảo? Một đóa khô héo hoa mẫu đơn. Cổn Sát Tạng Nguyên trả lời nói, khô héo hoa mẫu đơn. Trương Hiến Trung rất là hoang mang, này hoa mẫu đơn đều khô héo, thuyết minh này sinh mệnh lực đã sói mòn hao hết, nhưng Cổn Sát Tạng Nguyên lại nói nó ẩn chứa có cực kỳ mênh ngông, tinh thuần sinh mệnh lực, này không phải hai tương mâu thuẫn sự tình sao? Cổn Sát Tạng Nguyên lúc này cũng không dám thừa nước đục thả câu, vạn nhất chọc đến Trương Hiến Trung không mau, vậy mất nhiều hơn được, bởi vậy, hắn vội vàng giải thích nói, kia hoa mẫu đơn nhưng không bình thường, chính là bạch mẫu đơn lưu lại tới một đoạn phân thân. Bạch mẫu đơn. Trương Hiến Trung nhíu mày một cân nhắc, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, biểu tình chợt đại biến, thất thanh kinh hô, chẳng lẽ là Lữ Đồng Tần Tam diễn bạch mẫu đơn này một điển cố bên trong bạch mẫu đơn? Không sai, không sai, chính là cái này bạch mẫu đơn. Cổn Sát Tạng Nguyên vội không ngừng gật đầu. Bạch mẫu đơn tuy rằng là yêu, nhưng ở thuần dương tổ sư dưới sự trợ giúp, cuối cùng chính là thành tiên. Nàng thế nhưng có phần thân lưu lại tới. Người xác định? Trương Hiến Trung biểu tình biến ngưng trọng lên. Bạch mẫu đơn phân thân tuyệt đối là thứ tốt, nói là hy thế chân bảo cũng không quá, nếu có thể hiến cho thánh nhân, mang đến hiệu quả, chính là muốn so mấy chục lò vạn càng đan còn muốn cao hơn rất nhiều, cũng đích xác xưng được với là một cọc công lớn lao. Nếu không phải tay bị buộc chặt, Cổn Sát Tạng Nguyên khẳng định sẽ chỉ thiên hỏa địa thể. Lúc này, hắn chỉ có thể là tăng thêm ngựa khí nói, ta xác định, ta thu được một tin tức, nói là thuần dương tổ sư năm đó cấp bạch mâu đơn vẽ một bức họa. Ở kia bức họa chung, liền cất dấu có bạch mẫu đơn lưu lại tới một đóa khô héo hoa mẫu đơn. Kia bức họa ở địa phương nào? Trương Hiến Trung hỏi. Cổn Sát Tạng Nguyên không hề răng. Trương Hiến Trung nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ, cười lạnh một tiếng sau, hướng về phía bên cạnh thủ hạ phân phó nói, đem hắn từ thủy lao trung kéo tới, cởi bỏ dây thừng. Mấy tên thủ hạ lập tức làm theo. Vài phút sau, Cổn Sát Tạng Nguyên bị lôi ra thủy lao cởi bỏ dây thừng. Sống sót sau tai nạn hắn, Trương Tùng một ngụm khí thô, đang định đem chính mình biết được tình huống nói ra, lại bị Trương Hiến Trung phất tay đánh gãy, ta cũng mặc kệ kia bức họa là ở địa phương nào, tóm lại liền một câu, cho ngươi một tuần thời gian, đi đem kia bức họa cho ta mang tới. Nếu ngươi làm không được, lại hoặc là mang tới họa chung không có bạch mẫu đơn phân thân, ngươi liền tự hành kết thúc hảo, miễn cho bị tội chịu khổ. Cổn Sát Tạng Nguyên nào dám nói một cái không tự. Vội không ngừng gật đầu đáp, là, ta khẳng định ở một tuần nội, đem kia bức họa đưa đến ngài trước mặt. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đi làm việc đi. Ném xuống như vậy một câu sau, Trương Hiến Trung xoay người liền đi. Chờ đến Trương Hiến Trung đi rồi sau, Cổn Sát Tạng Nguyên lúc này mới chật vật bất kham rời đi thuộc trung phân bộ. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1087 chương theo dõi cùng bị theo dõi. Đi ra thuộc trung phân bộ sau, Cổn Sát Tạng Nguyên thật sâu một hơi. Loại này sống sót sau tai nạn không khí, đối với hắn tới nói, là như vậy tới mát. Ít nhất là so thủy lao bên trong âm lãnh vần đủ. Thanh tởi hơn người không khí, nghe muốn thoải mái rất nhiều. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thuộc trung phân bộ ẩn thân phong thủy mê lâm, Cổn Sát Tạng Nguyên mặt ra mặt trên, toát ra vài phần ảo não cùng sầu thảm thần sắc. Vốn là muốn cấp cho Diêm La tên hôn đảng kia một đòn chí mạng, không tưởng tượng, kết quả là lại là đem chính mình cấp đáp đi vào. Ai, từ nay về sau, Diêm La tên hôn đảng kia sợ là muốn thăng chức rất nhanh. Về sau ta tái ngộ thấy hắn, chỉ sợ còn phải đối hắn cung kính hành lễ, nghĩ vậy một màn. Ta liền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Cũng không biết, kia hỗn đản là từ địa phương nào, học được như thế lợi hại luyện đan thuật. Xem ra về sau, ta chỉ có thể chịu hắn khi dễ. Tuy rằng trong lòng có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, Cổn Sát Tạng Nguyên lại cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Chỉ cần hắn còn ở trường sinh đạo, nhất định phải đến tuân thủ trường sinh đạo chung khắc nghiệt tôn ti quan hệ, ngoan ngoãn chịu kẻ thù khi dễ. Đến nỗi thoát ly trường sinh đạo, hắn cũng không dám. Dựa theo trường sinh đạo quy củ, đúng là thành viên nếu là dám phản bội hoặc là thoát ly trường sinh đạo, chính là sẽ lọt vào trường sinh đạo toàn lực đuổi giết. Hắn tiến vào trường sinh đạo, cũng có một đoạn thời gian, đối với trường sinh đạo thực lực đáng sợ, tràn đầy thể hội. Hắn nhưng không có can đảm, đi khiêu chiến trường sinh đạo quy củ, chỉ có thể nhận mệnh. Cổn Star Nguyên lần thứ hai thở dài một hơi, đồng thời ở trong lòng mặt hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện, kỳ vọng bọn họ có thể cho chính mình một lần phiên bản cơ hội. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đang ở cẩm cảnh khu chen trúc trong đám người xuyên qua. Đối với chính mình rời đi sau, trường sinh đạo thuộc trung phân bộ bên trong phát sinh sự tình, hắn cũng không biết được, cũng không có tâm tình biết được. Lúc này, hắn toàn bộ tinh lực, đều đặt ở thoát khỏi theo dõi giả thượng. Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung thật đúng là đối ta dậy rồi cảnh giác đâu, cư nhiên phái ra bốn cái ám hiệu nặc hình cùng theo dõi người tới giám thị ta. Trương Hiến Trung phái ra bốn cái theo dõi cao thủ, thực lực không tầm thường, nếu theo dõi mục tiêu là những người khác, chỉ sợ đến cuối cùng đều phát hiện không được bọn họ tồn tại. Nhưng Lý Tư Thần cùng người khác bất đồng, hắn đối khí nhạy bén thấy rõ, là trời sinh mang đến một loại đặc năng lực, liền tính là hắn lao sư Mục Thiên Thu, ở xem khí biện khí mặt trên, cũng muốn kém cỏi hắn không ít. Người thường cùng tu giả trên người phát ra khí, là hoàn toàn bất đồng. Mà kêu bốn cái theo dõi cao thủ, càng là nắm giữ có một môn đặc thù ẩn khí kỹ xảo, có thể đem chính mình trên người khí che giấu lên, không bị người phát hiện. Nhưng cũng đúng là này một tình huống, khiến cho Lý Tư Thần cảnh giác cùng phát hiện. Liền tính là cương thi cùng sát hồn trên người, cũng có oán khí, lệ khí cùng sát khí từ từ hơi thở tồn tại. Nhưng này bốn người trên người, lại là một chút khí cũng không có, phảng phất bọn họ bốn người, căn bản không tồn tại giống nhau. Lý Tư Thần đứng ở cầm ăn vặt phố trung, bỏ tiền mua một chén bí chế lao dung thành nèm rán, nương tiệm ăn vặt cửa kính, đánh giá dấu ở hắn phía sau trong đám người bốn cái giám thị giả, thầm nghĩ, này bốn cái theo dõi cao thủ, nếu là giám thị những người khác, lấy bọn họ này đặc thù ẩn khí kỹ xảo, rất khó sẽ bị phát hiện. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ ta. Bọn họ loại này lấy làm tự hào ẩn khí kỹ xảo, ở ta trong mắt, quả thực chính là đại đại sơ hở, tưởng không chú ý đều khó. Bất quá, bọn họ theo dõi kỹ xảo, vẫn là phi thường lợi hại. Ta từ trường sinh đạo thuộc trung phân bộ ra tới không lâu, liền bị bọn họ bốn người cấp đuổi kịp, ở giữa nếm thử rất nhiều phương pháp, cũng chưa có thể đem bọn họ ném ra. Lý Tư Thần bưng lão dung thành ném rán, chậm rãi từ từ ở cẩm trung đi tới, nhìn như đi dạo, trên thực tế lại là ở suy tư đối sách. Ta cần thiết muốn đem bọn họ bốn người cấp ném ra mới được, nếu không, ta đem không có cách nào đối Cao Đàm Thịnh lấy tới giám thị ta lời nói việc làm này xuyến Phật Châu thi lấy cấm chế. Như vậy cục diện, quả thực là so Trương Hiến Trung tự mình đưa tiễn đi Trung Nam Cụ Từ Lư, còn muốn nguy hiểm, hơi có vô ý, liền sẽ bại lộ thân phận. Mấy khẩu công phu, Lý Tư Thần liền đem một chén lao dung thành nem rán tất cả đều cấp ăn sạch. Ở đem chén ném vào một bên thùng rác khi, hắn khỏe mắt dư quang ngắm thấy bốn cái theo dõi giả, mượn dùng du khách giấu kín chính mình thân hình một màn. Có. Lý Tư Thần trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Bọn họ có thể mượn dùng du khách giấu kín chính mình thân hình, ta đồng dạng cũng có thể mượn dùng du khách tiềm hộ tới ném rớt bọn họ. Bốn cái theo dõi giả, đều là người thạo nghề hảo thủ, bình thường mượn dùng đám người hiểm hộ phương pháp, hiển nhiên là không thể được. Nhưng Lý Tư Thần lúc này nghĩ đến, cũng không phải bình thường phương pháp, mà là phong thủy cục. Mượn dùng cẩm trung như nước đám người, bày ra một cái chuyên môn nhằm vào bốn cái theo dõi giả phong thủy mê cục, không cầu đưa bọn họ vây khốn, chỉ cần có thể hơi chút kéo dài bọn họ một chút thời gian, Lý Tư Thần liền có 10 phần nắm chắc, có thể đưa bọn họ ném rớt. Bọn họ vì không bị phát hiện, đem chính mình khí ẩn nấp lên, nhưng này cũng tạo thành một cái khuyết điểm, đó chính là bọn họ so người khác càng dễ dàng lọt vào khí ảnh hưởng cùng quấy rầy. Ta chỉ cần từ điểm này xuống tay, bày ra phong thủy cục, liền không lo bọn họ không vào ung. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, Lý Tư Thần liền ở trong lòng, đánh hạ phong thủy cục nghị săn trong đầu. Ngay sau đó, hắn không hề lãng phí thời gian, lập tức liền xuống tay bố trí lên. Ở bốn cái theo dõi giả xem ra, Lý Tư Thần trong chốc lát ở cẩm trung tiểu quán ba cửa nghỉ chân, trong chốc lát sờ sờ ven đường giả cổ cây cột, trong chốc lát lại bởi vì chen chúc đám đông xô đẩy nhảy tới nhảy đi, nhất cử nhất động, cùng bình thường du khách cũng không có bao lớn khác nhau, bọn họ cũng không có đem Lý Tư Thần này đó hành vi để ở trong lòng. Hơn nữa bọn họ tới thời điểm, cũng là được đến Trương Hiến Trung dặn dò, trọng điểm ở giám thị Lý Tư Thần cùng người nào từng có tiếp xúc, đối với Lý Tư Thần cử chỉ, cũng không như thế nào để ý. Đồng thời, cũng bởi vì ẩn nấp tự thân hơi thở duyên cớ, khiến cho bọn họ đối với chung quanh khí cảm giác có điều giảm xuống. Bởi vậy, bọn họ cũng liền không có phát hiện, theo Lý Tư Thần này một loạt nhìn như bình thường hành động, cẩm trung khí chẳng, bắt đầu dần dần nổi lên biến hóa, biến hỗn độn hỗn loạn lên. Vài phút sau, Lý Tư Thần đi tới cẩm trung cổ sân khấu kịch phía dưới. Hắn đem ở chỗ này, hoàn thành phong thủy cục cuối cùng một bước. Một cái bước xa, Lý Tư Thần nhảy tới rồi cổ sân khấu kịch phía dưới ở giữa đứng yên, chợt đột nhiên xoay người quay đầu lại, hướng về phía bốn cái theo dõi hắn người đi trung đường, nhếch miệng cười. Bốn cái theo dõi giả đồng thời sửng sốt, sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ sao có thể không biết, chính mình là bị Lý Tư Thần cấp phát hiện. Nói không chừng, vẫn là tại rất sớm trước kia, đã bị phát hiện đâu. Mẹ nó, ta nói ra hỏa này vì cái gì sẽ có nhàn tâm dạo cẩm, nguyên lai là ở lưu chúng ta a. Bốn cái theo dõi giả trong lòng, không hẹn mà cùng, xuất hiện ra như vậy một ý niệm tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1087 chương lấy tự thân vì bút, lấy thiên. Bốn cái theo dõi giả biểu tình, vào giờ phút này là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Vốn tưởng rằng chính mình là thần không biết quỷ không hay ở theo dõi mục tiêu, nhưng mà lại là bị mục tiêu sớm phát hiện cấp mang theo lưu hồi lâu. Chuyện như vậy, làm bốn cái đối chính mình giấu kín, theo dõi thuật rất có tin tưởng theo dõi giả, cảm giác là bị chịu đả kích. Bất quá, ở ngắn ngủi xấu hổ qua đi, bọn họ cũng bay nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Nếu đã bị phát hiện, vậy không cần phải lại giấu kín đi xuống, bốn người nhìn nhau, quyết định trực tiếp đi theo Lý Tư Thần bên người, minh tới giám thị. Dù sao bọn họ là phụng trương hiến trung mệnh lệnh, cũng không sợ đối phương trở mặt. Nhiều nhất, liền tìm cái lấy cớ, nói là hộ vệ đối phương an toàn hảo. Nhưng mà, chờ đến bốn người chuẩn bị chạy về phía Lý Tư Thần thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên một đốn chân. Sau đó bốn người liền cảm giác được thấy hoa mắt, chờ đến bọn họ một lần nữa nhìn chăm chú khi, Lý Tư Thần sớm đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Người đi đâu vậy? Bốn cái theo dõi giả đại kinh thất sắc, vội vàng chạy như bay tới rồi sân khấu kịch phía dưới, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng mà, ở bọn họ trong tầm nhìn, chỉ có mãnh liệt đám đông, căn bản không có Lý Tư Thần thân ảnh. Bốn cái theo dõi giả không cam lòng, lại vội vàng thi triển nổi lên bọn họ am hiểu theo dõi bí thuật. Chính là, nay ở trước kia chưa từng có thất bại quá theo dõi bí thuật, vào lúc này giờ phút này, lại là mất linh, một chút tác dụng đều không có. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì tỏa định không được Diêm La hành tung? Một cái theo dõi giả nhìn trong tay mặt kia kiện cùng loại với phong thủy la bàn pháp khí, thất thanh kêu sợ hãi lên. Trước kia, chỉ cần hắn thi triển ra bí thuật, này la bàn mặt trên kim đồng hồ, liền sẽ chỉ hướng mục tiêu phương vị, vì bọn họ nói rõ phương hướng. Nhưng là hiện tại, la bàn mặt trên kim đồng hồ lại là một cái kính loạn chuyển, liền cùng là ăn huyễn mại kẹo cao su giống nhau, căn bản dừng không được tới. Nơi này khí chàng không thích hợp, thực hỗn loạn. Có một cái theo dõi giả đối với khí tương đối mẫn cảm, đã nhận ra cẩm trung khí chàng cổ quái. Chẳng lẽ Diêm La phía trước cũng không phải ở đi dạo, mà là lặng lẽ ở cẩm trung, bày ra một cái phong thủy cục. Lại một cái theo dõi giả đã mở miệng, trợn mắt há hốc mồm suy đoán nói. Cái này suy đoán, làm theo dõi giả nhóm cảm thấy khó có thể tin, sôi nổi nói, này, chuyện này không có khả năng đi. Hắn ở cẩm trung, nhiều lắm cũng liền đi dạo có mười mấy 20 phút. Ở giữa căn bản không có thấy hắn đùa nghịch quá pháp khí, họa quá phụ chú, sao có thể liền bày ra một cái phong thủy cục đâu. Không. Lao Tam không có nói sai, Diêm La hắn, thật là ở cẩm trung bày ra một cái phong thủy cục. Bốn cái theo dõi giả, tuổi lớn nhất, lưu trữ thoáng nhìn rìa mép trung niên nam tử đã mở miệng, trầm giọng nói, hắn là vô dụng pháp khí, nhưng hắn lại họa hạ một cái phụ chú. Các ngươi nhìn kỹ hắn đi qua lộ tuyến, hoàn toàn chính là một đạo phù văn. Mà hắn đụng vào quá vài thứ kia, còn lại là phù văn mặt trên tiết điểm. Gia hỏa này, là ở lấy tự thân vì bút, lấy thiên địa làm lá bùa ở vẽ bùa A. Cái gì? Lấy tự thân vì bút, lấy thiên địa làm phù. Này! Chuyện này không có khả năng đi. Ta thiên, thật đúng là như lão đại theo như lời. Diêm La đi qua lộ tuyến, chính là một đạo phù văn. Loại này vẽ bùa viết chú bản lĩnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Mặt khác ba cái theo dõi giả, ở được đến nhắc nhở sau, cũng sôi nổi là có phát hiện. Nhưng mà, hiện tại mới có phát hiện, đã chậm. Xong việc ra cắt lượng, căn bản là không thay đổi được gì. Không nghĩ tới, cái này Diêm La trừ bỏ tinh thông luyện đan ở ngoài, ở vẽ bùa, bố phong thủy cục mặt trên, cũng có không tầm thường tạo nghệ. Chúng ta thua tại trong tay của hắn mặt, một chút cũng không kỳ quái theo dõi giả lão đại bùi ngùi thở dài, tuy rằng bị Lý Tư Thần cấp ném xuống, nhưng hắn lại một chút cũng không tức giận oán hận, ngược lại là sinh ra một loại vui lòng phục tùng ý niệm tới. Lão đại, đừng cảm thán. Chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách, phá rớt này một phong thủy cục, đuổi theo đuổi Diêm La mới được a. Mặt khác ba cái theo dõi giả, chăm miệng một lời nói. Thân ở phong thủy mê cục trung, bọn họ cũng không dám lộn xộn, nếu không chỉ biết bị lạc phương hướng, một cái kính ở loạn mà xoay quanh, giống như là tao ngộ tới rồi quỷ đánh tường giống nhau. Không cái kia tất yếu. Theo dõi giả lão đại lắc lắc đầu nói, nếu ta không có nhìn lầm, Diêm La ở chỗ này thiết hạ, chỉ là một cái loại nhỏ phong thủy mê cục, liền tính chúng ta không phá nó, nhiều nhất vài phút, nó liền sẽ tự hành tiêu tán. Mà này, cũng là Diêm La cấp cho chúng ta một cái cảnh cáo, làm chúng ta đừng lại đi theo hắn. Nếu không tiếp theo, hắn bày ra tới đối phó chúng ta, đã có thể không phải một cái nho nhỏ phong thủy mê cục, mà là một cái lấy mạng hung cục. Mặt khác ba cái theo dõi giả lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, mới từ trong đó một người nói, nhưng chúng ta là phụng trương hộ pháp mệnh lệnh, nếu không phải tiếp tục theo dõi đi xuống, trương hộ pháp nơi đó, sợ là giao không được kém a. Theo dõi giả lão đại lắc lắc đầu nói, cái này không quan hệ, chúng ta sau khi trở về, theo nói thật là đến nơi, trương hộ pháp biết được tình huống sau, sẽ không trách tội chúng ta. Nói nữa, chúng ta tiếp tục cùng đi xuống cũng vô dụng. Diêm La hắn, không biết là có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể khuy phá chúng ta mọi việc đều thuận lợi giấu kín thuật. Kể từ đó, Minh Ám liền thay đổi. Lại cùng đi xuống, không những khởi không được giám thị hiệu quả, ngược lại còn sẽ làm Diêm La nơi trốn cảnh giác. Ngoài ra, ta tin tưởng, lấy trương hộ pháp cùng cao trưởng lão bản lĩnh, khẳng định còn làm có cái khác căn bài. Ba cái theo dõi giả, đều bị lão đại này một phen lời nói cấp thuyết phục. Vài phút sau, quả nhiên như bọn họ lão đại lời nói, Lý Tư Thần bố ở cẩm trung phong thủy mê cục, tự hành tiêu tán. Đã không có phong thủy mê cục ảnh hưởng, vô cản sụ. Bốn cái theo dõi giả có thể thuận lợi đi ra cẩm, bọn họ cũng không có lại đi truy tung Lý Tư Thần, mà là quay trở về trường sinh đạo thuộc trung phân bộ, đem này một tình huống, đăng báo cho Trương Hiến Trung cùng Cao Đàm Thịnh. Là ta coi thường cái này Diêm La, không nghĩ tới, hắn tính cảnh giác như thế chi cao, lại còn có tinh thông phong thủy thuật. Trương Hiến Trung ở nghe nói sự tình trải qua sau, quả nhiên không có giận chó đánh mèo. Bốn cái theo dõi giả, phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra sau, mới xoay người, hướng về phía một bộ tăng bảo Cao Đàm Thịnh nói, từ Diêm La phía trước tư liệu tới xem, này đó bản lĩnh, nhưng đều không phải hắn am hiểu. A Cao trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Hai cái khả năng, một, Diêm La trước kia che giấu thực lực của chính mình, nhị sao, còn lại là hắn ở mấy năm gần đây gian, có thiên đại cơ duyên, học được thiên đại bản lĩnh. Chuyện cua. Tui VN Cao Đàm Thịnh hít mắt, một bên chuyển động Phật Châu, một bên nhẹ giọng nói, mặc kệ là cái nào khả năng, đều không sao cả. Ta liêu hắn Diêm La, cũng không dám đánh cái gì ý đồ xấu. Phải biết rằng dược lư kia địa phương, chính là chúng ta trường sinh đạo trung, phòng giữ nhất nghiêm ngặt chỗ. Hắn nếu thực sự có cái gì tâm nhãn, chỉ biết rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Nói nữa, ta kia xuyến Phật Châu, còn ở hắn trên người. Có này Phật Châu ở, hắn lời nói việc làm đều ở ta nắm giữ. Nói tới đây, Cao Đàm Thịnh đột nhiên mở mắt, nhanh vừa nói, hắn lại lợi hại, lại giàu hoạt, cũng bất quá là tồn con khỉ, phiên không ra ta này như tới Phật lòng bàn tay. Đệ nhất ngàn linh chương 88, lấy huyện thế phá giám thị. Như thế, Trương Hiến Trung cười nói, họ Diêm tên kia, liền tính là lại lợi hại, cũng bất quá sống vài thập niên mà thôi, nơi nào so được với cao trưởng lão ngàn năm tu hành. Chúng ta liền không đề cập tới thực lực, chỉ là nói ngàn năm rèn luyện xuống dưới tâm kế, cũng không phải một cái sống vài thập niên dê hai chân có khả năng so. Dê hai chân, đây là loạn thế thời kỳ, đối người một loại biệt xưng. Thân ở loạn thế chung, bởi vì không có đồ ăn, đói cực kỳ người, thường thường sẽ chọn người mà phệ. Vì thế, liền có dê hai chân như vậy một cái xưng hô. Mà Trương Hiến Trung cùng Cao Đàm Thịnh, đều là cương thi, mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu ăn cơm mới mẻ thịt người người huyết nhân tâm. Bởi vậy ở ngầm, bọn họ cũng đem người, gọi vì dê hai chân. Nói không sai. Cao Đàm Thịnh gật gật đầu, tán đồng nói, nếu Diêm La thông minh, đi dược lư sau, ngoan ngoãn luyện đàn cung cấp thánh nhân chữa thương, chờ thánh nhân thương càng lúc sau, tự nhiên là không thể thiếu hắn tưởng thưởng. Mà hắn nếu thực sự có cái gì khác tâm tư, hắc hắc, hắn chỉ sợ cũng sẽ tuyệt vọng hiện, kia dược lư, không đơn giản là một cái thế ngoại đào nguyên, càng là một cái tu la luyện ngục. Hắn sẽ ở bên trong, bị nuốt liền cha đều không dư thừa. Đương nhiên, ở nuốt rất hắn phía trước, dược lư bên trong người, khẳng định sẽ đối hắn tiến hành một phen khó có thể tưởng tượng tra tấn, đem hắn luyện đan năng lực hoàn toàn áp bức sạch sẽ, chờ đến lợi dụng xong rồi sau, lại giết hắn. Cao Đàm Thịnh nói này một phen lời nói khi, ngựa khí thực bình đạm, nhưng trong giọng nói để lộ ra tới lành lạnh sắc ý, lại là làm cho cả trong đình viện độ ấm, đều ở nháy mắt đầu hàng vài độ. Mấy cái canh giữ ở nhà ở bên ngoài thủ hạ, không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Cao trưởng lão nói chính là, Trương Hiến Trung nhớ tới dược lư bên trong âm u khủng bố một mặt, nhịn không được run lập cập, chợt cười nói, xem ra, là ta nhiều lo lắng. Ngươi lo lắng, cũng đều không phải là dư thừa. Cao Đàm Thịnh nghĩ nghĩ, phân phó nói, như vậy đi, ngươi cùng Dược Lư bên kia liên hệ một chút, đem Diêm La tình huống, thuật lại cho bọn hắn, nhắc lại tỉnh một chút bọn họ, phải cẩn thận người này cử chỉ lời nói việc làm. Ta minh bạch. Trương Hiến Trung gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu sau, liền xoay người rời đi Cao Đàm Thịnh thiện phòng. Hắn đi rồi lúc sau, Cao Đàm Thịnh lần thứ hai nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở thiền trên giường, chuyển động Phật Châu niệm tụng nổi lên kinh văn. Từng sợi sặc sỡ dương quang, xuyên thấu qua thiện phòng cửa sổ rừng ở hắn trên người, không những không có vì hắn thêm quang tăng màu, ngược lại còn làm hắn nhìn qua càng thêm âm trầm quỷ dị. Ở Cao Đàm Thịnh sau lưng trên vách tường, viết một cái đại đại Phật tự. Nhưng mà kia Phật tự chung, lại không có một kia một sợi trang nghiêm túc mục, ngược lại là cho người lấy huyết tinh cùng âm lãnh cảm giác, phảng phất có muôn vàn đoan hồn, ở cái kia Phật tự chung rên rỉ kêu rên giống nhau. Cùng lúc đó, ném ra theo dõi giả Lý Tư Thần, chính đi ở phản khách sạn trên đường, hắn ngón tay cũng đang ở chuyển động Phật Châu. Cao Đàm Thịnh đưa cho hắn Phật Châu. Này xuyến Phật Châu, khẳng định là một kiện giám thị dùng pháp khí không thể nghi ngờ, ta cần thiết đối với nó làm một cái cấm chế, hạn chế nó đối ta giám thị. Nhưng đồng thời, ta thiết hạ cái này cấm chế, còn không thể đủ bị Cao Đàm Thịnh hiện, nếu không, liền sẽ rút dây động rừng. Lý Tư Thần tâm tư bay nhanh chuyển động. Ở Phật Châu mặt trên thiết trí cấm chế không khó, khó chính là cái này cấm chế sẽ không bị Cao Đàm Thịnh hiện. Không nói đến, Cao Đàm Thịnh thực lực so Vương Kiến, Mao Tử Nguyên còn mạnh hơn thượng vài phần, đơn nói này xuyến Phật Châu, chính là Cao Đàm Thịnh ngàn năm đeo chi vật, ở tích lũy tháng ngày hạ, đã sớm đã là cùng Cao Đàm Thịnh sinh ra linh hồn thượng liên hệ. Chính mình chỉ cần là đối nó động thủ, Cao Đàm Thịnh bên kia, lập tức sẽ có sở phát hiện. Cần phải không động thủ, chính mình nhất cử nhất động, đều ở Cao Đàm Thịnh giám thị khống chế dưới, thật sự là không có phương tiện, cũng thực dễ dàng bại lộ thân phận. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, chòe nụ ạ toài. Việc này, nhưng không tốt lắm làm a. Lý Tư Thần nhíu mày. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đột nhiên cảm giác được, chính mình tùy thân túi sách chung, truyền ra một trận rất nhỏ chấn động. Hắn sắc mặt hơi biến, vội vàng là đem bàn tay đi vào túi sách, lại hiện, truyền ra chấn động, không phải những thứ khác, đúng là Vương Vũ Hiên tạm thời sống nhờ kia chi ngọc bút. Chẳng lẽ, Vương Vũ Hiên có biện pháp nào? Lý Tư Thần tâm bỗng nhiên vừa động, nhưng hắn cũng không có vội vã đem ngọc bút lấy ra tới, mà là dùng ngón tay ở cán bút mặt trên, nhẹ nhàng câu hòa lên. Hắn ở viết tự. Chỉ có dùng như vậy phương thức cùng Vương Vũ Hiên câu thông, mới sẽ không bị thông qua Phật Châu giám thị chính mình Cao Đàm Thịnh cấp hiện. Chuyện gì? Lý Tư Thần bay nhanh viết nói. Vương Vũ Hiên cũng thực thông minh, lập tức lý giải tới rồi Lý Tư Thần ý đồ, ngọc bút không hề loạn chấn, mà là thông qua ngòi bút, ở Lý Tư Thần trong lòng bàn tay viết ra một hàng tự, ta có biện pháp giấu trời qua biển. Quả nhiên, suy đoán được đến xác minh, làm Lý Tư Thần tinh thần vì này chấn động, vội vàng lại ở ngọc bút cán bút mặt trên, câu viết nói, biện pháp gì? Vương Vũ Hiên bay nhanh viết đáp, ta có thể ở ngọc bút chung, xây dựng ra một cái huyễn thế, do đó làm Cao Đàm Thịnh thu được theo dõi tin tức, đều là huyễn thế chung, ta làm hắn nhìn đến biểu hiện giả dối. Lý Tư Thần suy xét một chút sau, lại viết nói, có mấy thành nắm chắc. Cao Đàm Thịnh thực lực nhưng không thấp, một cái ảo giác thế giới, có thể đem hắn giấu trụ sao? 10 phần nắm chắc. Vương Vũ Hiên tin tưởng 10 phần, ta cấu trúc ra tới huyễn thế, bên trong một thảo một mục, một người một thú, tất cả đều là bút mực hòa thành, giống như là chân thật giống nhau. Nếu là Cao Đàm Thịnh đích thân tới, có lẽ giấu hắn không được, nhưng hắn là thông qua Phật Châu tiến hành giám thị, ta đây liền có 10 phần nắm chắc có thể giấu giếm được hắn. Tin tức này, làm Lý Tư Thần phi thường vừa lòng. So sánh với hắn ban đầu tính toán thiết trí cấm chế, Vương Vũ Hiên biện pháp, hiển nhiên là càng cụ thực thi tính, đồng thời cũng càng cụ thành công tính. Hảo, liền như vậy làm. Lý Tư Thần không có do dự, lập tức liền lấy định rồi chủ ý, ngươi hiện tại liền cấu trúc ra huyễn thế đến đây đi. Ta đã sớm đã cấu trúc hảo. Vương Vũ Hiên đáp, ngươi hiện tại, chỉ cần đem Phật Châu để vào tùy thân túi sách, cùng ngọc bút tương tiếp xúc, ta liền có thể đem nó nạp vào đến ngọc bút trung huyễn thế, do đó làm Cao Đàm Thịnh chỉ có thể tiếp thu đến giả dối tin tức. Lý Tư Thần không nghĩ tới, Vương Vũ Hiên cư nhiên là sớm liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên việc này. Xem ra, nàng bế quan tuy rằng đức quãng, thực lực lại cũng có nhảy vọt tăng lên, nếu không không có khả năng nhận thấy được Cao Đàm Thịnh đưa tặng này xuyên Phật Châu mặt trên dị thường. Lý Tư Thần ước gì có thể sớm một chút nhi thoát khỏi giám thị, lập tức không hề lãng phí thời gian, bay nhanh đem Phật Châu để vào tới rồi tùy thân túi sách chung, cùng ngọc bút pháp đụng phải cùng nhau. Thần kỳ một màn xuất hiện. Từng sợi màu đen mực nước bay nhanh từ ngọc bút chung rỗi ra tới, giống như là bạch tuộc dâu, lập tức liền đem Phật Châu cấp quấn quanh ở ngay sau đó. Giây tiếp theo qua đi, Phật Châu liền từ Lý Tư Thần trong tay biến mất. Ngay sau đó, ở ngọc bút cán bút mặt trên, xuất hiện một chuỗi Phật châu đồ án. Vương Vũ Hiên cấu trúc ra tới huyền thế, như vậy vận chuyển lên. Mới nhất quyển sách đổi mới địa chỉ thỉnh một chút vân tới. Các có thể đạt được quyển sách mới nhất chương quan khán. Đệ nhất 1089 chương 2, nhớ cái tát. Đối với Phật châu tao ngộ, Cao Đàm Thịnh là một chút phát hiện cũng không có. Thân là họa trung thi Vương Vũ Hiên, bản thân liền am hiểu bố trí hư ảo thế giới. Giờ phút này nàng toàn lực bố trí ra tới họa trung thế giới, càng là cùng chân thật thế giới giống nhau như lúc, dù cho Cao Đàm Thịnh lợi hại vô cùng, rốt cuộc không phải đích thân tới, chỉ thông qua một chuỗi Phật châu tiến hành giám thị, muốn phân biệt ra thật giả tới, căn bản không có khả năng. Huống chi, Vương Vũ Hiên ở họa trung trong thế giới, dùng tới 7 phần thật 3 phần giả thủ đoạn. Phật châu sở giám thị đến sự tình, cơ bản cùng trong thế giới hiện thực Lý Tư Thần trải qua không có gì khác biệt, chỉ là dứt bỏ rồi cùng Lý Tư Thần thân phận thật sự tương quan đủ loại sự tình mà thôi. Kể từ đó, cũng liền khiến cho sự tình vô cùng chân thật, Cao Đàm Thịnh lại như thế nào cáo giả xảo quyệt, cũng rất khó nhìn ra trong đó sơ hở. Cảm giác được trong tay Phật Châu biến mất, Lý Tư Thần trong lòng vừa động, vội vàng là dùng ngón tay ở ngọc bút cán bút mặt trên, phát họa ra tới mấy chữ tới, thành công. Thành công. Lúc này đây, Vương Vũ Hiên lại không phải thông qua viết tự trả lời Lý Tư Thần, mà là trực tiếp đã mở miệng. Con hảo, lúc này trên đường phố người nhiều ồn ào, Lý Tư Thần bên cạnh tuy rằng có không ít người vội vàng đi qua, lại không có vài người chú ý tới có tiếng người từ hắn túi sách trung truyền ra, nếu không liền tính không bị dọa nhảy dựng, cũng đến tò mò xem hắn vài lần không thể. Làm tốt lắm. Lý Tư Thần đối với Vương Vũ Hiên bản lĩnh, vẫn là rất có tin tưởng. Giống hắn trên người khoác tầng này ra người áo ngoài, nhưng không phải thành công giấu giếm được trường sinh đạo bên trong người, thậm chí liền cổn sát tạng nguyện cái này diêm la kẻ thù, đều không có nhìn ra không đúng sao. Huống chi cấu trúc thế giới giả thuyết, vốn dĩ chính là Vương Vũ Hiên nhất sở trường bản lĩnh, nàng nếu nói thành công, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Cao Đàm Thịnh cái kia giả hòa thượng, chỉ sợ lúc này đang đắc ý đi. Nếu là cho hắn biết, hắn kia xuyến Phật Châu, căn bản không có cho hắn truyền lại hồi chân thật tin tức, không biết sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì. Lý Tư Thần nhếch miệng cười. Vương Vũ Hiên đi theo cười hai tiếng, chợt liền im miệng, tiếp tục bắt đầu chính mình bế quan tu hành. Lý Tư Thần cũng không hề quấy rầy nàng. Cao Đàm Thịnh dùng để giám thị Phật Châu đã bị bãi bình, Lý Tư Thần ở trường thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng tính toán đổi hồi chính mình vốn dĩ diện mạo, phản hồi ung thành tiến hành một phen an bài sau, liền hảo nắm chặt thời gian chạy tới Trung Nam trong núi Dược Lư. Lý Tư Thần rất rõ ràng, chính mình giả mạo Diêm La một chuyện, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn cần thiết muốn đuổi tại thân phận bại lộ phía trước, tận khả năng nhiều tìm hiểu đã có dùng tình báo mới được. Nếu không chính mình này một phen nỗ lực, chẳng khác nào là bạch bận việc. Mười mấy phút sau, Lý Tư Thần về tới và ở khách sạn. Lúc này, áo cùng đặc sĩ hai cái người nước ngoài, đều còn ở khách sạn đối diện quán cà phê bên trong ngốc ngồi đâu. Lý Tư Thần tuy rằng nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng cũng không có phản ứng, lập tức cười thang máy lên lầu, về tới chính mình trụ trong khách phòng. Vào phòng khóa kỹ môn, Lý Tư Thần liền bỏ đi khoác ở trên người ra người áo ngoài, lập tức từ một cái trung niên nam tử hình tượng, trở về tới rồi 16-17 tuổi xoáy manh thiếu niên. Đem ra người áo ngoài tiểu tâm thu hào sau, Lý Tư Thần hấp thụ giáo huấn, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới xách theo hành lý bao đi xuống lầu, đi trước đài xử lý lui phòng thủ tục. Khách sạn trước đài tiểu thư, đối hắn vừa mới vào ở liền muốn lui phòng một chuyện cảm thấy thực buồn bực, tò mò hỏi nhiều một câu, Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không nói cho nàng chân thật nguyên nhân. Thuận miệng biên một cái cớ, nói chính mình gặp một chút sự tình, không có biện pháp tiếp tục lưu trình chỉ có thể trước tiên kết thúc. Thiện lương trước đài tiểu thư, còn bởi vậy đối hắn tiến hành rồi một phen hảo ngôn an ủi. Làm tốt lui phòng thủ tục, cầm trả về tiền thế chấp, Lý Tư Thần xoay người đi ra khách sạn Đại Môn. Ngồi ở đối diện quán cà phê áo cùng đại sĩ, cơ hồ là đồng thời phát hiện hắn, động tác nhất trí đứng lên, chăm miệng một lời kêu lên, kia tiểu tử ra tới. Đại sĩ mắt sắc, ngắm tới rồi Lý Tư Thần trong tay đồ vật, vội nói: Áo, ngươi mau xem, kia tiểu tử xách theo hành lý bao, nên không phải là muốn đi thôi. Rất có khả năng. Áo lập tức nóng nảy, tiểu tử này khẳng định là ở trên lầu trong phòng, phát hiện chúng ta tồn tại, sợ hai sư phụ tìm hắn phiền toái, liền muốn thừa dịp sư phụ không ở thời cơ trốn. Đáng giận a, sư phụ như thế nào còn không có trở về. Vạn nhất bị tiểu tử này trốn, lại muốn tìm được hắn báo thù rửa hận, đã có thể không dễ dàng a. Áo hai mắt nhìn chằm chằm khẩn Lý Tư Thần. Tay lại bay nhanh tham nhập tới rồi túi áo, móc di động ra bắt đánh một chiếc điện thoại cấp sư phụ Constantin. Nhưng mà di động bên trong truyền ra tới, lại là một trận vội âm. Vì cái gì không tiếp điện thoại? Sư phụ rốt cuộc là đang làm gì a? Áo nào biết đâu rằng, hắn sư phụ Constantin vừa mới bị ném vào tới rồi thủy lao, di động đã nước vào báo hỏng, căn bản vô pháp dùng, tự nhiên cũng liền không khả năng tiếp được đến hắn đánh tới điện thoại. Mắt nhìn Lý Tư Thần càng đi càng xa, hắn cấp hỏa phía trên, lại là không quan tâm, vèo một chút chạy ra khỏi quán cà phê, vòng đến Lý Tư Thần phía trước đem này cấp ngăn cản, quát lớn, ngươi không thể đi. Nay một tiếng uống, không có kinh sợ đến Lý Tư Thần, nhưng thật ra đem chúng quanh người ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán áo cùng Lý Tư Thần chi gian, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì tranh cãi. Lý Tư Thần lúc này đã không rảnh cũng vô tâm tình cùng áo lãng phí thời gian, không thèm để ý hắn, lập tức đi phía trước đi. Đứng lại. Áo lần thứ hai hô to, duỗi tay liền phải đi bắt xả Lý Tư Thần. Bang. Lý Tư Thần liền lời nói đều lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp trở tay chính là một cái tát, thật mạnh chịu ở áo trên mặt. Vang dội cái tát thanh, làm không ít xem náo nhiệt người đều nghe thấy được, đồng thời cảm giác trái tim run rẩy. A áo kêu thảm thiết liên tục, lại là trực tiếp bị này nhớ cái tát cấp chịu phiên ngã xuống trên mặt đất, mở miệng sau, máu tươi cùng hàm răng một khối từ miệng bên trong rơi xuống ra tới, bộ dáng nhi muốn nhiều lãng phí có bao nhiêu chật vật. Đại sĩ chậm một bước, thẳng đến lúc này mới vừa rồi chạy tới, thấy áo bị thương, nàng theo bản năng liền phải niệm chú thi phủ. Nhưng mà, nàng ngôi vừa mới mở ra hộp ra cái thứ nhất chú văn, liền niệm không nổi nữa. Bởi vì Lý Tư Thần ở ngay lúc này, đột nhiên quay đầu tới trừng mắt nàng, một cổ như biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn khí thế, từ Lý Tư Thần cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt mãnh liệt mà ra, thật sâu kinh sợ ở nàng, chẳng những là làm nàng không có cách nào tiếp tục niệm tụng chú ngữ, thậm chí hai đuổi chiến hai chân luôn ra, căn bản vô pháp đứng thẳng đi xuống, bùm một tiếng liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Phế vật cũng muốn học người khác báo thù. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ném xuống như vậy một câu sau, Lý Tư Thần đi nhanh rời đi, cũng không thèm nhìn tới này hai cái người nước ngoài. Ở áo cùng Đại Sĩ xem ra, Lý Tư Thần những lời này là đang nói bọn họ. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Lý Tư Thần những lời này, còn đem bọn họ sư phụ Cổn Tà Nguyễn cung cấp bao dung đi vào. Lý Tư Thần tuy rằng đi rồi, nhưng áo cùng Đại Sĩ đều bị Lý Tư Thần ánh mắt cùng khí thế dọa hư, nằm liệt ngồi dưới đất một hồi lâu, mới vừa rồi bỏ dậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Đều cút ngay cho ta. Áo trong lòng oán khí cùng lửa giận không địa phương phát tiết, chỉ có thể là rơi tại bốn phía xem náo nhiệt nhân thân thượng. Theo xem náo nhiệt người tứ tán rời đi, áo đột nhiên ở trong đám người, thấy được một hình bóng quen thuộc. Sư phụ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Áo vội vàng phát tới, ôm lấy Cổn Tà Nguyễn, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, phế bỏ ta tu vi kia tiểu tử, vừa mới lại đánh ta một bạt hai, ngươi xem, đem ta hàm răng đều cấp xóa sạch. Hắn hiện tại hướng tới cái kia phương hướng đi rồi, chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi. Dứt lời, hắn nắm lên Cổn Tà Nguyễn tay, liền phải lánh hắn đuổi theo đuổi Lý Tư Thần. Bang! Áo bước chân đều còn không có bước ra, trên mặt chính là đau xót. Hắn cả người nháy mắt thạch hóa, ngốc ngốc nhìn Cổn Tà Nguyễn, kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngươi, ngươi như thế nào cũng chịu ta a? Đệ nhất ngàn lẻ chín mười chương trước đó an bài. Ta chịu ngươi, là làm ngươi thiếu cho ta gây chuyện. Cổn Tà Nguyễn mặt. Âm trầm nói. Nói giỡn, hắn chỉ có 7 ngày thời gian, hận không thể mỗi một phút đồng hồ đều bẻ ra tinh tế tới dùng. Nếu là ở 7 ngày thời gian nội, hắn không thể đủ đem bạch mẫu đơn lưu lại tới kia đóa khô héo hoa mẫu đơn, mang về trường sinh đạo thuộc trung phân bộ, nên đón hắn, sẽ là sống không bằng chết thê thảm kết cục. Dưới tình huống như thế, hắn nào có tâm tình cùng công phu đi cấp áo báo thủ. Đáng tiếc áo cũng không rõ ràng điểm này, hơn nữa bị Cổn Tà Nguyễn cái tát cấp chịu nốc, cũng không có chú ý tới chính mình sư phụ biểu tình. Ngược lại còn vạn phần ủy khuất toán trách nói, sư phụ, ta không có gây chuyện à. Nói nữa, ngươi không phải đáp ứng quá, phải vì ta báo thù sao? Cổn Tà Nguyễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, báo thù. Hừ, ta hiện tại tự thân đều mau khó bảo toàn. A, áo lập tức liền choáng váng. Ở hắn trong lòng, sư phụ chính là không gì làm không được thần. Chính là hiện tại, sư phụ lại nói tánh mạng nếu không bảo. Cũng là tới rồi giờ khắc này, áo mới vừa rồi chú ý tới. Chính mình sư phụ trên mặt, thế nhưng là tràn ngập nôn nóng, sợ hãi từ từ mặt trái cảm xúc, cùng hắn ngày thường bình tĩnh vững vàng bộ dáng, hoàn toàn bất động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sư phụ sẽ biến thành dáng vẻ này? Áo rất tò mò, rồi lại không dám mở miệng dò hỏi, sợ hãi sẽ lần thứ hai ai thượng một bạn hai. Đại sĩ, Cổn Tà Nguyễn không có phản ứng áo, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình nữ đồ đệ. Ờ, sư phụ, có cái gì phân phó? Đại sĩ đã sớm đã nhận ra chính mình sư phụ không thích hợp, hơn nữa áo tao ngộ, khiến cho nàng vạn phần cẩn thận ứng đối. Ta hỏi ngươi, ngươi phía trước nói mẫu đơn đồ sự tình, là thật vậy chăng? Cổn Tà Nguyễn hỏi. Hắn nỗ lực muốn làm chính mình có vẻ trầm một chút, nhưng kia run rẩy thanh âm cùng với sốt ruột ngữ khí, lại bán đứng hắn nội tâm cảm xúc. Thiên chân vạn sắc. Đại sĩ trả lời nói, ta có thể thề với trời. Kia phúc mẫu đơn đồ, ở địa phương nào? Cổn Stang Nguyễn vội vàng truy vấn nói. Hóa ra hắn trên thực tế, cũng không phải rất rõ ràng mẫu đơn đồ sự tình, chỉ là từ chính mình nữ đồ đệ trong miệng nghe nói qua. Phía trước hắn bị nhốt đánh vào thủy lao, vì có thể mạng sống, liền đem chuyện này nói ra tới đánh cuộc một phen, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn đánh cuộc tới rồi một đường sinh cơ. Ở một cái gọi là Dược Lâm Sơn Trang địa phương. Xem ra tới, đại sĩ đối với mẫu đơn đồ sự tình, thật đúng là đã làm nhất định hiểu biết. Theo ta được biết, mẫu đơn đồ bị Dược Lâm Sơn Trang người, cấp ẩn sâu lên, rất ít sẽ lấy ra tới kỳ người. Cổn Stang Nguyên cười lạnh hai tiếng nói, Tang đi lên. Không quan hệ, chờ ta tới rồi Dược Lâm Sơn Trang sau, liền tiến hành bố trí, làm Dược Lâm Sơn Trang người gặp vận rủi tai họa. Chờ đến bọn họ nhân tâm hoảng sợ thời điểm, ta tái hiện thân, nói cho bọn họ này hết thảy biến cố, đều là kia phúc mẫu đơn đồ ở quấy phá, không tin bọn họ không đem mẫu đơn đồ lấy ra tới. Nếu bọn họ thông minh, đem mẫu đơn đồ ngoan ngoãn hiến cho ta, ta còn có thể lưu bọn họ một cái đường sống, nếu không khiến cho này Dược Lâm trong sơn trang người, tất cả đều trở thành ta chế khí hồn dẫn đi. Áo cùng đại sĩ không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, cảm giác sư phụ tươi cười là như vậy khủng bố thấm người, quả thực là so nhe răng nết miệng còn muốn khủng bố. Nếu Lý Tư Thần ở chỗ này, nghe được Cổn Stang Nguyên này buổi nói chuyện, tất nhiên sẽ phát hiện, Cổn Stang Nguyên đánh cái này chủ ý, cùng phía trước Diêm La dùng phương pháp, quả thực là quá giống. Hai người kia không hổ là lao đối thủ, quả nhiên đều là giống nhau đê tiện vô sỉ. Đại sĩ, việc này không nên chậm trễ, lập tức mang ta đi Dược Lâm Sơn Trang. Cổn Stang Nguyên phân phó nói, hắn chỉ có 7 ngày thời gian như dùng, 1 phút đồng hồ cũng không nghĩ lãng phí. Là, ta đây liền tìm xe, đưa chúng ta đi Dược Lâm Sơn Trang. Đại sĩ không dám chậm trễ, lập tức móc di động ra, mở ra một cái xe chuyên dùng áp, tiêu xa tiền hướng Dược Lâm Sơn Trang. Liên ở Cổn Stang Nguyên bọn họ đi trước Dược Lâm Sơn Trang thời điểm, Lý Tư Thần cũng ngồi trên phản hồi thành phố Ung Thành động xe. Ước chừng một cái nhiều giờ sau, Lý Tư Thần về tới Anh Luân Biệt Viện. Ở trên đường thời điểm, hắn liền gọi điện thoại liên hệ Thượng Lâm Mộ Tuyết, Trình Cường cùng Mã Nguyên Hạo. Bởi vậy, đương hắn đẩy cửa đi vào biệt thự khi, ba người đều đã ngồi ở phòng khách bên trong chờ. Ta lập tức muốn đi một chuyến Trường An. Thấy ba người, Lý Tư Thần không có vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Phòng trưng liền tại đây hai ngày, sẽ có một cái lão nhân tới thành phố Ung Thành tìm ta, hắn họ Mạnh, đây là hắn ảnh chụp. Lý Tư Thần từ di động chung, nhảy ra Mạnh Thúc ảnh chụp, đưa cho Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường, chờ hai người nhớ kỹ Mạnh Thúc bộ dáng sau, mới lại tiếp tục nói, Mộ Tuyết, Trình Tổng, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi hai vị, giúp ta tiếp đãi một chút Mạnh Thúc. Ta gần nhất được đến sở hữu tin tức cùng manh mối, các ngươi đều có thể nói cho hắn, còn có tìm lòng khuê cha xét đến Hoàng Hà ven bờ phong thủy bảo địa tư liệu, cũng giao cho hắn. Hắn nếu có cái gì phân phó an bài, cũng thỉnh các ngươi toàn lực phối hợp, làm theo. Không thành vấn đề. Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường cùng kêu lên đáp. Mã huynh. Lý Tư Thần lại hướng Mã Nguyên Hạo hỏi, ta ủy thác các ngươi tra sự tình, tra thế nào? Từ xác định Mục Thiên Thu giấu ở Thục Trung chữa thương sau, Lý Tư Thần liền liên hệ lên Ngựa Nguyên Hạo, ủy thác Mã gia hỗ trợ điều tra Thục Trung chữa thương dược liệu lưu thông tình huống. Tuy rằng chuyện này, hắn cũng làm ơn Dược Lâm Sơn Trang Khổng Mạnh lao ra tử hỗ trợ tìm hiểu tình huống. Nhưng so sánh với Khổng Mạnh, hắn vẫn là càng tin tưởng Mã gia một ít. Một phương diện bởi vì Mã gia là phong thủy thế gia, biết được phong thủy sư bị thương sẽ dùng đến cái gì dược liệu, so sánh với Khổng Mạnh, có thể tiến hành càng cụ nhằm vào điều tra. Mặt khác một phương diện, còn lại là Mã gia hiện tại đã cùng chính mình chặt chẽ cột vào cùng nhau, tương đương là cùng điều chiến tuyến mặt trên chiến hữu. Còn nữa nói, nhiều một phần điều tra lực lượng, cũng có thể đủ nhanh chóng được đến kết quả. Mã Nguyên Hạo trả lời nói, tạm thời còn không có cái gì hữu dụng tin tức truyền quay lại, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Mã gia đem chuyện này trở thành gần nhất hạng nhất đại sự ở trảo, trên cơ bản là cả nhà xuất động ở điều tra việc này, tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ có tin tức phản hồi. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, thay ta cho ngươi mọi người trong nhà, nói một tiếng cảm ơn. Hắn biết rõ, chuyện này thật là tồn tại có nhất định khó khăn, cho nên cũng bất quá phân thúc dục. Ở do hỏi, phân phó một phen qua đi, Lý Tư Thần lại nghĩ tới một việc tới. Gấp hướng ba người dặn dò nói, ta lần này đi Trường An, phỏng chừng là không quá phương tiện tiếp điện thoại. Các ngươi nếu là có cái gì phát hiện, liền cho ta phát tiếng lóng tin nhắn, đừng dùng các ngươi chính mình dãy số, nghĩ cách đi tìm cái chuyển phát nhanh công ty dãy số. Nếu là cùng sư phụ ta có quan hệ sự tình, tin nhắn nội dung liền viết ngươi chuyển phát nhanh đặt ở bảo vệ cửa chỗ, thỉnh kịp thời ký nhận. Mà cùng Từ Phúc có quan hệ sự tình, tắc phát ngươi chuyển phát nhanh đã từ mộ mộ đại thu. Đến nỗi cái khác sự tình, liền viết ngươi phát hướng mô mà bao vây đã bị ký nhận. Ở thu được này đó tin nhắn sau, ta sẽ nghĩ cách cùng các ngươi liên hệ. Minh Bạch. Lâm Mộ Tuyết, Trình Cường cùng Mã Nguyên Hạo đồng thời gật đầu. Đối bọn họ tới nói, lộng tới một cái chuyển phát nhanh công ty dây số, cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá, bọn họ cũng từ Lý Tư Thần này một phen an bài chung, phán đoán ra Lý Tư Thần chuyến này khẳng định là so trước kia đi ra ngoài nguy hiểm rất nhiều, biểu tình cũng đều biến nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Đệ nhất 1091 chương kinh người kế hoạch. Các ngươi ba người làm gì là như thế này một bức biểu tình. So sánh với ba người khẩn trương cùng bất an, Lý Tư Thần lại có vẻ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cười lắc lắc đầu nói, ta lại không phải đi đầm rồng hang hổ, các ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương. Ta sở dĩ tiểu tâm ứng đối, bất quá là sợ để lộ tiếng gió, rút dây động rừng thôi. Nghe xong Lý Tư Thần nói, Lâm Mộ Tuyết, Trình Cường đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Mã Nguyên Hạo như cũng là một bộ ngưng trọng biểu tình, bởi vì hắn so Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường càng thêm rõ ràng Lý Tư Thần thực lực, lần này Trường An hành trình, làm Lý Tư Thần như thế tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối không phải sợ hai rút dây động rừng như vậy đơn giản. Chỉ sợ Lý Đại Sư lần này cần đi địa phương, so đầm rồng hang hổ càng thêm khủng bố. Hắn hiện tại giảng những lời này, bất quá là muốn làm chúng ta yên tâm thôi. Mã Nguyên Hạo ở trong lòng mặt nói thầm nói. Tuy rằng đoán được Lý Tư Thần tâm tư, nhưng Mã Nguyên Hạo cũng không có vạch trần, ngược lại còn phối hợp hắn siết diễn đi xuống, miễn cho làm Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường lo lắng. Lại nói vài câu sau, Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên vách tường mặt dắt đồng hồ, đứng dậy nói, ta đính hôm nay đi Trường An vé máy bay, thời gian không sai biệt lắm, đến đi rồi. Chúng ta đưa ngươi đi sân bay đi. Lâm Mộ Tuyết, Trình Cường cùng Mã Nguyên Hạo cùng kêu lên nói. Mã Huynh đưa ta đi là đến nơi. Lý Tư Thần nguyện chuyển từ chối Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường hảo ý, bởi vì hắn có một ít lời nói, muốn ở ngầm đối Mã Nguyên Hạo công đạo, miễn cho Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường nghe xong sau lo lắng. Mã Nguyên Hạo nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức cùng Lý Tư Thần một khối đi ra biệt thự, đánh xe đưa hắn đi trước sân bay. Ta lần này đi địa phương, là Trường Sinh Đạo Dược Lư. Lên xe sau, Lý Tư Thần một chút cũng không giấu giếm Mã Nguyên Hạo, đem chính mình chuyến này mục đích địa nói ra tới. Trải qua phía trước tiếp xúc, Lý Tư Thần cũng phát hiện, Mã gia người trên người, tất cả đều chạy xuôi có một cổ chính khí, này thuyết minh Mã gia là đáng giá tín nhiệm cùng phó thác chiến hữu, huống chi còn có Mã Tiểu Linh như vậy một tầng quan hệ ở, bởi vậy đối Mã gia, Lý Tư Thần cũng không tính toán giấu giếm. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Mã gia không những sẽ không bán đứng chính mình, còn sẽ toàn lực phối hợp. Bởi vì Mã gia đối chính mình mang ơn đội nghĩa, bọn họ muốn còn thiếu Hạ Thiên đại nhân tình. Trường Sinh Đạo Dược Lư. Mấy ngày nay, thông qua Lý Tư Thần giảng thuật, Mã Nguyên Hạo đối với Thu Sinh nói, cũng có một cái đại khái nhận thức. Lập tức liền hít ngược một hơi khí lạnh, nhíu mày nói, nơi đó đề phòng, chỉ sợ sẽ thực nghiêm ngặt đi. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, thực nghiêm ngặt, bằng không, ta cũng sẽ không như vậy tiểu tâm cẩn thận. Yêu cầu chúng ta Mã gia làm chút cái gì sao? Mã Nguyên Hạo là người thông minh, ở cảm thán vài câu sau, liền thiết nhập chính để dò hỏi. Hắn biết rõ, Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nếu đôi hắn nhắc tới Trường Sinh Đạo Dược Lư, vậy khẳng định là muốn bọn họ Mã gia nhằm vào cái này địa phương, làm một chút sự tình. Thật là yêu cầu các ngươi giúp một cái vội. Lý Tư Thần ý bảo Mã Nguyên Hạo trước đem xe dựa vào ven đường dừng lại, sau đó đem Trương Hiến Trung giao cho chính mình kia phân bản đồ đem ra, một bên triển lãm cho hắn xem, một bên nói, đây là Trường Sinh Đạo Dược Lư nơi vị trí, ta hy vọng các ngươi Mã gia có thể điều động một bộ phận tinh anh, ở Mạnh Thúc đến thành phố Ung Thành sau, cùng hắn cùng nhau đi trước Trung Nam Sơn, lấy du khách thân phận ẩn nút ở Dược Lư bốn phía. Ta phía trước đã thông qua di động tra qua, Dược Lư cách Trung Nam trên núi cảnh khu không xa. Bọn họ làm như vậy, chắc là vì có thể đánh cắp cảnh khu Trung Du mọi người sức sống cùng tinh khí, mà này cũng vì các ngươi che giấu tung tích cung cấp tiện lợi. Chờ ta ở Dược Lư Trung phát ra tín hiệu sau, các ngươi liền đột nhập Dược Lư, cùng ta nội ứng ngoại. Hợp, đem cái này địa phương cấp hủy diệt. Đem Trường Sinh Đạo Dược Lư cấp hủy diệt. Mã Nguyên Hạo hít ngược một hơi khí lạnh, hắn nguyên bản cho rằng Lý Tư Thần lẻn vào Dược Lư chỉ là vì tìm hiểu tình báo tin tức, lại không có nghĩ đến Lý Tư Thần lại là tính toán chơi lớn như vậy, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Dược Lư cấp hủy diệt. Trung Nam trong núi Dược Lư chính là Trường Sinh Đạo kinh doanh hơn 1000 năm, nói là phòng thủ kiên cố cũng không quá. Liên tính Lý Tư Thần đã tìm hiểu tới rồi tránh đi cơ quan bấy dập, phong thủy mê trận phương pháp, nhưng kia Dược Lư trùng khẳng định còn tiềm tàng có rất nhiều Trường Sinh Đạo cao thủ, ở những người này cũng không phải là dễ đối phó. Mã gia tuy rằng là thuộc trung tiếng tăm lừng lây phong thủy thế gia, nhưng muốn cùng những người này đấu, thật sự là không có gì phần thắng. Lý đại sư, ngươi là nghiêm túc? Khiếp sợ rất nhiều, Mã Nguyên Hạo nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Đương nhiên. Lý Tư Thần gật gật đầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Hắn lẫn vào Trường Sinh Đạo Dược Lư, là Diêm La thân phận. Mà cái này thân phận, sớm muộn gì sẽ bởi vì Diêm La tin người chết truyền ra mà cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, hắn ở Dược Lư bên trong tìm hiểu tình báo tin tức, đều sẽ bị Trường Sinh Đạo điều tra biết được. Lấy Trường Sinh Đạo nội những cái đó cương thi tính nết, khẳng định sẽ mượn này bày ra một cái cục chờ hắn hướng bên trong toàn. Kể từ đó, hắn nỗ lực, đều đem hóa thành bọt nước. Cho nên, còn không bằng chờ đến tìm hiểu tới rồi tình báo tin tức sau, liền đem Dược Lư cấp hủy diệt, đem bên trong người tất cả đều tiêu diệt. Cứ như vậy, liền tính Trường Sinh Đạo người, tra ra chính mình là giả mạo, cũng không làm rõ được mục đích của chính mình, vô pháp làm ra nhằm vào bố cục, mà chính mình tìm hiểu đến những cái đó tình báo, cũng liền sẽ không mất đi hiệu lực. Đối với Lý Tư Thần này đó ý tưởng cùng lo lắng, Mã Nguyên Hạo cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết Trường Sinh Đạo Dược Lư, tuyệt đối không phải như vậy hảo hủy diệt. Nói không chừng, đem ngựa ra tinh anh tất cả đều cấp đáp đi vào, cũng lay động không được Dược Lư mảy may. Lý Tư Thần nhìn ra hắn lo lắng, cấp ra một viên thuốc can thần, cười nói, ngươi yên tâm, Trường Sinh Đạo Dược Lư tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, lại cũng không phải công không phá được. Đầu tiên, ta ở tiến vào Dược Lư sau, sẽ hướng dẫn theo đà phát triển, lặng lẽ ở Dược Lư bên trong bày ra một cái phong thủy cục. Đến lúc đó, phong thủy cục mở ra động, Dược Lư chung người, thập phần sức lực nhiều lắm chỉ có thể đủ dùng ra cái 5-6 phân tới. Ngoài ra, ta cho các ngươi trở vị kia mạnh thúc, thân phận nhưng không đơn giản. Hắn lao nhân ra chính là đương kim trên đời, nhất đứng đầu tứ đại phong thủy sư trí nhất. Mã Nguyên Hạo cả người đại chấn, con nghĩ tới một người tới, thất thanh kinh hô, cái gì? Tứ đại phong thủy sư trí nhất. Chẳng lẽ là có một lời diệt quốc tên hiệu mạnh ba? Không sai, chính là hắn. Lý Tư Thần gật gật đầu. Thiên A. Thế nhưng là mạnh ba đại sư. Hắn lao nhân ra ở mười mấy năm trước đột nhiên biến mất, thế nhân đều cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới còn sống. Mã Nguyên Hạo kích động quá mức, thế cho nên lời nói đều có chút hỗn loạn. Hắn đương nhiên còn sống. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười, chờ Mã Nguyên Hạo bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói, nếu ta không có đoán sai, mạnh thúc lần này đến thành phố Ung Thành, không phải là lẻ loi một mình tới, hắn khẳng định sẽ kêu lên hắn trước kia lão bằng hưu, ông bạn già, đồng thời mang lên đống lớn pháp khí, đùa chú. Đến lúc đó, các ngươi Mã gia chọn lựa ra tới tinh anh cao thủ, có thể lấy nhiều ít pháp khí, đùa chú, liền lấy nhiều ít, chỉ cần có thể phát huy ra mấy thứ này uy lực là được. Ta tin tưởng, có mạnh thúc cùng hắn ông bạn già tọa chấn, hơn nữa những cái đó pháp khí, đùa chú thêm vào, cùng với ta ở Dược Lư vải bố lót trong hạ phong thủy đại trận. Các ngươi cùng ta liên thủ hủy diệt Dược Lư, cũng không phải không thể làm được. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di đê. NG địa chỉ web. Đệ nhất 1092 chương 3, rất tốt chỗ. Nghe xong Lý Tư Thần kế hoạch, Mã Nguyên Hạo há to miệng, tình khiếp sợ phập phồng, thật lâu cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Vẫn là Lý Tư Thần, thấy hắn ngốc lâu lắm, giơ tay ở hắn trước mắt đánh cái văng chỉ, lúc này mới đem hắn từ thất thần trạng thái chung kéo trở về, cũng hỏi, ngươi cảm thấy ta cái này kế hoạch, thế nào? Mã Nguyên Hạo cũng không có sốt ruột trả lời, mà là ở nghiêm túc cân nhắc, tự hỏi một phen sau, mới cảm thán nói, không thể không nói, Lý Đại Sư ngươi cấp ra cái này kế hoạch, thật là thực cụ tính khả thi. Hơn nữa cũng cụ bị có nhất định xác suất thành công, cùng ta phía trước suy nghĩ mười chết vô hồ về cục diện hoàn toàn bất đồng. Từ nội tâm tới giảng, Mã Nguyên Hạo là có khuynh hướng Lý Tư Thần. Tuy rằng bọn họ Mã gia tạm thời còn không có cùng Trường Sinh Đạo toàn diện khai chiến, nhưng trên thực tế, sớm đã là kết hạ sông núi. Mặc kệ là Mã gia phối hợp Lý Tư Thần tiêu diệt Triệu Tục Long, vẫn là Trường Sinh Đạo ám hại Mã gia tộc nhân, lại hoặc là Mã Tiểu Linh ở cơ duyên xảo hợp dưới chiếm đoạt Mao Tử Nguyên đại thế đến Bồ Tát truyền thừa. Từ từ một loạt sự kiện, đều đại biểu cho Mã gia cùng Trường Sinh Đạo sinh thù oán. Mã Nguyên Hạo có thể khẳng định, nếu không thể đủ diệt Trường Sinh Đạo, Mã gia sớm muộn gì sẽ chịu này hại. Tuy rằng hiện tại, Trường Sinh Đạo còn không có đối Mã gia động thủ, nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ bỏ qua Mã gia, chẳng qua là còn không có đằng ra tay tới thôi. Một khi Trường Sinh Đạo bắt đầu đối phó Mã gia, lấy hai bên thực lực chênh lệch, Mã gia không nói ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, cũng tuyệt đối ngăn cản không được bao lâu. Cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng bác một phen. Nếu đúng như Lý Tư Thần theo như lời, lần này hành động mang đội người là tứ đại đỉnh cấp phong thủy sư chi nhất mạnh ba, hơn nữa Lý Tư Thần bày ra phong thủy cục từ Dược Lư bên trong tới cái nội ứng ngoại hợp, thật đúng là có khả năng đem Trường Sinh Đạo Dược Lư cấp phá hủy. Dược Lư một hủy, Trường Sinh Đạo nhất định nguyên khí đại thương, mà Mã gia tắc có thể ở phá hủy Dược Lư hành động chung thu hoạch đến không ít thứ tốt, hai bên thực lực bên này giảm bên kia tăng. Mã gia liền tính như cũ không cụ bị cùng Trường Sinh Đạo chính diện ngạnh kháng năng lực, có Lý Tư Thần, mạnh ba tòa chấn, hơn nữa đạt được đại thế đến Bồ Tát truyền thừa Mã Tiểu Linh, cũng tuyệt đối sẽ không bị trường sinh đạo cấp tiêu diệt. Bất quá, Mã Nguyên Hạo tuy rằng có khuynh hướng Lý Tư Thần, lại không có biện pháp làm chủ. Bởi vì chuyện này, quan hệ đến Mã gia tương lai cùng tồn vong, hắn không dám cũng không có tư cách thiện làm chủ trương. Ở trầm ngâm suy xét một lát sau, Mã Nguyên Hạo nói, chuyện này, can hệ quá lớn, ta phải gọi điện thoại, hướng trong nhà mặt hội báo xin chỉ thị. Người đánh đi. Lý Tư Thần gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, bất quá ta tin tưởng, nhà các ngươi nhất định sẽ đáp ứng phối hợp ta này một kế hoạch. Vì cái gì? Mã Nguyên Hạo sửng sốt, tò mò hỏi. Hắn tuy rằng có khuynh hướng Lý Tư Thần, nhưng hắn cũng biết, ở Mã gia bên trong, vẫn luôn liền chia làm hai phái. Nhất phái, này đây hắn cùng Mã Tiểu Linh cầm đầu, cho rằng hẳn là cùng Lý Tư Thần gia tăng liên lạc, gia tăng quan hệ, mặt khác nhất phái, còn lại là lấy mấy cái trưởng lão cầm đầu, cho rằng Lý Tư Thần tuy rằng có bản lĩnh nhưng đồng thời cũng thực phiền toái, hẳn là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ không hề lui tới, miễn cho Mã gia chịu này liên lụy, tao ngộ tai họa. Lúc này đây, Lý Tư Thần kế hoạch, quan hệ đến Mã gia tương lai cùng tồn vong, một khi thất bại, Mã gia đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Ở Mã Nguyên Hạo xem ra, kia vài vị vẫn luôn phản đối cùng Lý Tư Thần tiếp xúc trưởng lão, khẳng định sẽ toàn lực phản đối, ngăn cản việc này đạt thành, nhưng Lý Tư Thần lại là một bộ định liệu trước bộ dáng, nhận định bọn họ Mã gia sẽ đáp ứng việc này, làm hắn tưởng không kinh ngạc đều không được. Lý Tư Thần dựng lên ba ngón tay, trả lời nói, bởi vì chuyện này, đối với các ngươi Mã gia tới nói, có tam đại chỗ tốt. Tam đại chỗ tốt. Mã Nguyên Hạo lại là sửng sốt, buồn bực hỏi, kia tam đại chỗ tốt. Lý Tư Thần cười lắc lắc đầu, cái này sao, ta liền trước không nói, các ngươi Mã gia người thông minh không ít, tất nhiên có thể nghĩ đến. Còn thừa nước đục thả câu. Mã Nguyên Hạo mắt trợn trắng, chợt đột nhiên phản ứng lại đây, kháng nghị nói, hát nha, Lý Đại Sư, ngươi lời này, chẳng phải là đang nói ta không đủ thông minh sao? Ta nhưng không có như vậy nói. Lý Tư Thần vây vây tay nói, ngươi bất quá là bị lá che mắt thôi. Chỉ cần lại cho ngươi một ít thời gian hảo hảo ngẫm lại, tất nhiên có thể nghĩ đến. Được rồi, chạy nhanh cho ngươi trong nhà mặt gọi điện thoại đi. Chuyện này kéo không được, bởi vì chúng ta thời gian, thật sự hữu hạn. Hảo, ta đây liền gọi điện thoại. Mã Nguyên Hạo cũng là một cái biết nặng nhẹ người, lập tức không hề cùng Lý Tư Thần nói giỡn, móc di động ra, bắt thông tộc trưởng Mã Thiên Sơn điện thoại, đem Lý Tư Thần tính toán cùng kế hoạch, toàn bộ giảng thuật cho đối phương, chờ đợi đối phương đoạt. Mã Thiên Sơn nhận được điện thoại thời điểm, đang ở cùng trong nhà mặt vài vị trưởng lão cùng nhau mở họp, đang nghe mở đầu sau, hắn liền đưa điện thoại di động loa mở ra, làm cho bên cạnh vài vị Mã gia các trưởng lão đều có thể đủ nghe được điện thoại nội dung. Chờ đến Mã Nguyên Hạo đem Lý Tư Thần kế hoạch thuật lại xong sau, vô luận là Mã Thiên Sơn vẫn là Mã gia mấy cái trưởng lão, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Mấy ngày nay, Mã gia chịu Lý Tư Thần ủy thác, ngầm điều tra quá dài sinh nói, cũng bởi vậy khiến cho bọn họ đối cái này truyền thừa hơn 1.000 năm bí ẩn tổ chức, có nhất định hiểu biết, cũng biết hiểu trường sinh đạo là có bao nhiêu khủng bố cùng cường đại. Đối mặt như vậy một cái cường địch, người thường tưởng, có lẽ chính là như thế nào phòng bị mới sẽ không bị đối phương cấp xử lý, nhưng Lý Tư Thần lại cố tình làm theo cách trái ngược, lại là muốn chủ động xuất kích, hơn nữa muốn hủy diệt, vẫn là trường sinh đạo nội thần bí nhất, cũng quan trọng nhất dược lư. Không nói đến này kế hoạch có không thành công, chỉ là này phân can đảm cùng quyết đoán, liền đủ để cho người kinh ngạc cảm thán, lệnh người cảm giác khó có thể tin. Mã Thiên Sơn là cái thứ nhất từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại người, hắn cũng không có cắt đứt điện thoại, mà là nhậm này bảo trì trò chuyện trạng thái, dùng ngón tay gõ gõ cái bàn sau, trầm giọng nói, mọi người nói nói, đối với Lý Đại Sư đưa ra này một kế hoạch, chúng ta Mã gia muốn hay không tham dự đi vào đâu? Không tham dự. Mấy cái vẫn luôn nối tiếp xúc Lý Tư Thần cầm phản đối ý kiến trưởng lão, lập tức mở miệng, một năm miệng mười biểu đạt nổi lên chính mình ý kiến. Trường sinh đạo thế lực có bao nhiêu đáng sợ, trải qua mấy ngày này điều tra, tin tưởng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Mà dược lư lại là trường sinh đạo bên trong thần bí nhất, quan trọng nhất địa phương, liền tính chúng ta biết được tiến vào phương pháp, sẽ không xúc động cơ quan bấy giờ, nhưng nơi đó mặt dấu kín, mai phục cao thủ, cũng không phải dễ đối phó. Liền tính chúng ta bên này, có tứ đại phong thủy sư chi nhất mạnh ba mang đội, thắng suất cũng không có khả năng rất cao. Nói không sai. Dược lư không phải như vậy hảo hủy. Liên tính vận khí tốt, thật sự thành công hủy diệt rồi dược lư, chúng ta Mã gia cũng khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Hủy diệt dược lư, nhất định sẽ chọc giận trường sinh đạo, rước lấy điên cuồng trả thù. Chúng ta Mã gia tuy rằng là truyền thừa mấy trăm năm phong thủy thế gia, cần phải cùng trường sinh đạo như vậy quái vật khổng lồ so sánh với, vẫn là hoàn toàn vô pháp so. Này mấy cái trưởng lao ý kiến, cũng khiến cho người khác tán đồng. Trong lúc nhất thời, từ Mã Nguyên Hạo điện thoại trung truyền ra tới, đều là phản đối ngôn luận. Mã Nguyên Hạo không cấm có chút lo lắng, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương như cũng là một bộ bình tĩnh mang cười bộ dáng. Sự tình tới rồi này một bước, hắn như cũng là định liệu trước. Mã Nguyên Hạo trong lòng, tràn ngập hoang mang. Đệ nhất 1093 chương anh hùng ý kiến giống nhau. Lý Đại Sư, ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Nguyên Hạo đệ thấp thanh âm, do hỏi. Ta vì cái gì muốn lo lắng? Lý Tư Thần rất có thâm ý cười hỏi ngược lại. Mã Nguyên Hạo tự cấp Mã Thiên Sơn đánh đi điện thoại thời điểm, liền mở ra di động loa công năng, bởi vì hắn biết, Lý Tư Thần tính giác không tầm thường, liền tính chính mình không khai loa, đối phương cũng có thể đủ nghe được rành mạch, còn không bằng trực tiếp mở ra loa, cũng có vẻ muốn bằng phẳng một ít. Trong điện thoại mặt, vài vị trưởng lão nhưng đều ở phản đối ngươi kế hoạch đâu, Mã Nguyên Hạo nói. Lý Tư Thần như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nửa điểm nhi cũng không nóng nảy, hỏi, nhà các ngươi trùng, là trưởng lão làm chủ đâu, vẫn là ngươi ba cái này tộc trưởng làm chủ? Đương nhiên là ta ba. Mã Nguyên Hạo trả lời nói, ngay sau đó liền minh bạch Lý Tư Thần ý tứ, nhíu mày nói, tuy rằng ta ba còn không có mở miệng, nhưng nếu là phản đối trưởng lão nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn quyết đoán. Mã huynh, ngươi nói như vậy nói, đã có thể quá coi thường ngươi ba. Lý Tư Thần cười nói, ta tuy rằng chưa từng có cùng ngươi ba đã gặp mặt, nhưng cũng từng thông qua vài lần lời nói, từ hắn ngôn ngữ cường điệu chung, không khó phân biệt ra, hắn là một cái có chủ kiến, có quyết đoán người. Loại người này, ở việc nhỏ mặt trên, có lẽ sẽ bị người ảnh hưởng, nhưng ở đại sự mặt trên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mã Nguyên Hạo mày một trọn, kinh ngạc hỏi, Lý Đại Sư, ý của ngươi là, ta ba sẽ đồng ý ngươi kế hoạch. Lý Tư Thần cười cười, không có hé răng. Mà lúc này, điện thoại kia đầu, mấy cái cầm phản đối ý kiến trưởng lão, cũng đem nói đến không sai biệt lắm. Một đám người, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Mã Thiên Sơn, chờ đợi hắn làm quyết đoán. Quét mọi người liếc mắt một cái sau, Mã Thiên Sơn đem đặt lên bản di động cầm lên, nói, Nguyên Hạo, thay ta chuyển cáo Lý Đại Sư, lần này hành động, chúng ta Mã gia nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Sau đó, ta liền sẽ điều động trong tộc tinh nhuệ, làm cho bọn họ chạy tới thành phố Ung Thành, ngươi làm tốt tiếp đãi công tác. Lời kia vừa thốt ra, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, điện thoại hai bên còn lại người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng, ngươi như thế nào có thể đáp ứng rồi này một kế hoạch đâu? Tộc trưởng, không thể đáp ứng a. Mấy cái cầm phản đối ý kiến trưởng lão, lập tức kêu lên. Câm miệng. Mã Thiên Sơn hai hàng lông mày một trọn, bộc phát ra một tiếng quát chói tai, nháy mắt liền đem bên cạnh các trưởng lão chấn trụ, không dám lại phát ra chút nào thanh âm tới. Mã Thiên Sơn ánh mắt, ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, trầm giọng nói, ta rất rõ ràng, Lý Đại Sư chế định cái này kế hoạch, thực khó khăn, cũng rất nguy hiểm, nhưng này cũng không phải chúng ta lý do cự tuyệt. Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, chúng ta Mã gia đã sớm đã cùng Trường Sinh Đạo có thù oán, đã sớm đã cùng Lý Đại Sư cột vào cùng điều chiến thuyền thượng. Nếu là Trường Sinh Đạo bất diệt, chúng ta Mã gia sớm hay muộn sẽ vong, liền tính tránh thoát mùng 1, cũng tránh không khỏi 15. Cái này cục diện, các trưởng lão không phải nhìn không ra, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Giờ phút này nghe được Mã Thiên Sơn để nói, mọi người tuy rằng ngượng ngùng, lại cũng không ai phản đối. Mã Thiên Sơn không để ý đến các trưởng lão phản ứng, lo chính mình tiếp tục nói, lần này, Lý Đại Sư phá hủy Trường Sinh Đạo dược lư kế hoạch, tuy rằng nguy hiểm khó khăn, nhưng đồng thời đối chúng ta Mã gia tới nói, cũng là có tam đại chỗ tốt. Tam đại chỗ tốt. Nghe đến đó, Mã Nguyên Hạo tinh thần rung lên, dựng lên lỗ tai, tò mò lắng nghe. Mã Thiên Sơn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thứ nhất, là báo ơn. Lý Đại Sư ở gần nhất này nửa năm nhiều thời giờ bên trong, trợ giúp chúng ta Mã gia quá nhiều, lại là truyền thụ cao phẩm bùa chú hòa pháp, lại là giáo thụ thượng phẩm phong thủy cục bố pháp, còn làm tiểu linh được đến đại thế đến Bồ Tát truyền thừa, làm ta Mã gia thực lực có thực chất tính phi thăng. Nếu không phải Lý Đại Sư, ta Mã gia chỉ dựa vào chính mình, liền tính lại đến cái 180 năm, cũng không có khả năng có hôm nay thành tựu. Lý Đại Sư đối ta Mã gia ân tình, giống như là một tòa núi lớn, nếu là không thể báo, thế tất sẽ trở thành ta Mã gia trên dưới tâm bệnh, do đó ảnh hưởng đến tu vi thậm chí sinh ra tâm ma. Lần này hủy diệt Trường Sinh Đạo dược lư hành động, chính là chúng ta báo ân cơ hội. Đại ân đến báo, tâm bệnh đến trừ, ta Mã gia trên dưới tu vi không nói lập tức có bay vọt tăng lên, cũng định có thể hướng tốt phương pháp phát triển. Này một phen lời nói, nói mọi người đồng thời gật đầu. Chính cái gọi là đấu gạo ân thăng mẹ thủ, đương một người thiếu hạ ân tình quá lớn, tới rồi hắn không có gì báo đáp nông nỗi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ khởi khác tâm tư, thậm chí là bởi vì ân thành hận, rơi vào ma đạo. Mã gia trên dưới, nhưng không hy vọng gia tộc của chính mình người biến thành bộ dáng kia. Mã Thiên Sơn đỉnh tục nói, thứ hai sao, còn lại là ngăn chặn nguy cơ. Trường Sinh Đạo Trung, thần bí nhất, quan trọng nhất địa phương, đó là dược lư. Dược lư một hủy, liền tính không thể làm trường sinh đạo nguyên khí đại thương, cũng sẽ làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn vội vàng đi trùng kiến dược lư, không rảnh suy xét cái khác, chúng ta cũng là có thể đủ nhiều một đoạn an ổn thời gian, lấy phát triển thực lực của chính mình. Đến nỗi lửa giận cùng trả thù, chỉ cần chúng ta làm bí ẩn, không chính mình để lộ tiếng gió, trường sinh đạo liền hoài nghi không đến chúng ta trên đầu tới. Mọi người tưởng tượng, cũng là cái này lý. Dược lư bị hủy sau, trường sinh đạo liền tính triển khai điều tra, cũng khẳng định hoài nghi không đến bọn họ trên đầu tới. Rốt cuộc, Mã gia tuy rằng là phong thủy thế gia, nhưng cùng trường sinh đạo so sánh với, vẫn là quá nhỏ bé. Trường sinh đạo như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng được đến, là bọn họ phối hợp Lý Tư Thần hủy diệt rồi dược lư. Huống chi, còn có tứ đại đứng đầu phong thủy sư chi nhất Mạnh Ba đỉnh ở phía trước, liền tính thiên chân sập xuống, cũng là trước gáp chết Mạnh Ba mà phi bọn họ Mã gia. Cái thứ ba chỗ tốt, liền rất đơn giản. Lý Đại Sư không phải nói sao. Mạnh Ba Đại Sư sẽ mang một đám pháp khí, đùa chú, cung chúng ta người chọn lựa. Này đó pháp khí, đùa chú, nhất định không phải phàm vật, bắt được lúc sau, đối chúng ta Mã gia chỉnh thể thực lực, sẽ là một cái đại đại tăng lên. Mặt khác trường sinh đạo dược lư, cũng khẳng định là có rất nhiều chân phẩm đan dược cùng hảo bảo bối, mấy thứ này bắt được tay, chúng ta Mã gia thực lực, nhất định sẽ trở lên 2-3 cái bậc thang không ngừng. Bên này giảm bên kia tăng qua đi, liền tính ta Mã gia, như cũ không có cùng trường sinh đạo chính diện ngạnh kháng thực lực, nhưng phòng ngự tự bảo vệ mình, cũng so hiện tại phải có nắm chắc đến nhiều. Này ba cái chỗ tốt, làm ta quyết định, muốn gia nhập đến Lý Đại Sư này một trong kế hoạch tới. Mã Thiên Sơn ánh mắt, lần thứ hai từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua, trầm giọng nói, hiện tại, còn có người phản đối sao? Các trưởng lão cũng không biết là bị Mã Thiên Sơn ánh mắt cấp kinh sợ ở đâu, vẫn là bị hắn này một phen lời nói cấp thuyết phục, không ai lại nhảy ra phản đối kháng nghị. Mã Thiên Sơn vừa lòng gật gật đầu, hướng về phía Di Động nói, Lý Đại Sư, ngươi yên tâm, chúng ta Mã gia sẽ mau chóng điều động trong tộc Tinh Anh đi trước thành phố Ung Thành. Mặt khác, ngươi làm chúng ta điều tra sự tình, các ngươi cũng sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà chậm trễ. Hắn biết rõ, điện thoại kia đầu Lý Tư Thần tuyệt đối có đang nghe. Quả nhiên, Lý Tư Thần thanh âm, thực mau liền từ trong điện thoại mặt truyền ra tới, cảm ơn Mã tộc trưởng. Lần này hành động kế hoạch, nhất định phải bảo mật, ngàn vạn không thể tiết lộ. Nếu không, chẳng những kế hoạch sẽ thất bại, Mã gia cũng sẽ gặp diệt môn thai ương. Ta minh bạch. Mã Thiên Sơn rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, dùng sức gật gật đầu sau, đang đằng sát khí trả lời nói, nếu ai dám để lộ bí mật, ta cái thứ nhất không đáp ứng, nhất định thân thủ giết hắn. Mấy cái trưởng lão đồng thời một run run. Bọn họ rất rõ ràng, Mã Thiên Sơn này phiên lời nói, đã là ở hướng Lý Tư Thần tỏ thái độ, nhưng đồng thời, cũng là ở cảnh cáo bọn họ. Đệ nhất 1009-14 Trương Long. Mấy cái cầm phản đối ý kiến trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, chăm miệng một lời nói, Sơn ca, ngươi cứ yên tâm đi, tuy rằng chúng ta đối với ngươi làm ra quyết định này cầm giữ lại ý kiến, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tiết lộ mảy may đi ra ngoài. Rốt cuộc chúng ta đều họ Mã, một lòng chỉ nghĩ muốn gia tộc hảo, không có khả năng làm ra có tổn hại gia tộc sự tình tới. Cùng Mã Thiên Sơn giống nhau, bọn họ này phiên lời nói, trên thực tế cũng là nói cho Lý Tư Thần nghe. Thực hảo. Mã Thiên Sơn vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đối với Di Động nói, Lý Đại Sư, còn có cái gì cái khác phân phó sao? Đã không có. Lý Tư Thần trả lời nói, Mã tộc trưởng làm này phiên an bài, thực hợp chúng ta tâm ý đương các ngươi an bài người đến thành phố Ung Thành sau, liền liên hệ Mã Nguyên Hạo, ta sẽ làm người phụ trách tiếp đãi. Hảo. Mã Thiên Sơn đáp, lần này kế hoạch, ta sẽ tự mình mang đội tham gia, lấy ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh. Mã tộc trưởng có tâm. Lý Tư Thần nói, đối Mã Thiên Sơn cái này an bài phi thường vừa lòng. Lý Đại Sư khách khí, mặt khác, ngươi là tiểu linh sư phụ, ta là tiểu linh phụ thân, lại nói tiếp hai ta hẳn là tính ngang hàng, ngươi cũng đừng gọi ta Mã tộc trưởng, quá xa lạ, ta thác đại, kêu ngươi một tiếng tiểu hữu, ngươi nếu là không cảm thấy ghét bỏ, đã kêu ta Mã đại ca đi. Mã Thiên Sơn không hổ là kiêu hùng giống nhau nhân vật, bỏ được hạ cái giá kéo đến rất mặt mũi, vì có thể cùng Lý Tư Thần làm tốt quan hệ, một chút tiết tháo cũng không tính toán muốn. Lý Tư Thần kiểu gì thông minh? Tự nhiên là lập tức liền nghe hiểu Mã Thiên Sơn ý tứ. Đối Mã gia, hắn cũng là có tâm kết giao, lập tức theo Mã Thiên Sơn nói, cười nói, hành, ta đây liền không khách khí. Mã đại ca, ta hiện tại đến vội vàng đi sân bay, liền không cùng ngươi nhiều lời. Chờ tới rồi thành phố Ung Thành sau, các ngươi hết thể hành động, mong rằng có thể nghe theo Mạnh Thúc chỉ huy. Chờ lần này sự tình xong rồi sau, ta tự mình xuống bếp, làm một bàn thịnh yến khoản đãi ngươi cùng vài vị Mã gia trưởng lão. Nói câu không khách khí nói, ta nấu nướng thức ăn, không chỉ có riêng là có thể làm người có lộc ăn đơn giản như vậy, đối tu vi, cũng có rất lớn trợ lực. Điện thoại kia đầu Mã Thiên Sơn đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, có thể tăng lên tu vi. Chẳng lẽ là... Linh Yến? Không sai. Lý Tư Thần thừa nhận nói. Mã Thiên Sơn kinh ngạc cảm thán nói, thật là không nghĩ tới, tiểu hữu ngươi chẳng những tinh thông phong thủy cùng bữa chú, cư nhiên đối sống xa hoa chi thuật cũng có nghiên cứu. Chờ đến lần này sự tình chấm dứt sau, ta nhất định phải hảo hảo khai hạ tầm mắt. Không dám, không dám. Lý Tư Thần khách sáo vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Mã Nguyên Hạo sau, phân phó nói, đừng thất thần, lái xe đi, ta còn muốn đuổi phi cơ đâu, vạn nhất lầm điểm, hôm nay đã có thể đi không được Trường An. Tốt, ta đây liền lái xe. Mã Nguyên Hạo lên tiếng, một lần nữa khởi động ô tô, hướng tới sân bay phương hướng chạy tới. Trên đường, hắn thật sự không nín được, tò mò hỏi, Lý Đại Sư, ngươi vừa mới cùng ta ba nói Linh Yến, sống xa hoa. Là thứ gì a? Mã Nguyên Hạo người này, tuy rằng là Mã gia trẻ tuổi người xuất sắc, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, học thức hữu hạn, rất nhiều đồ vật cũng không rõ ràng. Lý Tư Thần cũng không giấu giếm, hướng hắn giảng giải nói, tu hành một đường, có rất nhiều loại phương thức, tỉ như chúng ta phong thủy sư, là thông qua tìm long điểm huyệt, nhìn bầu trời tượng mà, hấp thu thiên địa long mạch trung linh khí tiến hành tu luyện, lại tỉ như tăng đạo, là thông qua hương khói nguyện lực tiến hành tu luyện. Mà sống xa hoa, cũng là một loại tu hành phương thức. Chẳng qua nó loại này tu luyện phương thức thực đặc thủ, là thông qua nấu ăn ăn cơm tới tu hành. Lại nói tiếp, nó cùng luyện đan có vài phần tương tự. Chẳng qua, luyện đan là dùng dược liệu, mà sống xa hoa là dùng nguyên liệu nấu ăn. Mã Nguyên Hạo nếu có điều ngộ, hỏi, cùng loại với dược thiện thực bổ linh tinh. Không sai biệt lắm đi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Loại này tu luyện phương thức nhưng thật ra hảo, chỉ dùng ăn là đến nơi. Nếu tu luyện giả là cái đại tham ăn nói, này phương pháp. Quả thực liền rất hợp hắn ăn uống. Mã Nguyên Hạo tấm tắc bảo lạ, thập phần hâm mộ. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, kỳ thật, loại này phương pháp tu luyện cũng không dễ dàng. Đầu tiên, người đến nắm giữ đến đặc thù nấu nướng phương pháp, nếu có thể đủ đem dược liệu, nguyên liệu nấu ăn bên trong linh khí, dược tính toàn bộ thôi phát ra tới, lại điều hòa đến tốt nhất trạng thái. Nếu không, thức ăn làm ra tới không có linh khí, vô pháp nhập khẩu là tiếp theo, hơi không chú ý liền sẽ nổ tung chảo hủy hoại phòng bếp thậm chí thương đến người. Mà này không có nhất định thiên phú cùng khổ tu, là rất khó đạt thành. Trừ bỏ nấu nướng phương pháp ngoại, còn phải tìm đến có chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn. Tục ngữ nói đến hảo, không bột đấu gột nên hồ. Nếu là không có hảo nguyên liệu nấu ăn, hưởng có một thân hảo chủ nghệ, cũng là vô dụng. Mà ở đương kim trên đời này, linh nguyên liệu nấu ăn là càng thêm hiếm thấy, thậm chí so linh dược tài đều còn muốn thưa thớt. Đến nỗi bình thường nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể làm được linh yến, nhưng hiệu quả có thể to lắm suy giảm. Nguyên lai là như thế này. Mã Nguyên Hạo cảm thán nói, xem ra các loại tu luyện phương thức, đều là có lợi có tệ a. Lý Tư Thần gật gật đầu, cũng nói, trên đời này, lại có nào một việc, không phải có lợi có tệ đâu. Qua ước chừng có 40 tới phút, Mã Nguyên Hạo đem Lý Tư Thần đưa đến sân bay. Được rồi, ngươi trở về đi, ta bản thân đi vào liền thành. Xuống xe lấy hành lý sau, Lý Tư Thần vây vây tay, ý bảo Mã Nguyên Hạo không cần lại đưa, tự hành tiến sân bay lấy đăng ký bài. Qua an kiểm, ở đăng ký khẩu đợi non nửa cái giờ, Lý Tư Thần bước lên bay đi Trường An phi cơ. Trường An cái này địa phương, ở Trung Quốc trong lịch sử, có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Nó chẳng những là Trung Quốc trong lịch sử, cái thứ nhất được xưng là Kinh Đô Thành, càng là Trung Quốc cổ đại tứ đại cố đô đứng đầu, là Trung Hoa văn minh cái nôi, là Chu, Tần, Hán, Tùy, Đường chờ một loạt vương triều thủ đô. Nếu lúc này đây không phải thời gian cấp bách nói, Lý Tư Thần khẳng định sẽ ở Trường An bên trong hảo hảo đi dạo, nhìn xem, lãnh hội một chút lịch sử tăng thương, văn hóa lộng lẫy. Lý Tư Thần ở trên phi cơ mặt, con tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, đây là một cái giữa cửa sổ vị trí. Ngồi xuống sau, hắn liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Lý Tư Thần tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, người cũng vẫn luôn ở bận rộn, không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Kế tiếp, hắn lại muốn đi trước Trường Sinh Đạo Dược Lư, ở nơi đó tất nhiên lại sẽ có một hồi tranh đấu gay gắt. Bởi vậy hắn cần thiết phải nắm chặt hết thể có thể lợi dụng thời gian, tới thả lỏng, tới nghỉ ngơi, làm cho chính mình tới rồi mục đích địa sau, có thể phát huy ra 100% thực lực, cùng Trường Sinh Đạo người chu toàn. Hơn 10 phút sau, phi cơ rốt cuộc tiến vào đường băng, ở trải qua một đoạn trượt lúc sau, vững vàng lên không, hướng tới Trường An bay đi. Lại qua ước chừng 40 tới phút, Lý Tư Thần bên thai, đột nhiên vang lên một mảnh kinh hô, tiếng thét chói tai. Long! Mau xem, là Long A! Thiên A! tầng mây chung có long. Ta không phải hoa mắt đi. Ta thế nhưng nhìn đến long. Kỳ tích. Này thật là một cái thiên đại kỳ tích a. Đệ nhất 1095 chương Tần Lĩnh Long Mạch. Vừa mới bắt đầu, Lý Tư Thần còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng bên thai thét chói tai, tiếng kinh hô lại càng ngày càng vang dội, thậm chí ngồi ở hắn người bên cạnh, còn nghiêng người thăm dò, muốn kéo ra hắn này một bên che ván chưa sơn, lúc này mới đem hắn cấp bừng tỉnh, cũng cho hắn biết, chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Long. Nghe thấy mọi người thét chói tai kinh hô, nhìn đến mọi người kích động biểu hiện, Lý Tư Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Long loại này sinh vật, tuy rằng tồn tại với hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết, nhưng chân chính nhìn thấy quá long người, lại không có mấy cái. Cho nên long rốt cuộc là chân thật tồn tại quá đâu, vẫn là cổ nhân ảo tưởng ra tới, vẫn luôn chính là mọi người tranh luận đề tài. Hiện tại trên phi cơ mặt các hành khách, cư nhiên nói thấy được long. Chuyện như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Nếu chỉ là một người nói như vậy, còn có thể lý giải vì ảo giác, nhưng toàn trên phi cơ người, thậm chí bao gồm tiếp viên hàng không đều ở kinh hô, việc này đã có thể không phải một cái ảo giác có thể giải thích. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Lý Tư Thần cũng xoay đầu, kéo ra bên cạnh người che ván chưa sơn, hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngồi ở bên cạnh hắn người, đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, giờ khắc này cũng vội vàng dò xét quá mức tới, tò mò nhìn xung quanh. Chờ người này thấy rõ ràng phía bên ngoài cửa sổ tình huống sau, biểu tình tức khắc đại biến, ngay sau đó liền cùng trên phi cơ mặt người khác như vậy, cao giọng kinh hô, long. Thật là long. Kim Long Diễn Vân. Thiên A, ta cư nhiên nhìn đến trong truyền thuyết long. Phía bên ngoài cửa sổ là một mảnh mờ ảo lượn lờ biển mây. Lộng lây dương quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở biển mây mặt trên, làm nguyên bản trắng xóa biển mây phủ thêm một tầng kim quang áo ngoài, nhìn vô cùng thần thánh đẹp đẽ quý giá, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà ở này biển mây chi gian, ngao du một cái thật lớn kim long, thân hình phập phồng, một nửa giấu ở biển mây trung, một nửa lộ ở biển mây phía trên. Chợt vừa thấy, thật sự giống như là ở Kim Long Diễn Vân giống nhau. Tình cảnh này vô cùng chấn động nhân tâm. Ngay cả Lý Tư Thần cũng bị này không thể tưởng tượng kỳ quan cấp thật sâu chấn động một phen. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện, này ngao du ở biển mây trung cũng không phải cái gì long, mà là một cái liên miên nguy nga núi non. Này núi non quy mô khổng lồ, khí thế kinh người, tuy rằng đại bộ phận sơn thể đều bị biển mây cấp che đậy, nhưng lộ ra tới này đó ngọn núi, lại trùng hợp liền thành hình rồng. Hơn nữa ánh mặt trời rơi ở ngọn núi trên tảng đá mặt, xuất hiện phản xạ hiệu quả, giống như là kim quang lấp lánh long lân, lúc này mới khiến cho trên phi cơ mặt người, đem nó ngộ nhận vì ngao du ở biển mây trung kim long. Cùng lúc đó, trên phi cơ mặt người, ở hưng phấn cùng kích động lúc sau, cũng sôi nổi là bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa phi cơ phi hành độ cao, góc độ phát sinh biến hóa, khiến cho bọn họ phát hiện, nguyên lai chính mình nhìn đến, cũng không phải trong truyền thuyết thần long, mà là thiên nhiên kỳ cảnh. Nguyên lai không phải long a. Ta còn tưởng rằng, là thật sự thấy long đâu, có người đối này thực thất vọng. Nhưng cũng có người, cảm giác thật cao hứng, thiên địa tự nhiên tạo hóa, quả nhiên thị phi so tầm thường. Vừa rồi kia một màn, tuy rằng không phải thật sự long, lại cũng xưng được với là kinh thế kỳ cảnh. Thấy được như vậy kỳ cảnh, ta khẳng định sẽ may mắn. Không sai, vừa rồi kia một màn, thật sự là quá kinh người. Ta hơi kém, liền đem này núi non trở thành là chân chính long. Ha ha, ta vừa mới dùng cả mạ giác. Đem kỳ cảnh cấp quay chụp xuống dưới. Ta tin tưởng, này mấy chương ảnh chụp khẳng định sẽ lửa lớn đặc hỏa. Trên phi cơ mặt mọi người, ở biết rõ ràng chân thật tình hôm sau, tuy rằng lược có thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn là kích động cùng hưng phấn. Lý Tư Thần híp mắt, nhìn cái kia ở biển mây trung ngao du núi non, với thầm nghĩ trong lòng, này núi non tuy rằng không phải chân long, lại là địa long. Đặc biệt là nó phóng xuất ra tới khí tràng, lại là như thế mênh mông cường đại. Phi cơ vị trí hiện tại, khoảng cách nó còn rất xa. Nhưng ta ngồi ở phi cơ bên trong, lại rõ ràng cảm giác được nó phóng xuất ra tới khí tràng. Bực này tình huống, chỉ có đại long mạch mới có khả năng đạt tới, này núi non, rốt cuộc là cái gì địa vị. Cùng lúc đó, ở trên phi cơ mặt, cũng có người ở tò mò dò hỏi này núi non lai lịch. Bọn họ đương nhiên không có nhận thấy được núi non truyền ra cường đại khí tràng, chỉ là muốn biết rõ ràng, đã xảy ra kinh thế hai tục dị tượng, đến tột cùng là cái địa phương nào. Đừng nói, tại đây giá trên phi cơ mặt, thật là có hiểu công việc người ở. Một cái đầy đầu hoa dâm tóc lao giả, mở miệng nói, đây là thiểm tỉnh cảnh nội Tần Lĩnh núi non A. Nguyên lai là Tần Lĩnh núi non, khó trách nó khí chẳng như thế khổng lồ. Lý Tư Thần mày một trọn, bừng tỉnh đại ngộ. Tần Lĩnh núi non nhưng không đơn giản, ở phong thủy sư nhóm trong mắt, nó chính là hoa hạ văn minh long mạch trí nhất. Mà Lý Tư Thần muốn đi Trung Nam Sơn, cũng đúng là Tần Lĩnh núi non một bộ phận. Lại nói tiếp, Trung Nam Sơn sở dĩ là một cái phong thủy bảo địa, tự cổ chí kim hấp dẫn không ít tu sĩ với trong núi thanh tu, thậm chí toàn chân giáo cũng tọa lạc tại đây, hoàn toàn là bởi vì nó đã chịu tần lĩnh long mạch dễ chịu, khiến cho linh khí dư thừa, vạn năm không kiệt. Cho dù là ở hiện tại cái này linh khí loãng mạt pháp thời đại, tần lĩnh long mạch trung linh khí cũng là cái khác địa phương không thể bằng được. Tần lĩnh núi non, Trung Nam Sơn, Dược Lư. Lý Tư Thần nhìn phía bên ngoài cửa sổ cái kia địa long, cảm giác chính mình trong lòng tựa hồ là có một cái ý tưởng muốn toát ra tới, nhưng cố tình lại kém vài phần, làm hắn không có biện pháp đem cái này ý tưởng nắm chặt. Hơn nửa giờ sau, phi cơ vững vàng đáp xuống ở Trường An quốc tế sân bay. Trên phi cơ mặt các hành khách, mặc dù đến lúc này, như cũ không có từ kích động hưng phấn trạng thái trung thanh tỉnh, còn ở nghị luận vừa mới với trên bầu trời thấy kỳ cảnh. Lý Tư Thần không có tham dự đến thảo luận hàng ngũ chung, hắn cầm hành lý, lập tức đi ra sân bay. Vừa đến xuất khẩu chỗ, liền thấy được có người giơ một khối viết có hắn tên họ thẻ bài, đang chờ hắn. Người này hẳn là trước tiên nhìn thấy quá Lý Tư Thần ảnh chụp, thấy hắn đi ra, vội thu hồi thẻ bài bước nhanh đón chào. Lý tiên sinh, hoan nghênh ngài đi vào Trường An, ta là Lâm chủ tịch phái tới tiếp ngài. Ta họ Bạch, kêu Bạch Minh, ngài kêu ta Tiểu Bạch là được. Xe, đã vì ngài chuẩn bị tốt, liền đặt ở sân bay bãi đỗ xe, mời theo ta tới. Lý Tư Thần vừa nghe, liền minh bạch. Người này, hẳn là Lâm Mộ Tuyết an bài. Hắn gật gật đầu, ý bảo Bạch Minh đi ở phía trước dẫn đường. Thực mau hai người liền đi tới bãi đỗ xe chung, một chiếc ngạnh phái xe Việt dã trước mặt. Dựa theo Lâm chủ tịch phân phó, vì ngài chuẩn bị một chiếc Việt dã tính năng tốt xe. Bạch Minh giới thiệu xong rồi xe, lại chỉ đứng ở xe bên tài xế, đây là Lưu sư phó, chúng ta công ty con, kỹ thuật lái xe tốt nhất tài xế. Tài xế liền không cần, chìa khóa xe cho ta chính mình lái xe. Lý Tư Thần luyện chuyển từ chối Bạch Minh hảo ý. Bạch Minh sửng sốt một chút, lại cũng không có nhiều lời, bởi vì hắn hồi tưởng nổi lên Lâm Mộ Tuyết ở điện thoại chung, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn nhất định phải phục tùng Lý Tư Thần ý kiến. Vì thế hắn vội vàng đáp ứng, cũng làm Lưu sư phó đem chìa khóa xe giao ra tới. Đệ nhất 1916 chương phảng phất hai cái thế giới. Bạch Tổng, thật muốn đem xe cấp tiểu tử này a? Lưu sư phó đệ thấp thanh âm hỏi. Hắn không quen biết Lý Tư Thần, cũng không biết Lý Tư Thần bối cảnh lai lịch. Hắn chỉ hiểu được chính mình hôm nay khai này chiếc xe Việt dã giá trị xa xỉ, nếu như bị Lý Tư Thần khai ra đi khái chạm vào, quang duy tu phí dụng, đều không phải một bút số lượng nhỏ. Bạch Minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận thúc giục nói nhảm cái gì? Chạy nhanh đem chìa khóa xe cấp Lý Tiên Sinh. Chợt lại vẻ mặt lấy lòng hướng Lý Tư Thần nói, Lý Tiên Sinh, đừng trách móc, ta cái này tài xế không quá hiểu chuyện, trở về ta sẽ dạy hắn. Lưu sư phó cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy một màn này, lập tức biết chính mình lầm. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng, Lý Tư Thần là Bạch Minh thân thích văn bối. Thẳng đến giờ phút này, nhìn thấy Bạch Minh đối Lý Tư Thần tất cung tất kính, cố tình lấy lòng bộ dáng, mới vừa rồi biết, hóa ra đứng ở chính mình trước mặt người thanh niên này, cũng không phải Bạch Minh văn bối, mà là một thân phận địa vị cực cao, làm Bạch Minh đều không thể không nịnh nọt người. Được đến như vậy phát hiện, Lưu sư phó cũng không dám lại do dự, vội vàng đem trong tay chìa khóa xe, đưa chỉnh tới rồi Lý Tư Thần trong tay. Biểu tình có chút khẩn trương, cũng có chút kinh hoàng. Cảm tạ. Lý Tư Thần hướng hắn cười, sau đó lại đối Bạch Minh phân phó nói, không cần giáo huấn Lưu sư phó, hắn cũng là ở vì các ngươi công ty suy xét sao. Lấy Lý Tư Thần lòng dạ, đương nhiên không có khả năng bởi vì điểm này nhi việc nhỏ, liền trách tội Lưu sư phó. Cảm ơn Lưu sư phó vội vàng nói tạ, hắn sợ nhất, chính là Lý Tư Thần tuổi trẻ khí thịnh, bị mạo phạm sau thế nào cũng phải muốn tìm về bãi trừng phạt chính mình. TV tiểu thuyết bên trong, những cái đó phi dương ương ngạnh phú nhị đại, nhưng không đều là như vậy một bộ biểu hiện sao. Hào đi, Lưu sư phó là lại một lần sinh ra hiểu lầm, đem Lý Tư Thần trở thành nào đó phú nhị đại. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay, kéo ra cửa xe ngồi trên xe Việt dã, khởi động ô tô sau, ở xe tái hướng dẫn nơi đó đưa vào chính mình muốn đi địa chỉ, sau đó giáng xuống cửa sổ xe, hướng về phía đứng ở một bên Bạch Minh cùng Lưu sư phó nói, đi trước, chờ ta đem sự tình xử lý xong rồi sau. Sẽ làm người đem xe cho các ngươi đưa trở về. Bạch Minh tự nhiên không có khả năng có cái khác ý kiến, liên tiếp gật đầu hẳn là. Chờ đến Lý Tư Thần điều khiển xe Việt dã, biến mất ở trong tầm nhìn sau, Bạch Minh mới quay đầu, trừng mắt nhìn Lưu sư phó liếc mắt một cái, tức giận nói, Lão Lưu nha Lão Lưu, ngày thường, ngươi đều là rất có nhãn lực giới, như thế nào hôm nay lại ngớ ngẩn đâu. Còn hảo Lý tiên sinh khoan hồng độ lượng không có làm truy cứu, bằng không, ngươi xác định vững chắc xong đời. Lưu sư phó cười khổ liên tục. Cũng không dám làm bịa giải, chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận sai, là, đều là ta sai chờ đến Bạch Minh đem khí phát tiết xong rồi sau, hắn mới tò mò hỏi thăm nói, Bạch Tổng, tiểu tử này. A, không đúng, là vị này Lý Tiên Sinh, đến tột cùng là cái gì địa vị a? Bạch Minh cũng không gạt hắn, trả lời nói, Lâm Chủ tịch thân thích. Tiếp đại hắn, là Lâm Chủ tịch tự mình đánh tới điện thoại, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cần thiết muốn thỏa mãn hắn hết thể yêu cầu. Quả nhiên là cái phú nhị đại. Lưu sư phó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Minh không có nghe rõ hắn nói, nhíu mày hỏi. Không, không có gì, Lưu sư phó mới ăn mắng, đương nhiên không có khả năng làm Bạch Minh lại mắng chính mình hồi thứ hai, vội nói sang chuyện khác nói, Bạch Tổng, chúng ta hôm nay đến sân bay, cũng chỉ khai một chiếc xe. Hiện tại, xe bị Lý Tiên Sinh cấp khai đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Chuyện này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là đánh xe. Chẳng lẽ, ngươi là muốn cho ta đi tới hồi công ty sao? Bạch Minh quả nhiên là bị rời đi lực chú ý, không có lại truy vấn Lưu sư phó vừa rồi lẩm bẩm nội dung, bước nhanh đi hướng sân bay xe taxi thượng khách điểm, Lưu sư phó vội vàng đuổi kịp, nhắm mắt theo đuôi. Liên ở Bạch Minh cùng Lưu sư phó đi đi nhờ xe taxi thời điểm, Lý Tư Thần đã đem xe Việt Dã khai thượng sân bay cao tốc lộ, chuẩn bị thông qua Trường An thị vòng thành cao tốc, đi trước mục đích địa Trung Nam Sơn. Hơn một giờ xe trình sau, Lý Tư Thần điều khiển xe Việt Dã, xử hạ đường cao tốc. Mấy năm nay, cả nước các nơi đều bị sương mù vấn đề bối rối, Trường An thị cũng không ngoại lệ. Đương Lý Tư Thần điều khiển xe Việt Dã, chạy ở vòng thành cao tốc trên đường khi, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ không trung đều là xám xịt. Mà ở ra khỏi thành khu phạm vi, đặc biệt là tại hạ cao tốc lộ, tới gần Trung Nam Sơn khi, không khí tình huống tức khắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không trung cũng khôi phục trời xanh mây trắng xinh đẹp bộ dáng. Lý Tư Thần qua lại đánh giá, chỉ thấy xám xịt không trung ở sau người, tươi mát lượng lệ không trung ở phía trước. Tình cảnh này, làm người cảm thấy chấn động, phảng phất phía sau cùng trước người, là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Mà chính mình, đúng là ở hai cái thế giới xuyên qua giống nhau. Hạ đường cao tốc sau, Lý Tư Thần đã có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa kia phiến núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, liên miên không dứt Trung Nam Sơn. Làm Tần Linh Long Mạch một bộ phận, làm đạo giáo cái nôi, có tiên đều thiên hạ đệ nhất phúc địa chi xương Trung Nam Sơn, mặc dù là ở đường kim cái này mạt pháp thời đại, như cũ cụ bị có cực cường khí chẳng. Chẳng sợ Lý Tư Thần giờ phút này còn cách có rất xa một khoảng cách, như cũng là có thể rõ ràng cảm giác được tinh thuần, mênh mông hơi thở đánh út lại. Khó trách từ xưa đến nay, sẽ có như vậy nhiều người tu đạo sĩ, lựa chọn ở Trung Nam trong núi ẩn cư thanh tu. Cũng khó trách Trường Sinh Đạo sẽ đem nhất quan trọng, nhất thần bí dược lư, thiết trí ở chỗ này. Ở Trung Nam Sơn cường đại khí chẳng thêm vào hạ, vô luận là tu luyện vẫn là luyện đan, đều đem sống làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, tiền đề là muốn tuyển đối địa phương, tuyển chuẩn địa huyệt. Nếu không, mù quáng chạy đến cái này địa phương tới tu hành luyện đan, chỉ biết đã chịu Trung Nam Sơn khí chàng phản vệ. Mau đến mục đích địa, lên núi lúc sau, khẳng định có Trường Sinh Đạo người, giấu ở chỗ tối giám thị trông coi, ta phải chạy nhanh đem quần áo mặc tốt, miễn cho lộ sơ hở. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần một bên lái xe, một bên từ túi du lịch, đem Vương Vũ Hiên họa kia kiện ra người áo ngoài đem ra. Khẩu tụng chú ngữ sau, cái này ra người áo ngoài giống như là cụ bị sinh mệnh giống nhau. Tự hành bò tới rồi Lý Tư Thần trên người, bay nhanh bao trùm, bao phủ. Ngắn ngủn vài giây công phu sau, Lý Tư Thần ngoại hình bộ dáng, lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái xoáy manh thiếu niên, biến thành một cái khí chất lược hiện âm trầm trung niên nam tử. May mắn lúc này, đối diện không có chiếc xe xử tới, bên cạnh cũng không có chiếc xe chạy song song với. Nếu không, bị người nhìn thấy này đổi ra một màn, Lý Tư Thần 89 phần 10, sẽ bị ngộ nhận vì là yêu ma quỷ quái nhất lưu tồn tại. Không chừng còn sẽ đem người cấp dọa ra bệnh tim linh tinh bệnh tới. Mặc xong rồi ra người áo ngoài sau, Lý Tư Thần lại khai ước chừng hơn 20 phút xe, rốt cục là đến Thúy Hoa Sơn cảnh khu. Thúy Hoa Sơn, nguyên danh gọi là Thái Ất Sơn, là Trung Nam Sơn một bộ phận, truyền thuyết năm đó Côn Luân 12 Kim Tiên Thái Ất chân nhân, chính là ở cái này địa phương tu luyện đắc đạo. Bởi vì nơi này phong cảnh thật tốt, tự nhiên cũng liền phát triển trở thành vì trung ngoại lừng danh cảnh khu. Mà Trường Sinh Đạo dược lư, càng là từ hơn 1000 năm khởi liền tọa lạc ở nơi đây, vì đó là hấp thu, lợi dụng nơi đây phong thủy khí chẳng. Làm nổi danh thế giới cảnh khu, chẳng sợ không phải tiết ngày nghỉ, tới Thúy Hoa Sơn du khách, cũng là người nhiều như nước. Lý Tư Thần đem xe ngừng ở cảnh khu bãi đỗ xe, mua một trương cảnh khu vé vào cửa, tiến vào sau, dựa theo trương hiến trung cấp kia phân bản đồ chỉ dẫn, thẳng đến có Tần Lĩnh Minh Châu chi xương thiên chỉ mà đi. Quyển sách đến từ phẩm ảm, thư võng. Đệ nhất 1097 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cái quen thuộc người. Vào Thúy Hoa Sơn cảnh khu đại môn đi chưa được mấy bước, Lý Tư Thần liền thấy được một đám thân xuyên chế phục cả trai lẫn gái đứng ở ven đường. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm thư võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết những người này, là cảnh khu bên trong hướng dẫn du lịch, nếu du khách có yêu cầu nói, liền có thể thỉnh thượng một hai vị, từ bọn họ ven đường vì ngươi giảng giải Thúy Hoa Sơn ngọn nguồn điện cố, cùng với phong thổ từ từ. Cùng loại hướng dẫn du lịch, ở rất nhiều cảnh khu chung, đều có thể đủ nhìn thấy, Lý Tư Thần cũng không cảm giác ngoài ý muốn, tiếp tục vùi đầu dọc theo đường núi hướng lên trên đi. Lý Tư Thần không phải tới du ngoạn, cho nên hắn cũng không có tâm tình tìm cái gì hướng dẫn du lịch. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn không tìm, lại có người tìm tới hắn. Tiên sinh, yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Một cái tuổi ở hơn 20 tuổi, lớn lên rất có vài phần tư sắc nữ hướng dẫn du lịch, trong đám người kia mà ra, ngăn ở Lý Tư Thần trước mặt. Ân. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, ở hắn trong ấn tượng, chính quy cảnh khu nội hướng dẫn du lịch, giống nhau đều là đứng ở ven đường lặng lặng chờ đợi khách nhân, rất ít sẽ chủ động tiến lên chặn đường. Bởi vì như vậy hành vi, sẽ làm rất nhiều du khách tâm sinh bất mãn, cho dù là có nghĩ thầm muốn tìm một cái hướng dẫn du lịch cấp chính mình giảng giải dẫn đường, cũng sẽ thay đổi chủ ý hoặc là tìm những người khác. Nhìn ngăn ở chính mình trước mặt nữ hướng dẫn du lịch, Lý Tư Thần theo bản năng liền phải cự tuyệt. Đã có thể ở lời nói sắp muốn đem xuất khẩu nháy mắt, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này nữ hướng dẫn du lịch sắc mặt đen tối, ấn đường gian càng là hàm chứa có một tia tử khí. Chẳng lẽ, Lý Tư Thần trong lòng xuất hiện ra một ý niệm, nhưng lại bất động thanh sắc, âm thầm cẩn thận đánh giá nổi lên cái này nữ hướng dẫn du lịch tới. Hắn thực nhanh có phát hiện, âm thầm nói, ấn đường mang tử khí, hai mắt tán mà tự nhiên. Từ cái này nữ hướng dẫn du lịch tướng mạo tới xem, căn bản là không phải người sống chi tướng A. Chính là từ nàng trên người, cũng chưa chết khí thi xú hương vị truyền ra A. Liên ở Lý Tư Thần buồn bực thời điểm, một cổ sơn gian thanh phong đột nhiên quát lên, này thanh phong, trùng hợp là từ nữ hướng dẫn du lịch bên kia thổi hướng về phía Lý Tư Thần. Trừ bỏ mang đến sơn gian đặc có thanh tỉnh không khí ngoại, còn mang đến một tia cổ quái mùi hương. Nữ nhân trên người, có mùi hương không kỳ quái, nhưng này mùi hương, lại không phải nước hoa hoặc là sữa tắm, sữa rửa mặt hương vị, mà là hôn tạp dược liệu cùng hương liệu sở sinh ra đặc thù mùi hương. Mùi hương tuy rằng không tính nùng liệt, nhưng lại che giấu ở cái khác khí vị, thậm chí ngay cả gió núi trung nguyên buồn tồn tại tươi mát hương vị, cũng không còn sót lại chút gì, bị này đặc thù mùi hương cấp đè ép đi xuống. Nhưng dù vậy, Lý Tư Thần vẫn là từ này đặc thù mùi hương trung, ngửi được một tia quen thuộc khí vị. Thi số vị. Này khí vị chợt lóe rồi biến mất, nếu không phải gió núi thổi tan nữ hướng dẫn du lịch trên người đặc thù mùi hương, chỉ sợ Lý Tư Thần còn phát hiện không được nó. Cái này nữ hướng dẫn du lịch quả nhiên không phải người sống, nàng dùng này đặc thù mùi hương, che giấu ở chính mình trên người thi mùi hôi vị. Nô, không ngừng là như thế, này đặc thù mùi hương, hẳn là còn đối nàng sinh ra thêm vào hiệu quả, làm nàng có thể không sợ ánh mặt trời, ở thái dương phía dưới cũng có thể tự do hành động. Ở xác định nữ hướng dẫn du lịch phi người thân phận sau, Lý Tư Thần liền đang âm thầm đánh giá thực lực của nàng. Theo phòng đoán phán đoán, nữ hướng dẫn du lịch hẳn là đạt tới Mao Cương trình độ. Loại này cấp bậc cương thi, tuy rằng khôi phục sinh thời ký ức, nhưng lại sợ hai ánh mặt trời, vô pháp ở ban ngày hành động, hơn nữa đầy người che kín thi mao, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra này thân phận cùng chi tiết. Nhưng ở nữ hướng dẫn du lịch trên người, lại không có nhìn thấy sợ hai ánh mặt trời, đầy người trường mao tình huống. Nay chỉ có thể là hai loại tình huống, một, trên người nàng kỳ lạ mùi hương, đối nàng tạo thành ảnh hưởng cùng thêm vào, tránh cho này đó tình huống phát sinh. Nhị sao? Còn lại là ở nàng trên người, có nào đó đặc thù bảo bối hoặc là pháp khí. Nghĩ tới nghĩ lui, trước một cái tình huống khả năng tính, lớn hơn nữa một ít. Lý Tư Thần trong lòng này đó ý niệm, đều là ở ngắn ngủn trong nháy mắt gian hoàn thành. Nữ hướng dẫn du lịch cũng không biết Lý Tư Thần suy nghĩ chút cái gì, thấy hắn đánh giá chính mình, mỉm cười nói, Diêm Dược Sư, ta cảm thấy, ngươi vẫn là mang lên ta cái này hướng dẫn du lịch tương đối hảo. Quả nhiên là trường sinh đạo người. Cái này địa phương, là trường sinh đạo dược lưu nơi. Xuất hiện ở chỗ này cương thi, nếu cùng trường sinh đạo không có một chút quan hệ, kia mới là việc lạ tình đâu. Tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng Lý Tư Thần vẫn là giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng, hỏi, ngươi nhận thức ta? Đương nhiên. Nữ hướng dẫn du lịch gật gật đầu, ta phục mệnh ở chỗ này, chờ Diêm Dược Sư đã lâu. Lý Tư Thần lúc này mới giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi cũng là ta trường sinh đạo người. Không biết vì sao, ở nhìn nhiều nữ hướng dẫn du lịch vài lần sau, hắn trong lòng lại là sinh ra mấy phân quen thuộc cảm tới. Phảng phất cái này nữ hướng dẫn du lịch, trước kia là ở địa phương nào nhìn thấy quá giống nhau. Nhưng hắn liều mạng hồi ức, cũng không nghĩ ra được, chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào, đã từng nhìn thấy qua đối phương. Nữ hướng dẫn du lịch thấy Lý Tư Thần khẽ như mày, còn tưởng rằng là tại hoài nghi chính mình thân phận, lập tức làm cái trường sinh đạo chính thức thành viên mới hiểu tiếng lóng thủ thế, sau đó tự giới thiệu nói, Diêm Dược Sư, ta họ Thẩm, ngươi có thể kêu ta Thẩm Phương. Ta là tới vì ngươi dẫn đường, mời theo ta đến đây đi. Dứt lời, nàng xoay người, lãnh Lý Tư Thần liền phải hướng trên núi đi. Thẩm Phương. Tên này, làm Lý Tư Thần mày một trọn, mắt phóng tinh quang. Thẩm Phương bởi vì chuyển qua thân duyên cớ, cũng không có nhận thấy được điểm này. Đăng nhập trái tim đen đu ám trệ đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Thế nhưng là Thẩm Phương, khó trách sẽ làm ta cảm giác quen mắt. Lý Tư Thần trong lòng, con bay nhanh nhớ lại Thẩm Phương người này tình báo tư liệu tới. Không sai, hắn trước kia thật là nhìn thấy quá Thẩm Phương, nhưng không phải nhìn thấy Thẩm Phương bản nhân, mà là ảnh chụp. Phía trước, Trình Mộng Chuẩn đã từng đã cho hắn một chương 8 người chụp ảnh chung. Ở kia trên ảnh chụp mặt, trừ bỏ cha mẹ hắn Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ ngoại, còn có Văn Xuyên, cùng với trước mắt cái này Thẩm Phương. Chẳng qua ở ảnh chụp chung, Thẩm Phương là hơn 40 tuổi bộ dáng. Mà hiện tại, xuất hiện ở hắn trước mắt Thẩm Phương, còn lại là trở về tới rồi hơn 20 tuổi bộ dáng. Khó trách hắn phía trước chỉ là cảm thấy quen mắt, lại nhớ không nổi là ở địa phương nào nhìn thấy qua đối phương. Phát hiện này, làm Lý Tư Thần trong lòng, đã cảm giác khiếp sợ, lại tràn ngập hoang mang, không nghĩ tới, trừ bỏ Văn Xuyên ở ngoài, cái này Thẩm Phương cũng biến thành cương thi. Ở kia chương 8 người chụp ảnh chung chung, cha mẹ ta mất tích, Văn Xuyên, Thẩm Phương biến thành cương thi, mà dư lại 4 người, cũng vẫn luôn trà không còn tăm hơi. Nói không chừng, cũng đã sớm đã mất tích, tử vong hoặc là biến thành cương thi. Không đúng rồi, xem trường sinh đạo cách làm, rất nhiều thực lực cường đại phong thủy sư, tu sĩ, đều không có bị bọn họ biến thành cương thi. Lấy Văn Xuyên, Thẩm Phương đám người thành cương thi sau cấp bậc tới xem, bọn họ trước kia liền tính là tu sĩ, cũng khẳng định trình độ không cao. Người như vậy, vì cái gì sẽ bị trường sinh đạo biến thành cương thi? Này không hợp lý a. Rốt cuộc, thực lực không đủ người, muốn thành công biến thành mao cương trở lên cương thi, nhất định đến dựa phức tạp phong thủy cục cùng với đan dược. Pháp khí trợ giúp mới được. Này đó đều là tiêu dùng cực đại, mất nhiều hơn được. Trừ phi trường sinh đạo cho rằng, ở Văn Xuyên, Thẩm Phương đám người trên người được đến hồi báo, sẽ xa xa lớn hơn với đầu nhập. Quyển sách đến từ Phẩm Ảm, Thư Võng. Đệ nhất 1019-18 chương lại một cái quen thuộc người. Lý Tư Thần bỗng nhiên nhớ tới, ở kia chương 8 chụp ảnh chung chung, mỗi người trạng thái, đều có mấy phân đặc biệt, cũng ngay thường không quá giống nhau. Phía trước, hắn cũng không như thế nào để ý hiện tại ngẫm lại. Chụp ảnh chung chung đem người trạng thái, là mọi mệnh chung lộ ra hưng phấn cùng kích động. Mà bối cảnh, cũng không phải ở Tây Thục Đại học khảo cổ hệ trước cửa, ngược lại như là ở nào đó khách sạn cửa. Có thể hay không? Lý Tư Thần trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng. Cha mẹ ta, cùng Văn Xuyên, Thẩm Phương đám người giống nhau, đều là nghiên cứu khảo cổ công tác. Kia tấm ảnh chụp chung, có thể hay không là bọn họ ở lần nọ khảo cổ công tác sau khi kết thúc, quay chụp đâu? Mà nào một lần khảo cổ công tác? Lại đối trường sinh đạo rất hữu dụng chỗ. Cho nên trường sinh đạo người, mới có thể không tiếc đại giới, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, đưa bọn họ tìm được cũng biến thành cương thi. Lý Tư Thần càng cân nhắc, càng cảm thấy này một suy đoán rất có khả năng. Cũng không biết, hắn cha mẹ cùng Văn Xuyên, Thẩm Phương đám người nghiên cứu, đến tột cùng là cùng sự tình gì có quan hệ khảo cổ công tác, lại vì cái gì sẽ khiến cho trường sinh đạo coi trọng. Trường sinh đạo tồn tại mục đích, chính là vì đến trường sinh. Chẳng lẽ... Cha mẹ ta cùng Văn Xuyên, Thẩm Phương đám người kia một lần khảo cổ nghiên cứu, lại là cùng trường sinh có quan hệ. Lý Tư Thần trong lòng, xuất hiện ra một cái suy đoán. Tuy rằng trường sinh đạo ở Từ Phúc lãnh đạo hạ, cũng coi như là tìm được rồi một cái đạt được trường sinh chiêu số, nhưng con đường này, dù sao cũng là tà đạo mà phi chính đồ, đặc biệt là mỗi cách trăm năm liền sẽ buông xuống một lần thiên kiếp, càng là làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ là đạt được trường sinh không có sai. Nhưng đồng thời, cũng là lâm vào vô tận tra tấn. Mà muốn đạt được giải thoát, chỉ có hai con đường, hoặc là giống Từ Phúc như vậy, lộng tới một cái tử vi đế tinh mệnh cách giấu trời qua biển, xông qua đại thiên kiếp trở thành lục địa thần tiên. Hoặc là, chính là bị kiếp số cấp phá hủy rất thân thể cùng linh hồn, hoàn toàn hóa thành cho tàn, tự nhiên cũng liền không cần lại chịu tra tấn. Này hai con đường, trước một cái là hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được sở không được. Rốt cuộc, Từ vi đế tinh mệnh cách không phải dễ dàng như vậy gặp được. Từ Phúc sớm tại mấy trăm năm trước, liền biết được này một phương pháp, cho đến gần nhất mới vừa rồi thành công, liền có thể biết này khó khăn. Mà người sau, càng là trường sinh đạo mọi người không muốn tiếp thu. Rốt cuộc bọn họ nếu chịu đối mặt tử vong nói, cũng liền sẽ không theo đuổi trường sinh, sẽ không thay đổi thành cương thi. Đã này hai con đường đều không dễ đi thậm chí đi không thông, kia bọn họ sẽ tìm kiếm tân biện pháp, cũng không kỳ quái. Lý Tư Thần ngắm liếc mắt một cái đi ở phía trước dẫn đường Thẩm Phương, rất muốn đem trong lòng hoang mang nói ra. Nhưng hắn cuối cùng, vẫn là mạnh mẽ ấn hạ này một xúc động. Rốt cuộc hắn hiện tại, là ở giả mạo Diêm La. Mà Diêm La, là không có khả năng nhận thức Thẩm Phương, càng không thể có thể biết được những việc này. Một khi hắn đem này đó nghi vấn giảng ra khẩu, thế nào cũng phải bại lộ thân phận không thể. Hít sâu một hơi, Lý Tư Thần đem trong lòng nghi vấn, tất cả đều cấp mạnh mẽ đè ép đi xuống, tự mình an ủi nói, trước nhịn một chút, chờ đến đem Từ Phúc tình huống hỏi thăm rõ ràng, đem dược lư cấp phá hủy sau, lại đến chậm rãi dò hỏi cũng không muộn. Thẩm Phương lãnh Lý Tư Thần đi rồi ước chừng hơn 10 phút, một người đón đi lên, Lý Tư Thần nhìn lên, cư nhiên cũng là người quen, đúng là phía trước cho hắn 8 người chụp ảnh trung Trịnh Mộng Chuẩn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát trở thành cương thi kết cục. A Lý Tư Thần ở trong lòng thở dài trong lòng. Trịnh Mộng Chuẩn cũng không có nhận ra Lý Tư Thần, Vương Vũ Hiên vẽ tầng này ra người áo ngoài, thật sự là giống như lúc, đủ để giấu giếm được mọi người. Diêm Dược Sư ngươi hảo, xin lỗi ta đã tới chậm, còn thỉnh ngươi thứ lỗi không cần sinh khí. Trịnh Mộng Chuẩn ở hướng Lý Tư Thần nhận lỗi qua đi, liền cùng Thẩm Phương một tả một hữu, đứng ở Lý Tư Thần hai sườn. Lúc này, Lý Tư Thần cũng nhìn ra, Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn nói là tới đón tiếp hắn, vì hắn dẫn đường, trên thực tế, căn bản là ở giám thị hắn, miễn cho hắn ở lên núi trong quá trình, cùng người tiếp xúc, hoặc là lưu lại cái gì tín hiệu ấn ký. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, Lý Tư Thần đã sớm ở tới nơi này trên đường, liền đem với Dược Lư có quan hệ đủ loại tư liệu tình huống, tất cả đều giao cho chính mình đồng bạn. Lúc này, Đoạn Vô Khả năng lại làm điều thừa. Lại nói tiếp, chuyện này cũng quái Cao Đàm Thịnh. Ai làm hắn đối chính mình kia xuyến Phật Châu, tràn ngập tin tưởng đâu. Cao Đàm Thịnh tự tin cho rằng, chính mình là đem Lý Tư Thần nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều cấp nắm giữ. Lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn đoạt được đến đủ loại tin tức, tình báo. Tất cả đều là trải qua Vương Vũ Hiên tỉ mỉ hư cấu bịa đặt ra tới tin tức giả. Nếu là lúc trước, ở Lý Tư Thần ném ra theo dõi giả sau, hắn có thể tự mình ra trận giám thị Lý Tư Thần nói, chỉ sợ đã sớm đã phát hiện Lý Tư Thần chi tiết. Chỉ tiếc hắn quá tự phụ, cũng quá mức xem nhẹ Lý Tư Thần bản lĩnh. Này chú định, sẽ làm hắn hối hận. Tuy rằng là tới giám thị Lý Tư Thần, nhưng Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn, vẫn là thực tốt đảm đương nổi lên hướng dẫn du lịch này một nhân vật, đem ven đường đủ loại cảnh sắc, đủ loại cổ tích cùng truyền thuyết, đều cấp giảng thuật một lần. Nhìn dáng vẻ, bọn họ tới nơi này cũng là rất có một đoạn thời gian, bằng không, cũng không có khả năng đem nơi đây tình huống, hiểu biết như vậy quen thuộc. Mà Lý Tư Thần đâu, cũng tìm một cơ hội, nửa là tò mò nửa là thử hỏi, hai vị đạo hữu, ta có một vấn đề. Ở tới nơi này phía trước, ta từng được đến quá Trương Hiến Trung Trương Hộ Pháp tặng cùng Dược Lư bản đồ. Nếu là có bản đồ chỉ dẫn, vì cái gì còn sẽ làm hai vị tới đón tiếp ta đâu? Là bản đồ có lầm. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Ha ha, Thẩm Phương nở nụ cười, không có lập tức trả lời Lý Tư Thần vấn đề, mà là duỗi tay ở Trịnh Mộng Chuẩn trên vai mặt nhất nhất chụp. Thế nào, Lão Trịnh, ta liền nói, Diêm Dược Sư nhất định sẽ đưa ra cái này nghi vấn tới, ngươi càng không tin, hiện tại thua đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chạy nhanh đem đan dược lấy tới. Trịnh Mộng Chuẩn lắc lắc đầu, từ bên hông sờ soạng ra một cái tiểu bình thủy tinh, từ bên trong đảo ra một quả nâu thấm đan dược giao cho Thẩm Phương. Do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là đã mở miệng nói, Lao Thẩm, này đang ăn dược, vẫn là ăn ít điểm nhi tương đối hảo. Hắn nói không có thể nói xong liền đột nhiên im bặt, bởi vì Thẩm Phương hướng hắn đầu tới một đạo sắc bén ánh mắt, làm hắn không thể không đóng khẩu. Lý Tư Thần nhìn thấy một màn này, mặt ngoài tuy rằng không có gì biểu hiện, ánh mắt lại ở kia cái nâu thấm đan dược thượng không ngừng đảo quanh, đồng thời lặng lẽ hít một hơi, đem đan dược phát ra dược vị hút vào tới rồi trong lỗ mũi, tinh tế phân rõ. Khó trách Trịnh Mộng Chuẩn sẽ nói ra nói vậy. Lý Tư Thần ở đan đạo mặt trên tạo nghệ, viễn siêu thường nhân, gần chỉ là nhìn thượng vài lần nghe vừa nghe khí vị, hắn liền đem này cái đan dược phẩm tính, nắm giữ cái thất thất bát bát. Hắn ở trong lòng cân nhắc nói, nếu phán đoán của ta không sai, này cái đan dược, hẳn là có thể lấy tới ngăn chặn thi độc, chống đỡ ánh mặt trời, cùng kia đặc thù mùi hương có lẫn nhau xúc tiến công hiệu, có thể cho mao cương, phi cương từ từ sợ hai ánh mặt trời cương thi, tự nhiên ở ban ngày hành động. Nhưng đồng thời, tại đây đan dược chung cũng tồn tại một phần độc tính, hơn nữa này độc cụ bị ỷ lại hiệu quả cùng thành nghiện tính, một khi dùng nhiều, ngày sau liền ly không được nó, cho dù là đem thực lực tăng lên tới du thi, phục thi cấp bậc, cũng sẽ chịu này ảnh hưởng. Chỉ là không biết, này đan dược, là trường sinh đạo dùng để khống chế sở hữu cương thi thủ đoạn đâu, vẫn là gần lấy tới khống chế Thẩm Phương, Trình Mộng Chuẩn đám người. Đệ nhất 1019-19 chương linh đan. Độc đan. Liên ở Lý Tư Thần suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Chờ, Thẩm Phương đem thắng tới đan dược một ngụm nuốt vào, trên mặt tức khắc toát ra vài phần thoải mái, thỏa mãn biểu tình. Sau một lát, nàng mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Lý Tư Thần xin lỗi cười, giải thích nói, xin lỗi, Diêm Dược Sư, ở ngươi tới nơi này phía trước, ta cùng Trịnh Mộng chuẩn đánh cái đánh cuộc, xem ngươi có thể hay không đưa ra vừa rồi cái kia vấn đề. Thấy Lý Tư Thần gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Thẩm Phương mới lại tiếp tục nói, Diêm Dược Sư khẳng định cảm thấy, có địa chỉ sau, còn làm chúng ta hai người tới đón tiếp ngươi, có chút làm điều thừa đi. Kỳ thật bằng không, chúng ta hai người, chỉ là phụ trách đem ngươi mang hướng thiên trì, miễn cho ngươi đi ngã ba đường, nhưng lại sẽ không đem ngươi đưa vào dược lư. Có thể hay không tiến vào đến dược lư đi, còn phải xem chính ngươi. Nếu ngươi không biết phương pháp, liền tính chúng ta đem ngươi đưa đến dược lư cửa, ngươi cũng là vào không được. Như vậy an bài, cũng là vì phòng ngừa có người giả mạo, lưu tiến dược lư đi làm phá hư. Rốt cuộc ở đường kim trên đời này, muốn giả mạo một người, thật sự quá dễ dàng. Không nói đến chỉnh dung, chính là một ít đặc thù cao siêu hóa trang thuật, cũng có thể đủ đạt tới như vậy một cái hiệu quả. Nghe xong Thẩm Phương nói, đặc biệt là mặt sau nửa thanh, Lý Tư Thần nhịn không được là mày một trọn. Tuy rằng mặt ngoài, như cũng là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, nhưng ngầm, Lý Tư Thần lại hướng Thẩm Phương đầu đi vài đạo ánh mắt, đồng thời nhịn không được ở trong lòng mặt cân nhắc, Thẩm Phương vừa mới kia phiên lời nói, rốt cuộc là thuận miệng nhắc tới đâu, vẫn là ý có điều chỉ. Hẳn là chỉ là thuận miệng nhắc tới đi. Vương Vũ Hiên họa ra tới tầng này ra người áo ngoài, liền Diêm La lão đối thủ Cổn Stang Nguyễn, cùng với trưởng sinh đạo hộ pháp Trương Hiến Trung cùng trưởng lão Cao Đàm Thịnh đều cấp dấu giếm qua đi, Thẩm Phương thực lực, bất quá là Mao Cương tiêu chuẩn, hơn nữa trước kia hẳn là cũng là không quen biết Diêm La, đoạn vô khả năng nhìn ra cái gì sơ hở hoặc manh mối tới. Lý Tư Thần ở trong lòng như vậy nghĩ, nhưng đồng thời, cũng âm thầm để cao đề phòng. Đương nhiên, miệng mặt trên, Lý Tư Thần lại là ở phụ họa Thẩm Phương nói, Thẩm Đạo Hưu nói chính là, hiện tại trên đời này, muốn giả mạo một người, thật là phi thường dễ dàng. Dược lư chính là chúng ta trường sinh đạo chung, quan trọng nhất địa phương chi nhất, lý nên muốn nghiêm khắc, cảnh giác rất nhiều mới được. Đúng là như thế. Thẩm Phương cười gật gật đầu. Nói vài câu không có dinh dưỡng nói sau, Lý Tư Thần đỗng nhiên đem chuyện vừa chuyển, thử thăm dò dò hỏi, ai, đúng rồi, Thẩm Đạo Hữu, ngươi vừa mới từ Trịnh Đạo Hữu nơi đó thắng vào tay, đến tột cùng là cái gì đan dược a? Ta xem kia đan dược nhan sắc, ánh sáng cùng với phát ra khí vị, đều không giống như là vật phàm. Thẩm Phương không nghi ngờ có hắn, cười trả lời nói, này đan dược, là chỉ có chúng ta dược lư chung mới có đặc thù linh đan, tên là Ngũ Long Đan. Dùng lúc sau, chẳng những có thể xua tan trong thân thể mệt mỏi, bảo trì tinh thần tập trung, thậm chí còn có thể đủ kích phát xuất thân thể bên trong tiềm năng, phụ trợ tu hành tăng lên. Vừa nói khởi Ngũ Long Đan, Thẩm Phương liền thao thao bất tuyệt nước miếng tung bay, rất có mấy phân trong tivi mặt, những cái đó làm tivi tiêu thụ người chủ trì cảm giác. Lợi hại như vậy. Lý Tư Thần giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng, cũng đưa ra một cái yêu cầu, không biết, Thẩm Đạo Hưu trên người còn có Ngũ Long Đan sao? Có không cho ta xem? Nhìn thấy Thẩm Phương đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Lý Tư Thần bất động thanh sắc, cười nói, lại nói tiếp, thật đúng là hổ thẹn, con người của ta, từ bước lên đan đạo kia một khắc khởi, liền đối với các loại đan dược tràn ngập hứng thú. Này Ngũ Long Đan, ta trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, giờ phút này nghe Thẩm Đạo Hưu nói lên nó đủ loại diệu dụng. Tức khắc cảm giác có chút ngứa nghề, muốn nghiên cứu một chút. Nguyên lai là như thế này. Đối với Lý Tư Thần cấp ra giải thích, Thẩm Phương vẫn chưa làm hoài nghi. Rốt cuộc trên thế giới này, có thể với các ngành sản xuất chung lấy được thành tích người, đều có một phần đối ngành sản xuất si mê, chính cái gọi là không si không thể được việc, đó là đạo lý này. Trước đó, Thẩm Phương cũng từng nhìn thấy quá quan với Diêm La tình báo, đối với cái này trước kia sẽ không luyện đan, ở gần nhất 1-2 năm có kỳ ngộ cũng tu ra cao siêu luyện đan thuật người. Cũng là phi thường tò mò. Cũng bởi vì này, khiến cho Thẩm Phương đối Lý Tư Thần biểu hiện ra ngoài dược si hình tượng, không những không có hoài nghi, ngược lại còn lập tức liền tiếp nhận rồi. Cái này họ Diêm gia hỏa, có thể ở ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, luyện liền một thân cao siêu luyện đan thuật. Chứ bỏ kỳ ngộ ở ngoài, khẳng định cùng hắn đối với đan dược si mê, cũng có rất lớn quan hệ. Thẩm Phương một bên ở trong lòng mặt cân nhắc, một bên thật sự liền từ chính mình trong túi, móc ra một con tiểu bình thủy tinh. Từ bên trong đảo ra một quả Ngũ Long Đan đưa cho Lý Tư Thần. Đồng thời, nàng cũng không có quên. Dặn dò nói, cái kia, Diêm Dược Sư, này Ngũ Long Đan ngươi quan sát nghiên cứu có thể, nhưng ngàn vạn đừng cho ta ăn à, ta trong tay mặt, cũng không mấy viên, còn phải dựa chúng nó, khiêng thượng rất dài một đoạn nhật từ đâu. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không ăn. Lý Tư Thần trả lời nói. Hắn nói chính là thiệt tình lời nói, này cái Ngũ Long Đan, căn bản là không phải cái gì linh đan. Mà là một quả rõ đầu rõ đuôi độc đan. Như vậy đan dược, một khi lây dính thượng, liền sẽ nghiện, do đó bị trường sinh đạo cấp khống chế. Lý Tư Thần lúc này nghiên cứu ngũ long đan, không phải muốn biết được nó luyện chế phương pháp, mà là muốn tìm ra hóa giải phương pháp. Hắn có thể khẳng định, đương chính mình tiến vào tới rồi dược lư sau, mười có sẽ bị ban thưởng một quả ngũ long đan, hơn nữa rất có thể sẽ bị yêu cầu đương trường ăn vào. Nếu hắn không ăn, rất có thể liền sẽ bại lộ thân phận, hơn nữa dược lư bên trong người, còn sẽ cưỡng bách hắn ăn. Nhưng nếu là ăn xong này cái ngũ long đan, chính mình liền sẽ nghiện, lọt vào trường sinh đạo không chế, do đó lưu lạc vì cái xác không hồn. Thật là hảo thủ đoạn A. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt nói thầm nói, đồng thời cũng đối dược lư tầm quan trọng, có càng sâu nhận thức. Tuy rằng không thể đem ngũ long đan bẻ ra, nghiên nát tinh tế nghiên cứu, còn nhưng đem nó cầm trong tay, biện sắc nghe vị, hơn nữa linh khí tra xét, Lý Tư Thần vẫn là thực mau liền làm rõ ràng nó tạo thành. Bất quá, làm rõ ràng tạo thành, chỉ là bước đầu tiên, nghĩ ra hóa giải phương pháp, mới là mấu chốt nhất, quan trọng nhất. Thẩm đạo hữu, cảm ơn. Lý Tư Thần đem ngũ long đan trả lại cho Thẩm Phương, sau đó ở trong lòng, bay nhanh suy tư nổi lên hóa giải đan độc phương pháp. Khách khí cái gì? Về sau nói không chừng, ta còn phải dựa ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Thẩm Phương cười nói, có thể cùng một cái dược sư làm tốt quan hệ, là có trăm lợi mà không một làm hại sự tình. Ít nhất, về sau muốn lộng tới ngũ long đan, liền so hiện tại dễ dàng rất nhiều. Một bên Trịnh Mộng Chuẩn, ở nhìn thấy Thẩm Phương biểu hiện sau, nhịn không được là lắc đầu thở dài. Một màn này, cũng bị Lý Tư Thần thu vào đáy mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, toát ra một cái hoài nghi tới. Nhưng là tại đây một lát, hắn cũng không rảnh cân nhắc việc này, mà là đem toàn bộ tâm tư, đều đặt ở nghiên cứu ngũ long đan hóa giải mặt trên. Rốt cuộc chuyện này, mới là việc cấp bách. Nếu là ở tiến vào dược lư phía trước, không có thể nghĩ ra hóa giải phương pháp, kia chính mình tình huống, đã có thể tương đương nguy hiểm. Chương 1100, Long huyệt phần rỗng. Lý Tư Thần lâm vào trầm tư không hé răng, không khí liền. Điểm nhi nặng nề, Trịnh Mộng Chuẩn vô tâm tình phản ứng cái này, nhưng Thẩm Phương bất động, nàng còn muốn cùng Lý Tư Thần làm tốt quan hệ, để ngày sau có thể thông qua Lý Tư Thần, từ dược lư bên trong nhiều lộng tới một chút ngũ long đan đầu. Trong mắt chuyển động sau, nàng nhếch miệng cười, lại bắt đầu giảng thuật nổi lên ven đường phong cảnh danh thắng. Nhưng mà, mặc cho nàng nói nước miếng tung bay, Lý Tư Thần đều chỉ là thuận miệng ứng hai tiếng, căn bản không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Diêm Dược Sư, ngươi đây là suy nghĩ cái gì đâu? Thẩm Phương thật sự nhịn không được, do hỏi. Không có gì. Lý Tư Thần thuận miệng có lệ nói. Hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Thẩm Phương, chính mình là ở nghiên cứu ngũ long đan hóa giải phương pháp. Thẩm Phương lại hiểu lầm, thấy hắn ánh mắt từ bốn phía sơn thế gian đảo qua, còn tưởng rằng hắn phía trước thất thần, là bởi vì ở nghiên cứu nơi này phong thủy, liền cười nói, nguyên lai Diêm Dược Sư chẳng những tinh thông luyện đan thuật, đối phong thủy một đạo cũng có đọc qua a, bất quá còn đừng nói, Thúy Hoa Sơn nơi đây phong thủy, thật là tương đương hảo. Khó trách từ xưa đến nay, nó chính là hoàng gia lâm viên. Thậm chí ngay cả Hán Vũ Đế Tế Thiên Đạo Tràng, đều lựa chọn nơi này. Lý Tư Thần phía trước cũng không có chú ý quá nơi này phong thủy, đang nghe Thẩm Phương nói sau, mới vừa rồi ngưng thần tế xem, quả nhiên là nhìn thấy nơi này khí tràng cường đại, phong thủy cường thịnh. Hán thuận miệng nói, Hán Vũ Đế đem Tế Thiên Đạo Tràng thiết trí ở chỗ này, cũng là có này đạo lý. Thúy Hoa Sơn nơi này khí tràng, linh khí chi cường, đã đạt tới câu thông thiên địa tiêu chuẩn. Tin tưởng ở ngàn năm phía trước Hán Đường thịnh thế, càng là so hiện tại Hiếu Thắng thịnh rất nhiều. Hán Vũ Đế hùng tài đại lược, bản thân mệnh cách, khí vận liền tương đương cường hãn, ở chỗ này Tế Thiên cáo tổ, không chỉ có sẽ không bị cường đại khí tràng phản vệ, còn sẽ dẫn động khí tràng, xử chi thêm vào ở Hán triều vận mệnh quốc gia mặt trên. Có lẽ đây là Vương Mãng xoán Hán sau, lại bị Quang Võ Đế cấp bình định, trở về Hán triều chính thống duyên cớ đi. T. Lý Tư Thần vừa thốt lên xong, liền chọc đến Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn đồng thời cả kinh. Bọn họ hai người, tự hỏi ở phong thủy một đạo mặt trên, cũng là có không tồi tạo nghệ. Nhưng dù vậy, cũng là hoa gần hơn một tháng thời gian, mới vừa rồi gõ ra Thúy Hoa Sơn trung phong thủy hảo diệu, phỏng đoán trừ bỏ Hán Vũ Đế đem Tế Thiên Đạo Tràng thiết chi ở chỗ này nguyên nhân cùng hiệu quả. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không có. Đến, Lý Tư Thần mới vừa gần nhất đến nơi đây, liền đưa bọn họ nghiên cứu hơn một tháng mới đến ra tới kết quả, cấp suy đoán ra tới. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Thẩm Phương cảm thán nói, không nghĩ tới, Diêm Dược Sư trừ bỏ luyện đan thuật ngoại, nhìn bầu trời tượng mà bản lĩnh, cũng là như thế tinh vi, lợi hại, thật là làm người tưởng không bội phục đều không được a. Trịnh Mộng Chuẩn cũng gật đầu nói, trên thế giới này, thật đúng là có thiên tài tồn tại a. Lý Tư Thần không có hé răng, chỉ là hít mắt, đánh giá nổi lên phụ cận phong thủy khí tràng. Hắn trong lòng, đột nhiên có một ý niệm. Có lẽ có thể mượn dùng Thúy Hoa Sơn thượng phong thủy cách cục, tới hóa giải ngũ long đan độc tính. Nhớ trước đây, ở Doanh Châu Tiên Đảo, hắn mượn dùng tiên đảo long mạch chi khí, kinh sợ ở Vương Kiến. Hiện giờ, muốn mượn Thúy Hoa Sơn khí chàng, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Khó, là như thế nào giấu giếm được trường sinh đạo người, làm được thần không biết quỷ không hay. Thẩm Phương cũng không biết Lý Tư Thần trong lòng suy nghĩ cái gì, thấy hắn thường xuyên đánh giá nổi lên bốn phía, liền càng thêm nhận định hắn là ở nghiên cứu nơi đây phong thủy, cũng không nghi ngờ cái khác, rốt cuộc làm phong thủy sư, gặp được hảo phong thủy sau, đều là như vậy một bộ bộ dáng. Diêm Dược Sư, ngươi nếu nhìn ra Thúy Hoa Sơn là một cái phong thủy bảo địa, vậy ngươi có biết, Dược Lư vì cái gì sẽ thiết trí ở chỗ này sao? Thẩm Phương cười hỏi. Lý Tư Thần không chút nghĩ ngợi, trả lời nói, đơn giản là muốn chiếm dụng Thúy Hoa Sơn chung, phong thủy bảo địa khí chàng, do đó hấp thu thiên địa linh khí, lấy tăng lên luyện đan xác suất thành công cùng ưu phẩm suất. Không tưởng tượng, Thẩm Phương lại lắc lắc đầu nói, không chỉ có là đơn giản như vậy. Ác! Lý Tư Thần tới hứng thú, hỏi, chẳng lẽ còn có khác cái gì nguyên nhân? Cái này sao, ta nói ra nói, liền không có ý tứ, còn phải chính ngươi xem mới được. Thẩm Phương bán cái nút. Trên thực tế, nàng cũng là muốn khó xử một chút Lý Tư Thần. Rốt cuộc, Lý Tư Thần vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra Thúy Hoa Sơn trung phong thủy tình huống, làm nàng ở tự thấy không bằng dưới tình huống, cũng đối Lý Tư Thần ở phong thủy mặt trên bản lĩnh sinh ra tò mò. Nếu chờ lát nữa, Lý Tư Thần nhìn ra Dược Lư bố trí ở Thúy Hoa Sơn trung nguyên nhân, cũng liền thôi. Nếu nhìn không ra, nàng lại ban cho giải đáp, còn có thể đủ gia tăng một chút Lý Tư Thần đối nàng hảo cảm. Thẩm Phương bản tính như ý, đánh thực lưu. Thẩm đạo hữu đây là muốn khảo giáo ta a? Lý Tư Thần cười cười, cũng không có lại hỏi nhiều. Bất quá ở hắn trong lòng, lại toát ra một ý niệm. Có lẽ, mượn dùng Thúy Hoa Sơn khí chàng, với lặng yên không một tiếng động gian hóa giải rất ngũ long đan độc tính, cùng Dược Lư bố trí ở Thúy Hoa Sơn, có nhất định liên hệ. Ba người đều không phải người thường, lên núi tốc độ cực nhanh, không một lát sau, liền đến độ cao so với mặt biển ở cây số phía trên thiên trì. Thúy Hoa Sơn thượng thiên trì, lại danh Thái Ất Trì, diện tích không lớn, chỉ có thể xem như một cái huyện tắc hồ, cùng lừng danh trung ngoại trường Bạch Sơn thiên trì cùng Thiên Sơn thiên trì, hoàn toàn vô pháp so. Nhưng cái này thiên trì bên trong thủy, lại vô cùng thanh triệt, đứng ở bên hồ, thậm chí có thể cách hồ nước, rõ ràng nhìn đến đáy hồ tình huống bên trong. Tuy rằng mấy năm nay, bởi vì du lịch khai phá duyên cớ, khiến cho hồ nước lược chịu ảnh hưởng, nhưng như cũng là tương đương xinh đẹp, hoàn toàn đương được với Tần Lĩnh Minh Châu tên hiệu. Đương Lý Tư Thần ba người đến thiên trì khi, này phụ cận du khách đang đông, có người ở bên hồ dạo chơi chụp ảnh, cũng có người ở trong hồ chơi thuyền bơi lội. Bình thường du khách đi vào nơi này, nhìn đến đều là mỹ lệ cảnh sắc. Nhưng Lý Tư Thần bất đồng, hắn xem, là phong thủy khí chàng. Diêm Dược Sư, thế nào? Có nhìn ra cái gì tới sao? Thẩm Phương nghiêng đầu tới, cười ngâm ngâm hỏi. Long huyệt phấn rỗng. Lý Tư Thần hít mắt, nhìn chằm chằm sóng nước lóng lánh mặt hồ, con trả lời nói, cái này thiên trì, là Thúy Hoa Sơn. Không. Nó hẳn là toàn bộ Trung Nam Sơn Long huyệt phần giống nơi. Thậm chí, cùng Tần Lĩnh núi non, đều còn tồn tại có cầu thông liên hệ. Không phải đâu. Người thật đã nhìn ra. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên. Nhìn ra thiên trì phong thủy tình huống, đối với có thật bản lĩnh phong thủy sư tới nói, cũng không phải một kiện nhiều chuyện khó khăn. Nhưng kia, là yêu cầu thời gian. Tỷ như Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn, ở không có người khác giới thiệu dưới tình huống, hao phí non nửa nguyệt công phu. Mới thăm dò ra thiên trì là Trung Nam Sơn Long huyệt phần giống nơi. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Từ đến thiên trì đến bây giờ, nhiều lắm cũng liền 10 tới phút mà thôi, cũng không gặp hắn mượn dùng cái gì pháp khí, liền lập tức nhìn ra thiên trì phong thủy tình huống. Chuyện như vậy, thật sự là làm Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn cảm giác không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng hiểu phong thủy, tự nhiên rất rõ ràng, tìm long điểm huyệt là cỡ nào khó khăn. Nhưng như vậy một kiện việc khó, ở Lý Tư Thần trước mặt, lại là như búng tay giống nhau nhẹ nhàng dễ dàng. Nếu không phải chính mắt thấy, bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Không, liền tính là chính mắt thấy, bọn họ như cũ cảm thấy khó có thể tin. Chương 1101 một vọng biết âm dương. Trịnh Mộng chuẩn ở khiếp sợ qua đi, gật gật đầu Diêm Dược Sư nói không sai, hôm nay chỉ nơi vị trí, thật là Trung Nam Sơn Long huyệt phần rỗng. Ta trưởng sinh đạo đem dược lư sắp đặt tại đây, cũng là vì cái này duyên cớ, để mượn dùng Trung Nam Sơn Long mạch chi khí. Tới tăng lên luyện đan xác suất thành công cùng đan dược ưu phẩm suất. Thẩm Phương cũng ở ngay lúc này, từ khiếp sợ trung tỉnh qua thần tới. Đối với Lý Tư Thần liếc mắt một cái nhìn ra thiên trì phong thủy trạng huống sự tình, nàng như cũ cảm giác không thể tin, khó có thể tiếp thu, hỏi dò, Diêm Dược Sư, ngươi nên không phải là đã sớm biết nơi này phong thủy cách cục đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta trước kia chưa từng có đã tới Thúy Hoa Sơn, lại sao có thể biết nơi này phong thủy cách cục. kia có thể hay không là người khác nói cho ngươi? Thì như Trương Hộ Pháp, Cao trưởng lão bọn họ. Lời này vừa mới vừa ra khỏi miệng, không chờ Lý Tư Thần làm ra trả lời, Thẩm Phương liền lắc đầu lật đổ chính mình này một suy đoán. Không có khả năng, Trương Hộ Pháp, Cao trưởng lão bọn họ, liền tính là biết được nơi này phong thủy cách cục, cũng sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may. Đến nỗi cái khác phong thủy sư, vậy càng thêm không có khả năng. Bởi vì bọn họ liền tính ra tới rồi nơi này, chúng ta người, cũng sẽ không làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian nhìn bầu trời tượng mà, kiểm tra thực hư nơi này phong thủy cách cục. Trừ phi, đã tới nơi này phong thủy sư, cũng có bực này vừa nhìn biết âm dương, liếc mắt một cái biện cách cục siêu phàm bản lĩnh. Sự tình tới rồi này một bước, Thẩm Phương liền tính không dám, không muốn, cũng không thể không tin tưởng, Lý Tư Thần thật là liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này phong thủy cách cục. Chuyện như vậy, Thẩm Phương trước kia chỉ ở sách cổ nhìn thấy quá, còn tưởng rằng là cổ nhân khoa trương biên soạn ra tới chuyện xưa, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thật sự có người, có thể đạt tới loại này không thể tưởng tượng độ cao. Lý Tư Thần cười cười, không để ý đến Thẩm Phương nỉ non tự nói, mà là liền Trịnh Mộng Chuẩn lúc trước đề tài, giảng thuật nói, ta trưởng sinh đạo đem dược lư sắp đặt ở chỗ này, không chỉ có riêng là muốn mượn Trung Nam Sơn Long Mạch chi khí. Ân. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn đồng thời sửng sốt. Diêm dược sư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có cái khác nguyên nhân? Chẳng lẽ nơi này, trừ bỏ là Long Huyệt Phần Rông ở ngoài, còn có cái khác phong thủy cách cục sao? Hai người cơ hồ là ở cùng thời khắc đó mở miệng dò hỏi. Thượng đều là một bộ khiếp sợ biểu tình. Bọn họ đi vào Thúy Hoa Sơn, đã có dài dòng một đoạn thời gian, xem hiện tượng thiên văn mà cũng không ngừng, nhưng dù vậy, lại cũng chỉ là nhìn ra thiên chỉ chính là Trung Nam Sơn Long Huyệt Phần Rông, cũng không có nhìn ra cái khác nội dung. Gia hỏa này, rốt cuộc là thật sự nhìn ra cái gì chúng ta không có phát hiện tình huống đâu, vẫn là ở ra vẻ mê hoặc lừa gạt chúng ta a. Thẩm Phương nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, nhịn không được ở trong lòng mặt cân nhắc nói. Bất quá nàng cũng rất rõ ràng, người trước khả năng tính, là xa xa lớn hơn người sau. Quả nhiên, Lý Tư Thần phất tay chỉ thiên trì bốn phía ngọn núi, phân tích nói, tuy rằng ta không có đi đến chỗ cao, nhưng từ này đó ngọn núi xu thế tới xem, chúng nó hẳn là hình thành một cái vòng tròn, đem thiên trì cấp vòng ở trong đó. Trịnh Ngộng đúng giờ đầu nói, không sai, ta đã từng bước lên phụ cận ngọn núi, trên cao nhìn xuống quan sát quá, thật lạ như vậy tình thế. Lý Tư Thần nhìn hắn một cái, hỏi, vậy ngươi ở đằng cao nhìn ra xa thời điểm, chẳng lẽ liền không có cảm thấy, bốn phía ngọn núi cùng thiên trì kết hợp tới rồi cùng nhau sau, như là cái thứ gì sao? Ách! Trịnh Ngộng Chuẩn ngạc nhiên sửng sốt, nhíu mày suy tư một lát sau, lắc lắc đầu nói, thứ ta mắt vụ về, không có thể nhìn ra tới. Diêm dược sư, có không thỉnh ngươi cho ta giải tỏa nghi vấn đáp hoặc đâu? Lý Tư Thần hít mắt, ngắm nhìn bốn phía ngọn núi cùng trước mắt thiên trì, học ra hai chữ tới, đỉnh lò. Đỉnh lò. Trịnh Ngộng Chuẩn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau tinh thâm đại biến, thất thanh kêu lên, không sai, chính là đỉnh lò. Bốn phía ngọn núi, đầu tiêu vần quanh, nhưng bất chính hảo là cùng đỉnh lò lò vách tường tương đồng sao. Mà thiên trì, cùng bốn phía ngọn núi so sánh với, ở vào thấp nhất chỗ, cùng đỉnh lò chung lò đế, giống nhau như lúc. Nơi này sơn thế đi hướng, chính là một cái thiên nhiên đan đỉnh chi hình. Liên tính nơi này không có Long Huyệt phân giống, ở nơi này luyện đan, cũng đem đạt được làm ít công to hiệu quả. Huống chi, còn có Long Huyệt Phần Rông thêm vào. Cũng không biết, là ai làm chủ đem dược lư, sắp đặt ở vị trí này, quả thực là tuyển đúng rồi địa phương. Làm ra bực này quan trọng quyết định, còn có thể có ai. Khẳng định là thánh nhân không thể nghi ngờ. Thẩm Phương một bên nói, một bên lặng lẽ đánh giá Lý Tư Thần. Người này, cư nhiên cùng thánh nhân làm ra tương đồng phán đoán. Nay nhìn bầu trời tượng mà bản lĩnh, liền tính còn không có đạt tới thánh nhân tiêu chuẩn. Cũng so với chính mình đám người, hiếu thắng ra vô số lần. Bất quá, Thẩm Phương thực mau, lại có một cái tân hoang mang, chính là, thiên trì không phải một cái tràn ngập thủy hồ nước sao. Đan lô phía dưới là thủy nói, còn như thế nào tới luyện đan? Lý Tư Thần cười lắc lắc đầu, ngươi lời này, đã có thể nói sai rồi. Thiên trì là lò đế, lại không phải đan lô phía dưới. Luyện đan, không bỏ thủy tiến đan lô, chẳng lẽ là muốn cho dược liệu ở bên trong làm hong sao? Cho nên, lò đế có thủy. Lại thích hợp bất quá. Mà ở thiên trì phía dưới, chính là Long Huyệt Phần Rỗng nơi. Kia Long Huyệt Phần Rỗng, mới xem như đan lô phía dưới. Ở nơi đó, định là có dư thừa long khí, mà này, chẳng khác nào là hừng hực thiêu đốt tân hỏa. Này một phen hình tượng tỉ như, làm Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn, hoàn toàn hiểu rõ nơi này phong thủy cách cục, cũng làm cho bọn họ, đối Lý Tư Thần khâm phục chi tình, càng thêm mãnh liệt. Đa tạ Diêm Dược Sư chỉ điểm, ngươi ở phong thủy học thượng tạo nghệ, thật là làm ta chờ thán phục a. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn tự đáy lòng cảm khái nói. Lý Tư Thần vây vây tay, nói, ta cũng bất quá là vừa khéo đã nhìn ra mà thôi, không tính là cái gì chỉ điểm, liền tính ta không nói, lấy hai vị đạo hữu bản lĩnh, tin tưởng không dùng được bao lâu, liền có thể biết rõ ràng nơi này tình huống. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn trên mặt, không hẹn mà cùng bò lên trên một tia xấu hổ sắc. Chính mình tình huống chính mình rõ ràng, bọn họ tới nơi này, đã có vài tháng, tuy rằng nhìn ra Long Huyệt phần rỗng, lại căn bản không có phát hiện đỉnh lò địa thế tồn tại. Chuyện này, nói ra tựa hồ cảm thấy đơn giản, cần phải không có kia bản lĩnh, kia nhãn lực, liền tính là cuối cùng cả đời, cũng không thấy đến có thể phát hiện. Lý Tư Thần giơ tay chỉ thiên trì, hỏi, nếu ta không có liêu sai, Dược Lư hẳn là ở thiên trì. Nhưng hôm nay chỉ mặt trên, trừ bỏ thủy ngoại, cái gì đều không có, Dược Lư lại là ở cái gì vị trí đâu. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nhếch miệng cười, trả lời nói, Diêm Dược Sư, chúng ta hai người nhiệm vụ là hộ tống ngươi đi trước Dược Lư. Nhưng muốn phát hiện Dược Lư, tiến vào Dược Lư, còn phải dựa chính ngươi mới được. Chúng ta hai người, chỉ có thể bàng quan, không thể cho ngươi bất luận cái gì nhắc nhở cùng chỉ dẫn. Lý Tư Thần cười cười, không có trả lời, trong lòng lại là ở hừ lạnh, cái gì hộ tống, không bằng nói thẳng là tới giám thị ta. Hắn ánh mắt, lặng lẽ hướng tới bên cạnh liếc mắt một cái, trừ bỏ các ngươi hai cái bại ở chỗ sáng giám thị ngoại, này chỗ tối, cũng còn có vài cái giám thị người đâu. Bằng không, ta cần gì phải khoe khoang chính mình bản lĩnh, phí miệng lưỡi nói ra vừa mới như vậy một đại đoạn nói. Nếu bọn họ đối ta không yên tâm, ta đây liền phải biểu hiện ra ngoài bọn họ đoán trước. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm cho bọn họ, không thể không nghe theo ta ý kiến, cũng mới có thể đủ làm ta, có bày ra phong thủy đại trận khả năng. Chương 1102, thiếu chi không thể, không thể không. Diêm Dược Sư, thỉnh đi. Thẩm Phương làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo Lý Tư Thần có thể đi tìm kiếm đi trước Dược Lư nhập khẩu. Đi. Lý Tư Thần gật gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, cất bước liền hướng tới thiên trì tây nam phương hướng bờ biển đi đến. Ở Trương Hiến Trung giao cho hắn kia phân bản đồ trùng, đối với đi trước Dược Lư, có như vậy một phen lời nói, thiên trì tây nam phương, có mê lâm, không biết phương pháp giả, chắc chắn vây với trong đó, bồi hồi mà không được môn nhập, chỉ có phân biệt khí huyệt, điểm huyệt ngự lòng, mới có thể xuyên thấu mê lâm, đến diệu cảnh. Tuy rằng này phiên lời nói rõ đi trước Dược Lư phương pháp, nhưng lược hiện chẳng qua, đã không có điểm hết giận huyệt cụ thể vị trí, cũng không có nói rõ nên như thế nào tới điểm huyệt ngự long. Bởi vì này đó, cũng coi như là một cái khảo giáo. Nếu bị dẫn tiến đi Dược Lư người, không có thể tìm ra khí huyệt, không có thể thi triển ra điểm huyệt ngự long năng lực, liền tính hắn ở luyện đan thuật thượng bản lĩnh lại như thế nào cường, bị phá cách thu vào Dược Lư, cũng khó được coi trọng cùng trọng dụng, cuối cùng chỉ có thể là luân canh một cái luyện đan công cụ. Liên ở Lý Tư Thần đi trước thiên trì tây nam phương tìm kiếm khí huyệt thời điểm, hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ vừa mới đứng thẳng địa phương. Hai người kia, một cái là đầy đầu bạc lão giả, một cái khác còn lại là khí chất nghiêm túc trung niên nhân. Bọn họ ăn mặc bình thường quần áo, nhìn qua cùng chung quanh du khách không có gì khác biệt. Bất quá bọn họ ánh mắt cũng không có ở đánh giá cảnh sắc chung quanh, mà là dừng ở đi xa Lý Tư Thần trên người. Triệu lão, ngài thấy thế nào? Trung niên nhân trong ánh mắt lập lòe làm người thực không thoải mái sắc bén âm quang, giống như là một đầu đang tìm con mồi kên. Bên cạnh mấy cái du khách, vốn là ở gần đây, tuyển cái điểm, muốn chụp ảnh lưu niệm, chính là ở nhìn thấy hắn ánh mắt sau, đều bị sợ tới mức sởn tóc gáy khắp cả người phát lạnh, vội không ngừng đi xa. Mặc dù là ở thật lâu lúc sau, đương này đó du khách nhớ lại trung niên nhân ánh mắt, như cũ cảm giác được nghĩ mà sợ. Này ánh mắt, ở bọn họ xem ra, hoàn toàn liền không giống như là nhân loại có được. Mặc dù là manh thu ánh mắt, cũng không có nó tới hung manh đáng sợ. Người này, thực cổ quái bị gọi Triệu lão lao giả, trả lời nói. Đích xác thực cổ quái. Trung niên nhân gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, dựa theo tư liệu mặt trên cách nói, cái này Diêm La, thực lực hẳn là ở thiên bốn ngũ phẩm tả hữu, đồng thời cũng không hiểu được luyện đan thuật. Mà nay, hắn chẳng những lập tức biến tinh thông luyện đan thuật, đồng thời liền vừa rồi vừa nhìn biết âm dương, liếc mắt một cái biện cách cục bản lĩnh tới xem, hắn ở phong thủy mặt trên tạo nghệ, cũng là tương đương cao. Như vậy bản lĩnh, cùng hắn phía trước tư liệu so sánh với, có rất lớn xuất nhập. Triệu lao nhíu nhíu mày, hỏi, có thể hay không, là hắn lúc trước ở ghi vào tư liệu thời điểm, che giấu thực lực. Không có khả năng. Trung niên nhân trả lời nói, Triệu lao, ngài hàng năm đãi ở Dược Lư Trung, rất ít ra ngoài, cũng cơ hồ là chưa bao giờ lo chuyện bao đồng tục sự, cho nên cũng không biết, ta trưởng sinh đạo hiện tại phát triển chính thức hội viên, ghi vào tư liệu khi, là sẽ phái ra hộ pháp, trưởng lao xác minh thẩm tra. Liên tính Diêm La, đã từng có muốn giấu giếm thực lực tính toán, ở hộ pháp, trưởng lao đám người kìm tình hỏa nhãn trước mặt, cũng là tuyệt đối không thể gạt được đi. Nếu là như thế này, kia hắn đích sắc không có cách nào giấu giếm thực lực. Triệu Lao gật gật đầu, lại hỏi, Diêm La tư liệu, là khi nào đổi mới? Năm kia. Trung niên nhân trả lời nói, đối với đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn tu sĩ tới nói, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Đừng nói là 2-3 năm, chính là 2-30 năm không có tiến thêm tình huống, cũng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên, chúng ta chế định quy củ, là mỗi cách 5 năm một lần nữa xét duyệt một lần thực lực, đổi mới một lần tư liệu. Mà gần nhất đổi mới, liền ở phía trước năm. 2 năm thời gian Triệu Lao hít mắt, trầm ngâm một lát sau, hỏi, hắn tại đây 2 năm thời gian bên trong, gặp được quá cái gì kỳ ngộ? Cái này liền không rõ ràng lắm. Trung niên nhân lắc lắc đầu nói, bởi vì Diêm La sẽ luyện chế vạn càng đan, hơn nữa phẩm cấp cực cao, thậm chí còn ra kim đan, Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung bọn họ, vội vã làm hắn đến Dược Lư Trung tới, vì thánh nhân luyện chế vạn càng đan lấy chữa thương khư bệnh, cho nên cũng chưa kịp hỏi. Triệu Lão, nếu không, chờ hắn tới rồi Dược Lư sau, trước cấp giam lỏng lên, chờ điều tra do hắn luyện đan thuật lý do, phong thủy thuật bạo chướng nguyên nhân sau, lại ban cho trọng dụng. Kia đến chờ tới khi nào? Triệu Lao không chút do dự cự tuyệt này một đề nghị, cau mày thở dài nói, chúng ta hiện tại, chính là chờ không nổi a. Trung niên nhân biểu tình đột biến, hít ngược một hơi khí lạnh, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ, thánh nhân tình huống, lại hóa. Triệu Lao thở dài một hơi, cũng không gạt người này, trả lời nói, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta tuy rằng là được trường sinh, nhưng rốt cuộc không phải đi chính đạo, chẳng sợ thánh nhân lấy đại trí tuệ, bàn tay to đoạn, giấu giếm được thiên đạo, thành tựu lục địa thần tiên, nhưng hắn bản chất vẫn là vật chết. Nếu nói, hắn lần này là thành công xông qua thiên kiếp đảo cũng thế, nhưng cố tình ở mấu chốt nhất thời khắc, bị Mục Thiên Thu đánh lén. Bị thương vẫn là việc nhỏ, nhưng kia thiên kiếp dư uy, lại từ miệng vết thương chui vào tới rồi thân thể hắn chung, ngày đêm không ngừng phá hư thân thể hắn. Nếu không phải thánh nhân tu vi đủ thâm, thực lực đủ cường, chỉ sợ đã sớm bị hôm nay kiếp cấp tra tấn hồn phi phách tán. Muốn hóa giải thiên kiếp dư uy, đầu tiên đến làm trên người miệng vết thương khép lại, nhưng cố tình bởi vì có thiên kiếp dư uy ở, miệng vết thương chính là khôi phục không được. Không nghĩ tới, thánh nhân tình huống, lại là như thế không xong. Trung niên nhân ở khiếp sợ rất nhiều, lại hỏi, Diêm La luyện chế vạn càng đan, có thể trợ giúp thánh nhân miệng vết thương khép lại. Triệu Lao trả lời nói, chỉ dựa vào vạn càng đan, đương nhiên không được. Nhưng ở ta chế định trị liệu trong kế hoạch, vạn càng đan là thuốc dẫn, thiếu chi không thể, phi thường quan trọng. Kia làm sao bây giờ? Trung niên nhân không có chủ ý. Triệu Lao híp mắt nghĩ, nói, từ Diêm La này một loạt biểu hiện tới xem, hắn là có bản lĩnh, có thực lực người. Ta không sợ hắn có cái gì cổ quái, liền sợ hắn không có thật bản lĩnh. Yên tâm đi, chờ hắn tới rồi Dược Lư Trung, ta có rất nhiều biện pháp có thể đem hắn thuần phục nô dịch. Đến lúc đó, liền tính hắn thật là có không trung thực, có tính kế, cũng đến ngoan ngoãn nghe ta nói. Ta làm hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây. Ác! Trung niên nhân mày một trọn, vội vàng hỏi, Triệu Lao có biện pháp? Triệu Lao từ túi áo bên trong, lấy ra một cái thanh hoa tiểu bình sứ, ở trung niên nhân trước mặt quơ quơ, cười lạnh nói, có thứ này, không sợ hắn không nghe chúng ta nói. Ngũ Long Đan. Trung niên nhân đầu tiên là cả kinh, com chợt liền nở nụ cười, ta như thế nào đem thứ này cấp đã quên. Có nó ở, chính là Đại La Thần Tiên, cũng đến ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Chỉ là này Ngũ Long Đan, luyện chế không dễ, số lượng thưa thớt, giống nhau đều là dùng để khống chế đối ta trường sinh đạo có trợ giúp lớn người. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Triệu Lao cấp đánh gãy, một cái tinh thông luyện đan, phong thủy, đồng thời có thể ở trị liệu thánh nhân một chuyện thượng, phát huy ra đại tác dụng người, chẳng lẽ không phải đối ta trường sinh đạo có trợ giúp lớn người sao? Là, trung niên nhân nào dám nói một cái không tự. Vội vàng gật đầu, đồng ý Triệu Lao kế hoạch tan bài. Triệu Lao nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, bất quá, từ Ngũ Long Đan có hiệu lực, đến làm hắn thành nghiện không rời đi, là yêu cầu một đoạn thời gian. Thông chi mọi người, tại đây đoạn thời gian nội, cho ta giám thị hảo hắn, hơn nữa cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mặc kệ hắn hỏi thăm cái gì, đều đừng tận nói thật. Đồng thời, đem hắn hỏi thăm chuyện này tập hợp đăng báo cho ta. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn là thiệt tình muốn vì ta trường sinh đạo hiệu lực đâu, vẫn là ôm có cái gì khác tâm tư. Minh Bạch. Trung niên nhân trầm giọng đáp. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1103, có khác đường ra. Triệu Lao cùng trung niên nhân thương lượng xong, liền xoay người rời đi, cũng không có ở cái này địa phương lâu đãi. Tự nhận là đem hơi thở che giấu rất khá hai người, như thế nào cũng không có dự đoán được, Lý Tư Thần sớm tại hai người còn chưa hiện thân hết sức, liền đã nhận ra bọn họ tồn tại. Giờ phút này bọn họ xoay người rời đi, Lý Tư Thần làm bộ lơ đãng bộ dáng, hướng tới bọn họ bóng dáng ngắm liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu, ở trong lòng mặt cười lạnh nói thầm nói, con cá, thượng câu à. Thẩm Phương cũng không biết Lý Tư Thần trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không có nhìn thấy rời đi Triệu lão cùng Trung Nhân Nhân, thấy Lý Tư Thần nhìn đông nhìn tây, nhịn không được nở nụ cười nói, Diêm Dược Sư, không cần phải gấp gáp, nơi này khí huyệt, thật là không thế nào hảo tìm kiếm. Ai, đúng rồi, ngươi phải dùng phong thủy la bàn sao. Ta nơi này vừa lúc là mang theo một cái. Phía trước Lý Tư Thần biểu hiện, làm Thẩm Phương cảm giác được rất lớn áp lực. Nàng cùng Hách Ngộng Chuẩn bất đồng, Hách Ngộng Chuẩn am hiểu chính là giải mộng mà phi phong thủy, cho nên trước mắt thấy Lý Tư Thần năng lực sau, chỉ là cảm thấy kinh ngạc cảm thán cùng phối hợp, cũng không có cái khác ý tưởng. Nhưng Thẩm Phương năm đó, không chỉ có là khảo cổ chuyên gia, càng là phong thủy danh gia, đối chính mình phong thủy thuật, có rất cao tự tin. Nhưng mà này tự tin, ở Lý Tư Thần trước mặt, lại là ầm ầm sụp đổ. Bởi vậy lúc này, nhìn thấy Lý Tư Thần thật lâu tìm không thấy khí huyệt nơi, nàng tức khắc cảm giác trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, đảo không phải vui sướng khi người gặp họa, thuần túy là cảm giác Lý Tư Thần cũng là người, tuy rằng so với chính mình cường ra rất nhiều, nhưng còn không có đạt tới không thể đuổi theo nông nỗi. Nhưng Thẩm Phương thực mau liền biết, chính mình sai rồi, hơn nữa là sai tương đương thái quá. Liên ở nàng giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, Lý Tư Thần liền thu hồi ánh mắt, hướng tới phía trước một gốc cây trăm năm đại thụ hệ rễ xa xa một lòng tay, cười nói, không cần phải như vậy phiền toái. Nhạ, kia rễ cây phía dưới, còn không phải là phong thủy mê lâm khí huyệt nơi sao? A, Thẩm Phương há to miệng, khiếp sợ không thôi. Nàng nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần nhìn đông nhìn tây, là bởi vì không có tìm được khí huyệt ở loạn đánh giá, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhân gia đã sớm nhìn ra. Diêm Dược Sư này tìm long điểm huyệt công phu, thật sự là cao minh làm người thán phục a. Lão Thẩm, ngươi cũng đừng nghĩ muốn cùng Diêm Dược Sư so, chuyện này, căn bản là so bất quá. Trình Ngộng Chuẩn ở kinh ngạc cảm thán, cảm khái rất nhiều, cũng không có quên khai đạo một chút chính mình Lao Bằng Hưu. Tuy rằng nói, Trình Ngộng Chuẩn đi lên này bất quý lộ, đều là bởi vì Lao Bằng Hưu, có từng kinh kia phân tình nghĩa, cũng không phải nói phóng là có thể đủ phóng rớt. Huống chi, ở Trình Ngộng Chuẩn xem ra, chuyện này cũng không thể đủ toàn tự trách mình Lao Bằng Hưu, bọn họ cũng là người bị hại, cũng là có lý do khó nói. Muốn hận, cũng là hận trường sinh đạo, hận từ phúc đám người. Ngươi nói rất đúng, ta liền không nên cùng hắn so, bởi vì này, thuần túy là ở tìm ngược chịu. Thẩm Phương gật đầu thở dài, thực tán đồng Trịnh Mộng Chuẩn cách nói. Bất quá, nàng cũng đối Lý Tư Thần nhìn đông nhìn tây một chuyện, đuổi tới có chút tò mò. Diêm Dược Sư, nếu ngươi đã sớm nhìn ra phong thủy mê lâm khí huyệt vị trí, kia như thế nào còn ở khắp nơi nhìn xung quanh đâu? Lý Tư Thần đương nhiên không có khả năng nói cho nàng, chính mình nhìn xung quanh, là đang tìm suy tư mượn nơi này long mạch khí tràng phương pháp. Thuận miệng tìm cái lấy cớ nói, ta chỉ là có chút tò mò, này phiến phong thủy mê lâm, thiết trí ở đám đông như dệt cảnh khu bên trong, chẳng lẽ sẽ không sợ đem người vây chết ở bên trong sau, rước lấy chuyện phiền phải sao? Diêm Dược Sư, ngươi nhiều lo lắng. Trình Mộng Chuẩn giơ tay một lóng tay phía trước kia phiến rậm rạp rừng cây, giải đáp nói, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, này phiến phong thủy mê lâm, từng có bị suy yếu dấu hiệu sao? Lý Tư Thần lúc trước căn bản là không có nhìn kỹ quá này phiến phong thủy mê lâm. Giờ phút này nghe được Trịnh Mộng Chuẩn lời nói sau, mới nhìn chăm chú nhìn lên. Quả nhiên, hắn thực mau liền phát hiện, này phiến phong thủy mê lâm khí chẳng suy yếu, rõ ràng cùng với quy mô không tương xứng hợp. Vì thế hắn gật gật đầu nói, thật là bị suy yếu quá. Trịnh Mộng Chuẩn giảng thuật nói, ở thời cổ, này phiến phong thủy mê lâm, đích xác sẽ đem thiện nhập giả vây chết ở bên trong. Khi đó, có thể thượng đến thiên trì tới người, cũng không nhiều. Hơn nữa trong núi có manh thú, người chết ở vùng hoang vu dã ngoại, một chút cũng không hiếm lạ. Nhưng là tới rồi hiện đại, tình huống đã có thể cùng thời cổ hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là ở Thúy Hoa Sơn bị phát triển trở thành du lịch thắng địa, ngày qua chỉ du ngoạn người càng ngày càng nhiều sau, nếu là lại có người bị nhốt chết ở phong thủy mê trong rừng, thế nào cũng phải khiến cho đại phiền toái không thể. Bởi vậy, trường sinh đạo chư vị trưởng lão, hộ pháp, không thể không nghĩ cách, đem này phiến phong thủy mê lâm công hiệu suy yếu. Làm này từ nguyên bản có thể vây người chết mê trận, biến thành hiện tại loại này cùng loại với quỷ đánh tường giống nhau tồn tại. Cho dù có người xâm nhập trong đó, nhiều đi vài bước cũng có thể đủ chuyển ra tới, không bao giờ sẽ xuất hiện trước kia cái loại này, một khi tự tiện xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ tình huống. Thì ra là thế. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói giỡn nói câu, không nghĩ tới ta trường sinh đạo, còn hiểu đến bắt kịp thời đại đạo lý a. Lúc này, Triệu Lao cùng Trung Niên Nhân đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn, đồng nhiên có một cái suy đoán, thử thăm dò hỏi, hai vị đạo hữu, đi trước dược lư. Hẳn là không ngừng là này một cái lộ đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Phương sắc mặt trầm xuống, nhíu mày hỏi. Lý Tư Thần cũng không có bị nàng hù dọa đến, vẻ mặt bình tĩnh nói, thuần túy là tò mò mà thôi, tục ngữ nói đến hảo, thỏ khôn có ba hang, Dược Lư chính là ta trường sinh đạo quan trọng nhất địa phương chí nhất, nếu chỉ có một cái lộ ra vào, chẳng phải là thực không bảo hiểm. Thẩm Phương nhìn chằm chằm Lý Tư Thần mặt nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn ra sơ hở, liền tin hắn thật là bởi vì tò mò thuận miệng vừa hỏi. Hư lạnh một tiếng sau, Thẩm Phương nói, Diêm Dược Sư, có một số việc, nên ngươi biết đến, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Không nên ngươi biết đến, ngàn vạn đừng hỏi thăm. Nếu không, là sẽ cho chính mình rước lấy tai họa. Đa tạ Thẩm đạo hữu chỉ điểm. Lý Tư Thần chắp tay, giả bộ một bộ thụ giáo bộ dáng, trong lòng, lại là ở trong tôi ám nói thầm, từ Thẩm Phương biểu hiện tới xem, Dược Lư xác định vững chắc là có cái khác cửa ra vào. Ta cần thiết phải nghĩ biện pháp, nắm chặt thời gian đem cái khác cửa ra vào cấp tìm được. Nếu không chờ hành động bắt đầu, Dược Lư người từ cái khác thông đạo đào tẩu, chính là sẽ hư đại sự. Thấy Lý Tư Thần thái độ hảo, Thẩm Phương sắc mặt cũng trở về bình thường, cười nói, chỉ điểm cũng không dám đương. Ai, Diêm Dược Sư, nếu phong thủy mê lâm khí huyệt đã tìm được, vậy ngươi chạy nhanh điểm huyệt ngự long đi. Dược Lư Trung, Triệu Lao cùng các vị đại dược sư nhóm, chính là chờ ngươi đã lâu. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp, tiến lên hai bước, tới rồi trăm năm đại thụ trước mặt, cũng không gặp hắn làm cái gì đặc thù động tác, chính là ở một đoạn củ khởi ra mặt đất rễ cây bên cạnh ngồi xổm xuống thân, sau đó giơ lên tay phải, lấy ngón trỏ, bay nhanh điểm nhập tới rồi bị lá rụng phủ kín bùn mà chung. Phụt một thanh âm vang lên, ngón trỏ hơn phân nửa đều đi vào tới rồi bùn mà chung. Âm ầm ầm từng đạo trầm đục thanh, đồng nhiên là từ dưới nền đất truyền ra tới. Liên quan, làm cho cả mặt đất đều bắt đầu hơi hơi lắc lư lên. Quyển sách đến từ Phẩm Ảm, Thư Võng. Chương 1104, Kinh Thế Hai Tụ. Dưới nền đất xuất hiện biến cố, không ngừng là Lý Tư Thần cùng Thẩm Phương, Trịnh Ngộng Chuẩn ba người cảm giác được, những cái đó ở thiên trì phụ cận các du khách, đồng dạng cũng phát hiện rất rõ ràng. Sao lại thế này? Mặt đất như thế nào ở đông đưa? Không phải là động đất đi. Ta thiên, giống như thật là động đất. Làm sao bây giờ? Chạy. Hướng tới trống trải địa phương chạy. Ngàn vạn đừng ở nham thạch vách đá phía dưới lợi. Trong lúc nhất thời, bờ biển các du khách kinh hoàng thất thố, hướng tới trống trải mảnh đất chạy tới. Mà ở trong hồ nước chèo thuyền các du khách cũng sôi nổi hướng tới bờ biển tới sát. Bất quá này chấn động, cũng không có liên tục lâu lắm, ước chừng 10 tới giây sau, mặt đất chấn động cảm liền biến mất không ở còn không chờ mọi người xuyên thượng một hơi hoán thượng vừa chậm, liền lại nhìn thấy tân dị tượng xuất hiện. Lúc này đây, xuất hiện dị tượng, là thiên trì mặt hồ. Chỉ thấy trên mặt hồ, đột nhiên là bước lên nổi lên tảng lớn hơi nước, bay nhanh hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngắn ngủn vài phút công phu, thiên trì nơi này phiến sân cốc, liền tất cả đều bị hơi nước cấp bao phủ. Tuy rằng không có đạt tới rỗi tay không thấy năm ngón tay nông nỗi, nhưng như cũng là che đậy, ảnh hưởng người tầm mắt, làm người thấy không rõ lắm nơi xa tình huống. Này đó sương mù là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền sương mù bay? Không nên a. Đầu tiên là động đất, sau đó lại không thể hiểu được sương mù bay. Nơi này nên sẽ không thật là có cái gì tai họa muốn phát sinh đi. Nguyên bản liền kinh hồn chưa định các du khách, càng thêm khẩn trương, sợ hãi lên. Đặc biệt là ở thiên trì trên mặt hồ du thuyền các du khách, càng là lo lắng không thôi, sợ này hơi nước có cái gì vấn đề, hoặc là trong hồ sẽ toát ra cái gì quái vật tới, vội không ngừng đem thuyền hướng tới bờ biển vạch tới. Liền ở ngay lúc này, một cổ cơn lốc đột nhiên trống rông xuất hiện, đem tràn ngập bao phủ toàn bộ sơn cốc hơi nước, tất cả đều cấp thổi hợp lại tới rồi cùng nhau, với trên bầu trời quay cuồng, quay quanh. Mọi người tức khắc cảm giác trước mắt sáng ngời, nguyên bản bị hơi nước ảnh hưởng thị lực, ở trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Đồng thời, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, nhìn phía không trung. Nay vừa thấy, mọi người đều bị cả kinh há to miệng, lại thật lâu cũng phát không ra một thanh âm, nói không nên lời một câu tới. Bởi vì ở kia bầu trời trong xanh trung, lại là xuất hiện một cái uy vũ hùng tráng bạch long. Từ hơi nước hội tụ mà thành bạch long. Nay bạch long, tuy rằng là từ hơi nước tạo thành, lại một chút cũng không mơ hồ mông lung, thậm chí có thể dùng vô cùng rõ ràng bốn chữ tới hình dung. Long đầu, long thân, long chảo, long đuôi, đều làm người xem phi thường rõ ràng, thậm chí ngay cả long cận, long nha cùng long lân, cũng là rõ ràng trước mắt, quả thực là so điện ảnh bên trong đỉnh cấp đặc hiệu, đều còn muốn hoàn mỹ. Cũng chính là ở ngay lúc này, nguyên bản bị mây mù cấp che đậy thái dương, cũng lộ mặt, rơi trừ bỏ lộng lấy kim quang, dừng ở này mây mù bạch long trên người, tức khắc sinh ra quang học biến hóa, biến ngũ thải ban lan, giống như là từng đợt dáng màu giống nhau. Chẳng những là vì này mây mù bạch long bằng thêm vài phần uy thế, còn làm người cảm giác giống như rơi vào tiên cảnh bên trong. T. Duần của tôi nét long. Ta thấy được long. Thiên lạc, này cũng quá thần kỳ. Kỳ cảnh. Này tuyệt đối là khó gặp kỳ cảnh. Không nghĩ tới, ta thế nhưng có bực này phúc khí. Xem ra ta về sau, vận khí nhất định sẽ không kém. Mọi người ở ngắn ngủi khiếp sợ cùng thất thần sau, sôi nổi phản ứng lại đây. Có người ở thét chói thai kinh hô, cũng có người móc ra di động, camera điên cuồng chụp ảnh, càng có một ít người dứt khoát là trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, cúng bái nổi lên quay quanh ở trên bầu trời này uy vũ bất phàm mây mù bạch long. Muốn nói vui mừng nhất, vẫn là cảnh khu đầu tư phương cùng cảnh khu nội người bán hàng rong nhóm. Mây mù bạch long này một kỳ lạ cảnh quan, tất nhiên sẽ làm Thúy Hoa Sơn Thiên Trì danh khí nâng cao một bước. Có thể đoán trước, tại đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội, mộ danh mà đến du khách tuyệt đối sẽ khá nhiều. Mà nếu mây mù bạch long kỳ cảnh còn có thể đủ lại đến một hai lần nói, kia cái này địa phương đã có thể không phải cử quốc nổi danh, mà là nổi tiếng toàn cầu. Mây mù bạch long ở giữa không trung, ước chừng là quay quanh vài phút, mới vừa rồi biến mất không thấy. Nhưng mà mọi người như cũng là ngửa đầu nhìn thiên, chờ đợi kinh người kỳ tích có thể lần thứ hai xuất hiện. Bởi vậy, cũng liền không có người chú ý tới, ở thiên trì tây nam phương hướng một mảnh rậm rạp trong rừng cây, Lý Tư Thần cùng Thẩm Phương, Hách Mộng Chuẩn ba người, đang ở theo một cái hơi nước con đường, vốn lượn đi trước. Này hơi nước con đường, là ở mây mù bạch long sau khi biến mất xuất hiện, nó cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là thiên trì phía dưới long khí biến thành. Diêm Dược Sư, ngươi này phiên náo ra động tĩnh, thật sự là quá lớn một ít ta. Thẩm Phương vừa đi, một bên quay đầu lại hướng tới thiên trì nhìn xung quanh, cười khổ liên tục. Lý Tư Thần đương nhiên là cố ý, nhưng hắn lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài, ngược lại là giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng. Nếu mày nói, không phải nói, muốn xuyên qua này phiến phong thủy mê lâm, cần thiết đến điểm huyệt ngự long sao? Nếu là điểm huyệt ngự long, sao có thể không sinh ra dị tượng? Điểm huyệt ngự long là sẽ sinh ra dị tượng không sai, nhưng cũng không đến mức sinh ra ra như vậy kinh thế hãi tục dị tượng à. Trịnh Ngộng Chuẩn cũng mở miệng, nói, trước kia những cái đó tiến vào dược lương người, nhiều lắm là kích phát phong thủy mê lâm khí huyệt trung khí chàng, lấy khí chàng hóa thành du long tới dẫn đường. Nhưng ngài đâu? Vừa mới kia một lóng tay điểm huyệt, lăng là đem toàn bộ thiên trì. Không, không đúng, phải nói, là đem Trung Nam Sơn long mạch khí chàng, đều cấp hấp dẫn lại đây. Ngài này, thật sự là ở ngự long A. Có thể khống chế long khí, làm này vì chính mình dẫn đường. Như vậy phô trương, thật sự là đại kinh người. Liên tính là cổ đại những cái đó hoàng đế, cũng không thấy đến hưởng thụ quá bực này đãi ngộ. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lý Tư Thần đang tìm long điểm huyệt mặt trên bản lĩnh, thật sự là đạt tới một cái làm người cúng bái độ cao. Ách! Xin lỗi, xem ra, là ta hiểu lầm điểm huyệt ngự long này bốn chữ, con ta còn tưởng rằng, điểm huyệt ngự long, là muốn ta đem Trung Nam Sơn long mạch chi khí, cấp đưa tới đâu. Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc cho ai nhìn, đều sẽ không hoài nghi hắn là ở nói dối. Nhưng mà, trên thực tế, hắn đưa tới Trung Nam Sơn long mạch chi khí, mục đích chỉ có một, đó chính là thêm vào ở trên người mình, để chờ lát nữa dùng để hóa giải ngũ long đan đan độc. Ở long mạch chi khí đột kích hết sức, Lý Tư Thần thừa dịp mọi người lực chú ý, đều bị hấp dẫn đi rồi thời cơ, lặng lẽ ở trên người mình, phát họa ra một đạo bùa chú. Ở vừa mới quá khứ vài phút thời gian, này đạo phù lục, cắn nuốt không ít long mạch chi khí. Chỉ cần lợi dụng thích đáng, hóa giải rất ngũ long đan độc tính, một chút vấn đề cũng không có. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn cũng không biết Lý Tư Thần ngầm này phiên bố trí, mà Triệu Lao đám người tắc cho rằng Lý Tư Thần là ở cố ý huyễn kỹ, khoe khoang chính mình bản lĩnh để có thể được đến coi trọng. Hảo cái họ Diêm gia hỏa, thật đúng là có thể cho chúng ta chọc phiền toái. Bất quá hắn có thể một lóng tay đưa tới long mạch chi khí, cũng thật sự đúng rồi đến. Nói không chừng hắn ở phong thủy thượng bản lĩnh thật có thể đủ trợ giúp chúng ta giải quyết rất dược lư gần nhất gặp được vấn đề đâu. Triệu Lao đối với Lý Tư Thần là lại ái lại hận, càng thêm nhận định, muốn ở Lý Tư Thần tiến vào đến dược lư trước tiên, cho hắn ăn vào ngũ long đan. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ yên tâm sử dụng Lý Tư Thần. Chương 1105, có khác động thiên. Ở sương mù long dưới sự chỉ dẫn, Lý Tư Thần ba người với rậm rạp rừng cây, bước nhanh xuyên qua. Đứng ở rậm rạp ngoài bìa rừng mặt, còn không cảm thấy cái gì, tiến vào lúc sau, Lý Tư Thần mới phát hiện, này phiến rừng cây, thật sự không hổ là có phong thủy mê lâm danh hiệu. Trong rừng không thấy thiên nhật, hơn nữa cây cối tươi tốt, nếu không phải có sương mù lòng chỉ dẫn, tùy tiện tiến vào trong đó, cho dù là thực lực cường hãn tu sĩ, cũng đem bị lạc phương hướng, biện không rõ đông nam tây bắc, kết quả cuối cùng, đó là lần lượt bị đưa ra rừng cây. Lý Tư Thần ba người ở trong rừng cây, tả đi quẹo phải ước chừng 7-8 phần trung, đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, lại là đi ra cảnh lá tốt tươi rừng cây, một lần nữa bị ánh mặt trời bao phủ gây ra. Bất quá, tại đây rừng cây cuối, lại không có nhìn thấy Dược Lư bóng dáng, ngược lại là đứng sừng sững một mặt cao ngất trong mây Tiêu Đầu Tiêu vách đá. Nếu là người thường, mặc dù may mắn lướt qua phong thủy mê lâm đi vào nơi này, ở nhìn thấy một màn này sau, cũng sẽ nhận định phía trước không đường, sau đó quay đầu đi trước cái khác địa phương. Nhưng lúc này, lượn lờ mây mù, lại là vẫn luôn kéo dài tới rồi này mặt trên vênh vách đá bên trong. Chẳng lẽ, đi thông Dược Lư con đường, lại là tại đây mặt vách đá bên trong. Lý Tư Thần mày hơi trọn, trong lòng tuy rằng có chút hoang mang, lại không có nói ra, mà là cất bước hướng tới vách đá đi đến. Tình huống rốt cuộc là thế nào, chỉ dựa vào không tưởng vô dụng, còn phải đến gần thực địa khảo sát một phen, mới có thể đủ đến ra kết luận. Thẩm Phương cùng Hách Ngộng Chuẩn hiển nhiên là biết được tình huống, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có mở miệng cấp ra nhắc nhở, ngược lại còn cố ý đi thong thả vài bước, chờ Lý Tư Thần chính mình đi tìm đi trước Dược Lư con đường. Thức mau, Lý Tư Thần liền đi tới vách đá trước mặt. Thẳng đến ở cái này góc độ, hắn mới phát hiện, mây mù tới rồi vách đá trước mặt sau, cũng không phải trực tiếp xuyên thấu tới rồi vách đá bên trong, mà là hướng tới phía bên phải, có một cái rất nhỏ biến hướng khúc chiết. Thì ra là thế, nơi này cất giấu một cái cơ quan thủ thuật che mắt. Lý Tư Thần lập tức phán đoán ra nguyên do, đồng thời cất bước, học mây mù hướng đi, chiều bên phải nhẹ nhàng vượt một bước. Này một bước biên độ không lớn, nhìn qua cũng rất đơn giản, lại làm Lý Tư Thần trước mắt rộng mở thông suốt, thấy được một cái phía trước cũng không có nhìn thấy khe hở. Hảo tinh xảo thiết trí, cư nhiên là thông qua bốn phía vách đá cùng rừng cây bố cục, đối ánh sáng phản xạ, chiết xạ tạo thành ảnh hưởng, do đó hình thành một cái thị giác thượng điểm mù, lừa gạt người đôi mắt. Nếu không hiểu đến phương pháp, không có tuyển góc đối độ, cho dù là vớt này mặt vách đá siêu tầm, cũng tìm không thấy này khe hở. Lý Tư Thần tự đáy lòng tán thưởng nói. Thẩm Phương lập tức tiếp nhận đề tài, chụp nổi lên mông ngựa, nơi này bố cục đích xác thực tinh diệu, nhưng Diêm Dược Sư ngài lập tức liền tìm được nhập khẩu, còn nói ra thiết kế tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng là tương đương ghê gớm. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, Thẩm đạo hữu, ngươi liền không cần khen ta, nhìn ra bố cục, nơi nào so thượng thiết hạ bố cục. Tạm dừng một chút sau, lại hỏi, Dược Lư, liền tại đây điều vách đá khe hở mặt sau sao? Thẩm Phương cười cười, không có cấp ra đáp án, lại một lần bán nổi lên cái nút, ngươi đi qua đi xem, sẽ biết. Chẳng lẽ này vách đá khe hở mặt sau, còn có cái gì cổ quái không thành? Lý Tư Thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng không sợ hãi, nghiêng người chui vào tới rồi khe hở chung. Này vách đá khe hở thực hẹp hỏi, chỉ có thể cất chứa một người nghiêng người thông qua. Ở Lý Tư Thần chui tiến vào sau, Thẩm Phương cùng Hách Ngọc Chuẩn, cũng lần lượt nghiêng người chui vào tới rồi vách đá. Ba người nghiêng thân, về phía trước đi rồi ước chừng 5-6 bước sau, lúc này mới cảm giác nham phùng bắt đầu dần dần biến khoan, biến đại. Lại đi rồi 10 tới bước. Nham phùng đã biến thành một cái có thể cất chứa hai người chạy song song với tiểu đạo. Ở nham phùng chung, đánh giá đi rồi có 5-60 mễ, Lý Tư Thần cuối cùng là nhìn thấy phía trước có ánh sáng truyền ra, biết nơi đó là lối ra nơi, dưới chân nện bước không tự chủ được nhanh hơn rất nhiều. Hào địa phương A. Đương Lý Tư Thần đi ra nham phùng, nhìn thấy tình huống bên trong sau, nhịn không được tán thưởng lên. Nơi này, thế nhưng là có khác động thiên.